Chương 637, khu cách ly hướng dẫn 20, chương 637, khu cách ly hướng dẫn 20, nhìn đã không có sinh cơ kẻ xạ, ngựa tùy ý đem lau chùi hai tay khăn giấy bức bỏ ở trên mặt của đối phương, nhìn về phía từ lâu hầu hạ ở một bên Nico, nói rằng, chuẩn bị một chút, tiếp quản nội thành khu thân vệ, đem hạ đỉ cùng gì trả họ quân đội cho ta tiêu diệt. Nghĩ đến quản lý những này nguyên quân phản kháng nhân viên trở ngại cùng độ khó, ngựa cười gần nói, vừa vặn đem những này khu cách ly bên trong ú ác tính cùng nhau thanh trừ, để những quân phản kháng này người tất cả đều đi chết đi cho ta. Tổng thống đại nhân. Không. Kẻ xạ thân vệ e sợ không tốt như vậy tiếp quản. Có thể nhỉ cậu nghe vậy nhưng là có chút làm khó dễ, thấp giọng nói, dù sao bọn họ chỉ nghe mệnh với kẻ xạ mệnh lệnh. Nhưng kẻ xạ đã chết rồi. Đối với này, ngược nhưng là không lo lắng chút nào, khẽ cười nói, chết ở phản quân mưu sát dưới, hiện tại khu cách ly đã không có cao nhất thống lĩnh, thành tựu khu cách ly trên thực tế người quản lý, ta tự nhiên là thuận vị tiếp nhận tổng thống vị trí. Nói, hắn giơ tay vô vô nhỉ cổ bay, lạnh nhạt nói, đi thôi, tìm tới đội cận vệ thủ lĩnh Robinson, nói cho hắn nơi này tất cả, hắn sẽ làm ra sáng suốt quyết định, dù sao hắn cũng không có cái khác lựa chọn. Nghe vậy, Nico túi đầu cũng không hỏi nhiều nữa cái gì, quay đầu dẫn người liền hướng về nội thành khu một cái hướng khác liền không mà đi. Mam Lợt thì lại ở số lượng xe bọc thép hộ vệ dưới, trở lại thị chính nhà lớn. Ở phản quân xâm lấn nội thành khu 5 cái giờ sau, khu cách ly nội bộ phản kích cũng chính thức khai hỏa. Rất nhiều trang bị hoàn mỹ binh lính dốc toàn bộ lực lượng, dựa vào hiệu suất cao năng lực tác chiến cùng hung mãnh đạn tháo, dần dần chống đỡ được phản loạn từng làn điên cuồng xung kích. Tuy rằng rất nhiều kiến trúc cùng nhìn thấy bị đánh cho rời ra phá nát, nhưng cũng rất lớn chống đối phản loạn công kích. Các phản quân tự nhiên cũng là không cam lòng yếu thế, xe bọc thép trên súng máy hạng nặng không ngừng tình thịch, cũng không ngừng thu gặt bình dân cùng đối địch sinh mạng của binh lính. Nội thành phố lớn ngõ nhỏ bên trong tiếng đấu súng không dứt bên hai, thành thị trên đường phố cũng nằm xuống từng bộ đẫm máu thi thể. Hai bên liền tại đây lần lượt giao chiến bên trong rằng co hạ xuống so với nội thành khu binh sĩ tinh xảo trang bị cùng vũ khí, phản quân đến vũ khí ngã xuống đất chênh lệch một bậc. Mà vì là phòng ngừa càng nhiều thương vong, bọn họ cũng là tạm hoãn đội quy mô lớn tập kích, chuyển phái tiểu cố bộ đội xâm lấn nỗ lực tìm kiếm chỗ đột phá. Khu cách ly ở ngoài, tập kết trong nhà ga phần lớn lực lượng vũ trang bợ dị ẩn đến khu cách ly tường cao ở ngoài cứ điểm. Mặc dù cách xa nhau khá xa khoảng cách, hắn cũng có thể ngờ ngợ nghe được từ khu cách ly bên trong truyền đến giao chiến thanh. Bợ dị ẩn chậm rãi đi tới mờ bên người, liếu vọng người khu cách ly tường cao, nói rằng động tĩnh này cũng không nhỏ xem, lên bên trong tình hình trận chiến kịch liệt ta. Điểm ấy trò đùa trẻ con tính là gì? Ngờ đối với này chỉ là cười cận, nói rằng trên chiến trường máy bay đại pháo vang tạc động tĩnh mới lớn, đương nhiên cũng càng thêm khốc liệt. Nói chuyện phiếm xong, hắn nhìn bợ dị ẩn hỏi, bên trong truyền tin tức đi ra, hiện tại ngoại thành khu đã không có bao nhiêu trông coi nhân viên, phần lớn lưu thủ cơ bản đều tụ tập ở bên trong công xưởng, như thế nào, muốn thi hành bước kế tiếp sao? Không đội vã, trước hết để cho bọn họ đang đánh một hồi. Bợ dị ẩn lắc lắc đầu từ chối cái này đề nghị, nói rằng hiện tại chỉ là giao chiến sơ kỳ, hai bên còn chưa dùng hết toàn lực, nếu như chúng ta vào lúc này nô ra, rất có thể trở thành bị nhắm vào mục tiêu. Ai? Cũng đúng. Ngựa thở dài một tiếng, thở dài nói, chỉ là không biết lại có bao nhiêu thiếu người vô tội sẽ nhờ đó mất mạng, chúng ta bước lên trận này khu cách ly nội chiến, cũng không biết là đối với là sai. Mặc dù không có chúng ta, cuộc chiến đấu này cũng là không thể phòng ngừa. Vợ gì ẩn chỉ là lạnh nhạt nói, tuy rằng nói như vậy khả năng không nên, nhưng muốn trở thành làm cuối cùng kẻ thắng, đi thực hiện chính mình cho rằng đối với sự, cái kia hy sinh chính là không thể phòng ngừa, chuyện như vậy không quan hệ đúng sai. Ngựa nghe vậy chậm rãi thở ra một hơi, than thở, chỉ mong chúng ta là đúng. Ngươi ngày hôm nay cảm khái vẫn đúng là nhiều. Quái lạ liếc mắt lơ, nếu như không phải gương mặt đó còn tương đối quen thuộc, vợ gì ẩn đều muốn hoài nghi đối phương có phải là thay đổi người. Hiện tại ngoại thành khu thủ vệ ít ỏi, bất luận là kẻ buôn lậu vẫn là cư dân đều ngoan ngoãn đợi nhà mình ra ngoài không dám trêu sự, chính là chúng ta lẹn vào thời cơ tốt. Tuy rằng tạm thời không chuẩn bị đối với khu cách ly phát động thế tiến công, nhưng bợ gì ẩn vẫn là cần sớm để chuẩn bị, sắp xếp lên đón lấy hành động. Ta đã liên hệ Carlos, hắn bị ở lại ngoại thành khu, ta sẽ để hắn điều kẻ buôn lậu đường nối phụ cận thủ vệ, đến thời điểm chúng ta thanh lý dưới phụ cận phía phước, liền có thể toàn diện trưởng không lấy đường nối. Được, ta sẽ đi sắp xếp. Ngờ gật gật đầu đồng ý dựa theo các ngươi như vậy sắp xếp, ta trở tới đây thêm lưu pháo không phải không có đất dụng võ sao? An Dê ở một bên nghe hai người sắp xếp, không nhịn được nói rằng, ta còn muốn nhìn nó bị ở đây. Lần này khu cách ly hành động, sự tồn tại của nó đều không quan trọng. Vợ gì ẩn khẽ cười nói, loại này đại sát khí vẫn là lưu làm lá bài tẩy tốt. Bàn giao xong bước kế tiếp hành động, vợ gì ẩn dường như nhớ tới đến cái gì, liếc nhìn một phía, nói rằng, dỗ ẹn người đâu? Không phải nói đem người mang ra tới sao? Tối hôm qua ở khu cách ly phong tỏa trước chạy đến, hiện tại chính đang ngủ bù. Từ trong túi tiền lấy ra chìa khóa, ngựa đem đồ vật đưa tới vợ gì ẩn diện thân, nói rằng, tình huống cụ thể trước cùng ngươi nói rồi, đây chính là mở ra kho vũ khí chìa khóa. Vậy trước tiên đem người kia mang tới. Tiếp nhận chìa khóa ở trong tay sờ sờ, vợ gì ẩn nói rằng, muốn dùng máy bay trực thăng vũ trang cùng xe tăng đến bất luận lật đổ khu cách ly, ân. Không sai ý nghĩ, thế nhưng thực thi lên độ khó không nhỏ. Sau đó hắn nhìn về phía Mler, hỏi, các ngươi trong đội ngũ có người gặp dùng võ trang máy bay trực thăng cùng xe tăng sao? Đương nhiên. Đối với phương diện này Mler vẫn có chút tự tin nói rằng, tuy rằng nhân số không nhiều, nhưng kỹ thuật lái đều vô cùng tốt. Cũng là ở hai người trò chuyện thời điểm, bên ngoài một cái biểu hiện vẻ ngoài nam tử bị mang theo vào. Nhìn thấy nam tử trên mặt còn lưu lại chấn động vẻ mặt, Bợ gì ẩn hơi nhíu mày, hỏi, ngươi làm sao? Ta. Các ngươi. bị người dùng lực từ phía sau lưng đẩy một hồi, Danny lập tức trở về lại đây thần, có thể tưởng tượng đến vừa nãy trải qua lúc chứng kiến những người chính đang chuẩn bị tình huống, vẫn để cho hắn cảm thấy khiếp sợ. Các ngươi, người cũng thật nhiều. Được rồi, chớ nói nhảm. Vợ gì ẩn cũng không muốn ở đây nghe đối phương phí lời, trực tiếp nói, nghe rồi em nói, ngươi muốn dùng cái này kho vũ khí chìa khóa, đổi lấy một nhóm súng ống cùng vật tư thật sao? Đúng. Danny dùng dư quang của khỏe mắt liếc nhìn chu vi, rõ ràng người trước mắt này nên chính là người dẫn đầu, nói rằng, tình huống của ta nói vậy ngươi cũng hiểu rõ, mùa đông này đặc biệt gian nan, đồng bạn của ta cần gấp một nhóm vật tư, không phải vậy bọn họ rất khả năng không chịu được nổi. Vợ gì ẩn nghe vậy cầm lấy chìa khóa quơ, nói rằng, có thể ngươi hiện tại liền đem đồ vật giao ra đây, không sợ ta đổi ý sao? Trước tiên trao trả là sau đàn sen không hề khác gì nhau. Danny cười khổ một tiếng, nói rằng, chỉ cần đem ta giết, vật này các ngươi như thế có thể lấy đi. A, ngươi đúng là rất có thể thẳng thắn. Tùy ý đem chìa khóa để qua một bên, vợ gì ẩn mở miệng nói rằng, nói thật với ngươi đi, hiện tại ta người chính đang cướp đoạt khu cách ly thời khắc mấu chốt, mỗi một điểm vật tư đều là phi thường trọng yếu, trước tiên không nói ta trong thời gian ngắn cũng không dùng được, dùng nó đem đổi lấy vật tư là không thể. Nghe thấy lời ấy, Danny sắc mặt chính là biến đổi, có điều còn không chờ hắn mở miệng nói chuyện, liền nghe được đối phương lại lần nữa nói rằng, có điều ngươi có thể mang theo ngươi người đi đèn vờ nhà ga, nơi đó là ta nơi đóng quân, bọn họ sẽ vì các ngươi cung cấp một trận đồ ăn, đương nhiên ngươi cũng khả năng lựa chọn gia nhập chúng ta, dù sao mục đích của chúng ta vẫn là nhất trí. Được, chúng ta gia nhập. Nghe bờ gì ẩn chắc chắc lời nói, Danny biết mình không có lựa chọn khác, lại lần nữa thở dài một tiếng, hắn nhận mệnh cúi đầu. Nhưng rất nhanh hắn liền nâng lên lai lịch, siết chặt xong quyền âm thanh tàn nhẫn nói, nhưng nếu như các ngươi thật có thể bắt khu cách ly, ta muốn một người mệnh. Chương 638, khu cách ly hướng dẫn, 21, chương 638, khu cách ly hướng dẫn, 21, khu cách ly, nội thành khu. Lửa đạn vang lên để khu cách ly lại một lần rơi vào chiến hỏa của giữa. Cái kia đầy đất tử vong thi thể để thân ở trong đó binh sĩ cùng cư dân, trong lúc hoảng hốt lại trở về một năm trước khu cách ly dung chuyển thời khắc. Thời gian liền tại đây từng tiếng thương tiếng hót trung lưu thể, ánh tà dương chiếu dẫn bên trong chiến trường kiến trúc, khác nào bị lửa cháy bừng bừng tiêu đốt. Hừ, những này kẻ xạ thân vệ chiến đấu quả nhiên không bình thường. Nơi nào đó xây dựng bộ chỉ huy tạm thời bên trong. Hạ Đi nhìn trong tay báo cáo tới thương vong danh sách, biểu hiện hơi có chút khó coi, hiển nhiên ngày thứ nhất thương vong số lượng để hắn có chút khó có thể tiếp thu. Không sao, chúng ta thừa dịp tập kích đã nắm giữ không ít trọng yếu khu vực. Chính đang quan sát khu vực bản đồ ra mi bên trong nghe vậy, nói rằng à, chúng ta lấy xuống súng ống nhà xưởng, vũ khí trang bị lại được một vòng mới bổ sung, đang tiếp tục đánh nhất định là bọn họ chịu thiệt. Hừm, đây quả thật là một tin tức tốt. Bắt súng ống nhà xưởng điểm này, ở tại bọn hắn quyết định phản loạn thời điểm cũng đã thiết lập sẵn, đem chỗ này trọng yếu phương tiện nắm tại trong tay mình, hai bên đạn dược chính là này tiêu đối phương trưởng, ưu thế của bọn họ sẽ hết sức rõ ràng. Nghĩ đến từ phía trước lan truyền đến tin tức, Hạ Đi liền không nhịn được nhếch miệng cười to, kẻ xạ cái kia cầu vật bị nổ chết, xem ra thượng đế đều muốn để cho ta tới tiếp quản khu cách ly. Hạ Đi, hiện tại cao hứng có thể quá sớm. Đang lúc này, Giáp Mi bên trong không nhịn được ở một bên rội buồn nước lạnh. Kẻ xạ tuy rằng chết rồi, nhưng tiếp quản quyền to hiện tại làm lờ, đừng quên mặc dù kẻ xạ ở thời điểm, cũng làm lờ ở sơ khu cách ly sự vụ. Lờ. Thế kia có điều là kẻ xạ chó săn thôi. Nghe nói như thế, Hạ Đi nụ cười trên mặt lúc này cứng đờ, không nhịn được mắng một câu. Tuy rằng ngoài miệng không lọt mắt đối phương, nhưng ở trong lòng đối với lờ năng lực hắn vẫn là phi thường coi trọng, làm như nghĩ tới điều gì bất đắc dĩ than thở, đáng tiếc ăn thịt nhà máy chế biến không lấy xuống, bằng không chúng ta ưu thế gặp càng to lớn hơn. Vậy cũng hết cách rồi, cái kia nhà xưởng vị trí ở nơi sâu xa, ngựa phản ứng cũng là cực nhanh, cấp tốc điều động kẻ xạ thân vệ, chúng ta người tuy rằng có xông vào, nhưng rất nhanh liền bị đánh ra đến rồi, vì nơi này chết rồi không ít người. Nhắc tới chuyện này, Giáp Mi bên trong cũng là có chút nghiêm nghị, nhắc nhở, Hạ Đi, tuy rằng chúng ta bắt súng ống nhà xưởng, nhưng chúng ta đồ ăn là có hạn, trong thời gian ngắn chúng ta hay là còn có thể chống đỡ, thời gian nếu như giải ra người phía dưới ăn không đủ no, sẽ ảnh hưởng sức chiến đấu. Vậy thì mạnh mẽ mộ binh bình dân lương thực. Liên quan với vấn đề này Hạ Đi chỉ là muốn nghĩ. Lập tức phảng phất là chuyện đương nhiên nói ra ý nghĩ của mình. Nói cho bọn họ biết hơi hơi nhẫn mại mấy ngày, chờ ta bắt khu cách ly, đồ vật gấp bội xin trả. Chuyện này, xem như là một loại phương pháp đi. Đối với này, Giáp Mi bên trong vẫn đúng là không tốt nói thêm cái gì, có điều vẫn là nhắc nhở, cái này mùa đông bình dân đều vô cùng gian nan, thêm vào kệ xạ giảm bất đồ ăn phân phát số lượng, chỉ sợ sẽ không có bao nhiêu đồ ăn còn lại. Nghe ra chính mình bạn cũ tựa hồ là muốn biểu đạt cái gì, Hạ Đi nghiêng đầu đi nhìn đối phương một ánh mắt, hỏi, vậy ý của ngươi là, mau chóng kết thúc cuộc chiến đấu này. Nghe thấy lời ấy, Giáp Mi bên trong mắt ánh mắt lóe lóe, rất nhanh nói ra kế hoạch của chính mình, chỉ vào nội thành khu trên bản đồ ngay chính giữa, nói rằng, tuy rằng lờ hiện tại tiếp nhận khu cách ly tổng thống vị trí, nhưng ngã xuống đất chỉ là vội vã thượng vị, đối với khu cách ly năng lực quản lý không thể chú đáo. Chúng ta tập trung toàn bộ hỏa lực trực công thị chính nhà lớn, dùng lửa đạn bao trùm nguyên tạng, tuyệt đối có thể muốn lờ mệnh, chỉ cần hắn chết rồi chúng ta tự nhiên có thể lên ung dung tiếp quản khu cách ly. Chuyện này, nghe được tiếp quản khu cách ly vài chữ mắt, Hạ Đi không nhịn được động lòng tránh ra, nhưng ngã xuống đất tâm tư thâm trầm. Hắn rất nhanh liền kiềm chế lại nội tâm sao động, nói rằng, hiện tại chúng ta đã trưởng khống lấy cục diện, như vậy được ăn cả ngã về không, có phải là quá mức mạo hiểm? Không, ta cho rằng giờ khắc này mới là thời cơ tốt nhất. Giáp Mi bên trong nhưng là kiên trì quan điểm của chính mình, tiến lên một bước nắm chặt Hạ Đi tay, nói rằng, không chỉ là bởi vì mụ tỷ hiện tại đặt chân chưa ổn, Hadi, chúng ta chiến trường là ở khu cách ly nội bộ, chúng ta kéo càng lâu đối với khu cách ly tổn thương lại càng lớn, ngươi tổng không hy vọng tiếp quản chính là một vùng phế tích chứ? Trọng đại như thế quyết sách, Hadi trong lúc nhất thời cũng có chút không quyết định chắc chắn được, một bên suy nghĩ một bên ở bên trong phòng đi qua đi lại. Chính như giờ gì mị nói, hắn muốn xác thực là cái bảo tồn hoàn hảo khu cách ly, nhưng cùng lúc hắn muốn chính là vững bước thu được chiến đấu thắng lợi, mà không phải thi hành như vậy nguy hiểm rất lớn kế hoạch. Trong lúc nhất thời không quyết định chắc chắn được, để Hadi nhíu chặt lông mày, đang không ngừng cân nhắc lợi và hại. Không biết đi rồi bao lâu, bước chân hắn trong giây lát một trận, như là rốt cục quyết định như thế, xoay người nhìn về phía chính mình nhiều năm bạn cũ, nói rằng, "Gia Mi bên trong, vậy thì dựa theo ngươi nói làm, phương diện này ngươi càng thêm có kinh nghiệm, ở không bại lộ tình huống, điều đi binh lực tập trung công kích thị chính nhà lớn, cuộc chiến tranh này xác thực không nên kéo dài quá lâu, vẫn là tốc chiến tốc thắng đến được. Nhất định hoàn thành nhiệm vụ." Nhìn thấy Hadi thống nhất kế hoạch của chính mình, Gia Mi bên trong sắc nghiêm nghị, cất cao giọng nói, cuộc chiến đấu này đem ở sau 3 ngày triệt để kết thúc. Ngay ở này quyết định khu cách ly ngoại lai hướng đi kế hoạch quyết định thời điểm, bên trong gian phòng hai người không biết chính là, ở bên cạnh bên trong gian phòng, Liệu Stạ Bộ chính cầm công cụ kề sát ở vách tường trên mặt, đem đối thoại toàn bộ nghe qua khứ. Thấy bên kia đang không có tiếng vang, Liệu Stạ Bộ cấp tốc đem công cụ thu hồi đến, mở cửa phòng xác nhận bên ngoài vân vân uống. Nhìn thấy không ai sau, hắn lúc này mới nhỏ giọng rời phòng theo hành lang một đường về phía trước. Hồi ức vừa nãy Hạ Đỉ cùng Gia Mi bên trong hai người đối thoại, Liệu Stạ Bộ tổng cảm giác sự tình có chút kỳ quái. Phải biết bởi vì đánh nội thành khu một cái xuất kỳ bất ý, tuần phòng đội nhưng là chiếm cứ không ít trọng yếu phương tiện, hiện nay chính là xu thế vừa vặn thời điểm. Đừng xem ra Mi thảo luận lý do vô cùng đầy đủ, nói là vì phòng ngừa chiến hỏa quá mức độc hại khu cách ly. Có thể như này hành động mạo hiểm hầu như là đem thắng chiến tranh chỉnh tề quyết định một nơi, kế sách như thế nếu là ở thế yếu mới còn có thể hiểu được, nào có bên ưu thế cũng như thế làm. Liên Vista Bộ có thể nghĩ đến, chỉ cần đem chiến trường chuyển đến trọng yếu phương tiện ở ngoài liền có thể còn cái khác cư dân phương tiện chỉ cần thời gian đầy đủ liền có thể một lần nữa thành lập. Coi đây là chủ yếu an bài chiến lược, lợi dụng tự thân ưu thế, tự nhiên có thể từng bước xâm chiếm khu cách ly. Hạ Đỉ là xuất phát từ người trong cuộc mơ hồ, bị sắp tới tay địa vị làm choáng váng đầu óc, có thể Gia Tạ Vũ thành tựu người đứng xem nhưng là liếc mắt là đã nhìn ra trong đó dị thường. Không đúng, cái này Gia Mi bên trong, thật giống có chút vấn đề. Trở lại chỗ ở mình khu vực, Gia Tạ Vũ một lần lại một lần hồi ức vừa nãy hai người đối thoại, lẩm bẩm nói, hắn không ngừng đầu độc cùng thúc giục Hạ Đỉ đi thi hành như vậy một cái kế hoạch, lại như là bức thiết muốn đem chiến tranh thời gian rút ngắn, tựa hồ căn bản là không để ý cuộc chiến đấu này ai sẽ thắng lợi. Không đúng, nếu là hắn từ vừa mới bắt đầu biết cuộc chiến đấu này sẽ là như thế nào kết cục đây. Trong đầu đống nhiên linh quang lóe lên, Liệu Stạ Bộ nhớ lại trước nghe đang nhìn, tựa hồ ngoại trừ hắn ở thỉnh thoảng nhắc nhở kẻ xạ uy hiếp ở ngoài, cuộc chiến tranh này hầu như chính là vị này Gia Mi bên trong dốc hết sức thúc đẩy. Khi đó hắn còn đang suy nghĩ sự tình không nghĩ đến sẽ như vậy dễ dàng, bây giờ nhìn lại cái này Gia Mi bên trong từ vừa mới bắt đầu liền có vấn đề, chính là phải đem Hạ Đỉ kéo vào trong vực sâu. Quả nhiên chính là bảo toàn khu cách ly hoàn chỉnh. Chỉ có điều, chính là những người khác cân nhắc thôi. Nghĩ rõ ràng điểm này, Liệu Stạ Bộ hít sâu một cái điều chỉnh tâm thái, thầm nói, muốn vội vàng đem tin tức truyền đi. Cuộc chiến tranh này kết thúc có lẽ sẽ so với theo dự đoán còn nhanh hơn. Chương 639, khu cách ly hướng dẫn, 22, chương 639, khu cách ly hướng dẫn, 22, khu cách ly ở ngoài. Cái gì, Hadi muốn được ăn cả ngã về không tập trung hỏa lực. Hắn đầu góc có vấn đề. Tin tức rất nhanh từ khu cách ly bên trong truyền ra. Trong gian phòng, khi nghe đến tin tức ngay lập tức, vợ gì ẩn đầu tiên liền cảm thấy được cái này không thể nào, dù sao tốt đẹp dưới cục diện loại hành vi này chính là chỉ vì cái trước mắt. Có thể ở biết điều tình toàn quá trình sau. Hắn ở trong đầu đem sự tình toàn bộ quá một lần sau, lẩm bẩm nói, để kẻ xạ cùng quân phản kháng bộ hạ cũ sản sinh trí mạng mâu thuẫn, thúc đẩy Hạ Đỉ phản loạn, sau đó kẻ xạ liền bị tập kích bỏ mình, cuối cùng là Hạ Đỉ chỉ vì cái trước mắt muốn được ăn cả ngã về không. Thú vị, xem ra có cũng tại hạ bản đại kỳ a. Nay từng việc từng kiện đều là sâu chối lên, xem ra có người cũng không muốn kẻ xạ tiếp tục ở lại địa vị cao trên, cũng không muốn quân phản kháng bộ hạ cũ tiếp tục tồn tại. Nghe được bờ gì ẩn nói tới sự tình, bên trong gian phòng những người khác cũng là sắc mặt nghiêm nghị, Trà Xi mở miệng trước nói, này sau lưng là ai? Nghe vậy, Ngơ đáp lại nói, này còn cần hỏi, ai đến lợi tự nhiên chính là ai? Ngơ, kệ xa đại tổng quản, đèn vở khu cách ly thực tế người quản lý. Một tin tức hầu như là trong nháy mắt liền ở mọi người trong đầu bỏ qua. Đại tổng quản biến thành tổng thống. Cha cha. An Dê có chút cân nhắc nói rằng, xem ra là không chịu được trên đầu mình luôn có cái ăn cơm trắng. Có thể như vậy kế hoạch của chúng ta nhưng là rối loạn. So với hiểu rõ lờ dạ tâm, cha sĩ vẫn là càng thêm liên quan với khu cách ly sự tình, nói rằng, nguyên bản ý nghĩ là cuộc chiến tranh này muốn kéo dài mười mấy ngày. Hiện tại như thế một hồi chúng ta nhưng còn có rất nhiều chuyện không chuẩn bị. Không sao, chúng ta nhân viên tác chiến hiện tại đều tập trung ở đây, cái khác đều chỉ là việc nhỏ. Đối với kế hoạch này ở ngoài biến cố, vợ gì ẩn đúng là cũng không hoảng hốt, trái lại là cười nói, hơn nữa điều này cũng không hẳn chính là việc xấu. Hạ Đỉ muốn điều đi phần lớn binh lực, ngoại thành khu phòng thủ tất nhiên gặp tiến một bước yếu bớt, thừa dịp lực chú ý của bọn họ đều ở tàn sát lẫn nhau trên, chúng ta cũng có thể lặng yên không một tiếng động khống chế ngoại thành khu. Tuy rằng nói là như thế cái lý, nhưng Trạ Sĩ vẫn còn có chút lo lắng nói, hy vọng tất cả thuận lợi tiến hành đi. Không cần lo lắng quá mức. Nhìn thấy Trạ Sĩ tựa hồ có hơi đã quá lo lắng, vợ gì ẩn hơi nhíu mày, nói rằng, sớm định ra mục đích vẫn là bất biến, chỉ cần kẻ địch số lượng không ngừng cắt giảm, chúng ta liền nhất định chính là người thắng sau cùng. Vậy chúng ta hiện tại, triệu tập nhân thủ, đêm nay trước tiên vào khu cách ly, nếu Hạ Đỉ muốn được ăn cả ngã về không, vậy chúng ta cũng không thể lại phiền phiền nhiễu nhiễu. Màn đêm buông xuống, mấy chục người tiểu đội tiến lên ở bóng đêm ở trong. Bởi vì ngoại thành khu binh sĩ số lượng chợt giảm, tường cao trên thủ vệ cùng đèn pha số lượng rõ ràng không bằng trước đây, điều này cũng làm cho tường cao ra ngoài phát hiện tảng lớn không người giám thị điểm mù. Khu cách ly tường cao phía dưới, Vợ Dì Ẩn dẫn dắt đội ngũ đi đến một nơi đường nước ngầm cầu, nghe cái kia chúng quanh tràn ngập ô mùi thối, hắn mất đi mang tới đã sớm chuẩn bị kỹ càng mặt nạ tiến vào bên trong. Đội ngũ phía trước, Tạ Sĩ đi ở đối với phía trước, bảy quải tám loan sau rất nhanh đi đến một nơi miệng giếng khẩu phía dưới. Cẩn thận một chút, ở hướng về trên chính là kẻ buôn lậu khu vực. Sớm cảnh cáo một tiếng, Tạ Sĩ cầm lấy cầu thang hướng về trên đi, đến đỉnh lúc dùng sức hướng lên trên thúc đẩy miệng giếng, lộ ra một cái không lớn khe hở. Ánh mắt xuyên thấu qua khe hở nhìn quét chu vi, tối tăm không gian ở trong không nhìn thấy những thứ đồ khác, chỉ có thể nghe được từng tiếng vang dội tiếng ấy. Hướng về tiếng ngay truyền đến phương hướng nhìn lại, mơ hồ có thể nhìn thấy một cái mơ hồ bóng người. Dùng tay chậm rãi đem miệng giếng từng điểm một rời đi, Tạ Sĩ nhảy lên hướng về tiếng ngáy vị trí liền sờ lên. Trong bóng tối, một cái cúi thấp đầu xuống đại hán chính dựa vào ghế tiếng ngáy máy liệt, ở bên cạnh hắn còn bày đặt 4-5 cái hết rồi bình rượu. Nghe được cái kia chói tai tiếng ngáy, Tạ Sĩ móc móc lỗ tai, lập tức dùng cho hướng về gò má của đối phương liền quăng một cái tát. Đùng! Vang dội bạt tai vang lên, đầu hướng về mặt bên lại đi, đau đớn để đại hán trong nháy mắt từ trong giấc mộng tỉnh táo lại, đụng mặt chửi ầm lên. Là cái nào vương bát? Còn không chờ hắn nói hết lời, trước mặt họng súng đen ngòm để đại hán lập tức đem nói nuốt xuống, phản ứng cấp tốc giơ lên hai tay của chính mình, biểu hiện vô cùng thuận theo. Ở đèn tin chiếu dọi xuống, đại hán nhìn mặt trước một cái lại một cái bóng người từ miệng giếng dưới chui ra, nhất thời mồ hôi lạnh soạt một hồi liền xung ra, phi thường thuận theo nói rằng, đừng giết ta, các ngươi muốn biết cái gì, ta chỉ cần biết rằng nhất định đều nói. Này phối hợp giáng dấp, đem còn chuẩn bị uy hiếp một phen Tạ Sĩ nhìn ra sững sờ. Vợ Dì Ẩn nhưng là ý cười dịu dàng nhìn đại hán, hỏi, tên gọi là gì? Ba. Ba gì? Đại hán nhìn mặt trước nam tử, có chút nói lắp trả lời. Hiện tại cái này phụ cận, còn có bao nhiêu kẻ buôn lậu? Không. Không bao nhiêu. Liên mười mấy cái đi. Bà Dì lập tức trả lời nói, cũng không biết tuần phòng đội làm cái gì, đồng nhiên không khiến người ta ra ngoài, cũng không cho bất kỳ kẻ buôn lậu sử dụng đường lối, hiện tại đoàn người cũng không có chuyện làm, liền để lại chúng ta ở đây bảo vệ. Vậy các ngươi những người còn lại, đều ở nơi nào? Còn có thể nơi nào, đều ở hoa bên trong suốt đây, thì ở cách vách bên trong đại lâu. Bà Dì cũng là không chậm trễ chút nào trả lời, có điều nhìn từ miệng giếng phía dưới tới người càng ngày càng nhiều, giơ tay xoa xoa mồ hôi trên trán, thấp giọng nói, ta có thể hỏi một chút. Các ngươi, là cái gì người sao? Đừng hỏi quá nhiều đối với ngươi không chỗ tốt, thành thật đợi ở đây, ngươi thì sẽ không có bất cứ chuyện gì. Được muốn tin tức, Vợ Dì Ẩn ra hiệu đối phương ngồi xuống, xoay người nhìn về phía sau nọ mạn cùng và hai người, nói rằng, kẻ buôn lậu nhà lớn các ngươi mang người quyết định, trước súng ống của bọn họ, an bài ống giảm thanh có thể không nổ súng liền tận lực mở ra cái khác. Sau đó vừa nhìn về phía Lão Tổng, nói rằng, bên ngoài những người kẻ buôn lậu ngươi để giải quyết, như thế đừng nịch ra quá to lớn động tĩnh. Rõ ràng. Nhận được mệnh lệnh, ba người gật gật đầu, các loại dẫn người hướng về bên ngoài đi đến, hướng về hai cái phương hướng tiến lên. Liếc mắt kể sát ở trên vách tường Bà Dì, tùy tùng tiến vào xạ ra hỏi, đón lấy làm cái gì, phải báo cho bọn họ đi vào sao? Hừm, chờ đem kẻ buôn lậu nhà lớn thanh không, ở để bọn họ từng nhóm một đi vào. Sau đó quy hoạch, Vợ Dì Ẩn đã trong lòng hiểu rõ, chậm rãi nói, còn có 3 ngày thời gian, chờ Hạ Đi ra lệnh điều động ngoại thành khu đội ngũ, đến thời điểm chúng ta ở độc thủ. Vậy những thứ này kẻ buôn lậu xử lý như thế nào? Xạ ra hỏi lần nữa. Những người này đều là phiền phức nhân vật, từng cái so với hầu đều khốc khéo, phòng ngừa bọn họ chuyện xấu trước tiên bó lên lại nói. Nói, Vợ Dì Ẩn lại lần nữa đi đến Bà Dì trước mặt, cười híp mắt nói rằng, chờ ta đem ngươi đồng bạn đều bắt được, ta liền để ngươi tới quản lý bọn họ, thế nào? Không, không muốn đi. Bà Dì nghe vậy sắc mặt khỏi nói có bao nhiêu khó coi, người khác đều bị trói lên, liền hắn là tự do thân còn quản những người khác, mấu chốt nhất là hắn đêm nay bảo vệ miệng giếng khẩu, không biết còn tưởng rằng hắn đã phản bội, một khi kẻ buôn lậu chạy thoát, hắn cái thứ nhất liền sẽ bị giết chết. Thường, ta xem ngươi rất tốt. Cười híp mắt nhìn đại hán, Vợ Dì Ẩn một ánh mắt liền nhìn thấu đối phương tâm tư, có điều hắn muốn chính là hiệu quả như thế này. Phi thường hiền lành đem người từ trên mặt đất nâng dậy đến, nhét vào cây chủy thủ đến trong tay của đối phương, cười nói, vậy này hạng nhiệm vụ liền giao cho ngươi. Bà Dì nhìn chủy thủ trong tay, nhìn trước mắt Vợ Dì Ẩn, cùng với đối phương phía sau đứng thẳng hơn 10 người cầm trong tay súng ống nam nữ, trên mặt lộ ra một cái nụ cười so với góc còn khó coi hơn, nói rằng, nếu như vậy, cái kia, liền giao cho ta đi. Thứ 630-40 chương, khu cách ly hướng dẫn, 23, ngày mai. Vợ Dì Ẩn rất sớm liền tới đến kẻ buôn lậu vị trí nhà lớn đỉnh chót, giơ tay lên bên trong kính viễn vọng một bên quan sát ngoại thành khu tình huống. Sáng sớm trên đường phố, nguyên bản ở lại rất nhiều người khu cách ly, giờ khác này nhưng là tĩnh mịch một mảnh, chỉ có mấy cái ở trong lúc đội vã đi qua, hiển nhiên là lén lút chạy đến sợ sệt bị phát hiện. Ở càng phía trước đường trục chính trên, Vợ Dì Ẩn phát hiện rất nhiều thủ vệ tập kết ở nơi đó, từng nhóm một chậm rãi hướng về nội thành khu xuất phát. Hiển nhiên Gestapo tin tức không sai, Hạ Đi chính đang tập kết sở hữu sức chiến đấu. Nay một chuyến, không biết có bao nhiêu người sắp bị đẩy vào vực sâu. Nghĩ tới những người này sắp đối mặt sự tình, Vợ Dì Ẩn không nhịn được cảm khái một tiếng. Mặc dù đối với những người này lực sắp bước vào cạm bẫy cảm thấy tức hận, nhưng hắn nhưng không có bất kỳ muốn cứu vớt ý tứ. Lời nói đặc biệt hiện thực, Vợ Dì Ẩn tay lòng đất có thể tham dự nhân viên chiến đấu, tính toán đâu ra đấy cũng là khoảng 1.500 người, khu cách ly bên trong võ trang nhân viên tử vong, trái lại là suy yếu không yên tĩnh nhân tố, để hắn tiếp quản khu cách ly lực cản nhỏ đến hầu như không có. Nếu như những người trước mắt này mấy đông đảo võ trang nhân viên trực tiếp đầu hàng, sự tình xử lý lên sẽ đặc biệt phiền phức. Mà muốn khôi phục khu cách ly dĩ vãng sản năng cùng trật tự, thiếu nhất chính là thời gian. Thả xuống trong tay kính viễn vọng, Bờ Dì Ẩn nghiêng đầu phát hiện Trạ Sĩ từ thang lầu trong đường nối đi ra, hỏi: "Cắt Lốt có tin tức sao?" "Đến tin tức." Trạ Sĩ vừa đi vừa nói, Cắt Lốt nói lên đầu ra lệnh, điều đi phần lớn nhân thủ, hiện tại ngoại thành khu bên trong thủ vệ, sợ là cũng chưa tới 100 người. Đi tới gần, nàng tiếp tục hỏi: "Tối hôm qua đi vào 500 người, nhân thủ cơ bản đều đến đông đủ, chúng ta là hiện tại động thủ vẫn là buổi tối ở động thủ? Việc này không nên chậm trễ hiện tại động thủ đi." Bờ Dì Ẩn nghe được tin tức, cũng đúng quả đoán ra lệnh, nói rằng: "Chuẩn bị kỹ càng tín hiệu che đậy, dựa theo tối hôm qua lập ra kế hoạch hoàn thành ngoại thành khu tiếp quản." Chỉ chốc lát sau, kẻ buôn lậu bên trong đại lâu nhà ga nhân viên tập kết, chia làm từng cái tiểu đội hướng về bốn phương tám hướng di động, chỉ còn sót lại mười mấy người lưu thủ. Bờ Dì Ẩn xuất lĩnh nhân số nhiều nhất tiểu đội, hướng về khu cách ly tường cao phương hướng di động. Tuy rằng ban ngày đối ngoại nội thành thủ vệ động thủ vô cùng mạo hiểm, nhưng cân nhắc đến thủ vệ nhân số quá ít, thời gian lại dù sao khá là gấp gáp, cũng là không lo được nhiều như vậy. Giải quyết ở trên đường phố giải rác xuất hiện thủ vệ, đội ngũ rất nhanh tiếp cận tường cao ở ngoài. Bờ Dì Ẩn trốn ở phía sau vách tường, xuyên thấu qua vách tường chỉ có thể nhìn thấy thưa thớt chống vắng đứng thẳng thủ vệ. Nơi đóng quân phía trước chính là một đoạn không che không chắn chống trải khu vực, mặc kệ xuất hiện bất kỳ tình huống dị thường, đều sẽ bị ngay lập tức phát hiện. Đúng vào lúc này, một cái ba người tiểu đội từ nội bộ trong doanh địa chậm rãi đi ra, đang cùng cửa thủ vệ trao đổi giấy chứng nhận sau, hướng về Bờ Dì Ẩn mọi người vị trí phương hướng đi tới. Bờ Dì Ẩn nhìn chậm rãi mà đến đội ngũ, một ánh mắt liền nhìn thấy đội ngũ ở trong Cát Lốt. Mà đi theo ở trong đội ngũ Cát Lốt, cũng nhìn thấy phía trước đường phố khẩu đèn đường trên mang theo một cái vải xanh, cũng là tâm linh thần hội đè ép ép trên đầu mũ. A. Ở đội ngũ chuyển qua giao lộ thời điểm, Cát Lốt bỗng nhiên hét thảm một tiếng, ôm bụng vô lực nằm trên đất, trong miệng phát sinh thê thảm kêu rên. Điều này làm cho phía trước hai tên thủ vệ cùng nhau quay đầu, nhìn thấy đồng bạn dáng vẻ ấy, lập tức quay người quan tâm nói: "Ngươi làm sao?" Cũng là ở thủ vệ bị hấp dẫn chú ý cũng trong lúc đó, mấy bóng người từ phía sau bọn họ nhanh chóng tới gần, ở mấy người còn không phản ứng trước từ phía sau đánh lén. "Vành! Vành! Vành!" Theo từng tiếng vang trầm, thủ vệ đầu lệnh đi trực tiếp liền nằm bật xuống ở trên mặt đất. Chính đang kêu thảm thiết Cát Lốt cũng là dừng lại kêu thảm thiết, hắng giọng một cái từ trên mặt đất bò lên. Nhìn từ bóng tối nơi đi ra Bờ Dì Ẩn, hắn lập tức liền đứng thẳng người, nói rằng hiện tại tường cao nơi thủ vệ không nhiều, chỉ có thể mang ra tới đây sao nhiều người. Hai người cũng đầy đủ. Liếc nhìn đang bị lột y phục thủ vệ, Bờ Dì Ẩn vô vô Cát Lốt bay, tán dương: "Tiểu tử làm rất tốt, đều là chút lòng thành." Bị trực tiếp ngay mặt khích lệ, Cát Lốt có chút không hảo ý gai gai sau gáy, lập tức nói rằng hiện tại tường cao nơi thủ vệ chỉ có không tới 30 người, những người còn lại đều giải rác địa phân bố ở nhà xưởng cùng kiểm tra điểm vị trí, hiện tại động thủ thời cơ tốt nhất. Đương nhiên, tiếp nhận đưa tới thủ vệ quần áo, Bờ Dì Ẩn nhanh chóng mặc xong, nhìn một lần đồng dạng mặc quần áo xong nọ mạn, nói rằng: "Đi, chúng ta hiện tại liền đi qua, đám người còn lại tín hiệu." Cách đó không xa tuần phòng doanh cửa, chính đang cửa gác hai tên thủ vệ sớm đã bị vừa nãy kêu thảm thiết hấp dẫn, bắt lấy bởi vì bảo vệ cổng lớn chỉ có hai người bọn họ, cũng không dám tự ý rời vị trí, lại sợ sệt quá khứ tái xuất cái gì bất ngờ. Ngay ở hai người nhìn nhau, do dự có muốn hay không đem sự tình báo cáo đi đến thời điểm, liền xem phát hiện từ phía trước chỗ ngoặt vị trí, vừa nãy rời đi ba người kia lại đi vòng vèo lại đây. Chỉ thấy hai người điều khiển trung gian một người, bước nhanh hướng về nơi đóng quân cửa lớn di động, một người trong đó mở miệng hô: "Mau tới hỗ trợ, hắn thật giống là trúng độc." Nghe tiếng thủ vệ hướng về trung gian cái kia bị điều khiển người nhìn lại, quả nhiên là sắc mặt tái xanh một bộ sinh bệnh dáng dấp. Có thể hai tên thủ vệ nhưng không có bất kỳ muốn phụ một tay ý tứ, chỉ là chỉ trong doanh địa bộ, nói rằng: "Phòng cứu thương ở bên trong, chính mình vào đi thôi." Điều khiển người thủ vệ cũng không nói nhiều cái gì, chỉ là cúi đầu tiếp tục hướng phía trước. Nhìn thấy chỉ là có nhân sinh bệnh, trông coi cửa lớn hai tên thủ vệ cũng là thoáng thả lòng ra, đứng yên ở tại chỗ chờ đợi ba người quá khứ. Nhưng là ở hai bên đan sen mà qua thời điểm, giá người thủ vệ cấp tốc buông tay ra bên trong người. Bờ Dì Ẩn xoay người mặt hướng thủ vệ, ở đối phương kinh hai ánh mắt ở trong, tay phải đột nhiên giơ ra, bàn tay miệng hổ tầng tầng đánh vào cổ họng của đối phương vị trí, lập tức một quyền đánh vào đầu của đối phương trên, đem người trực tiếp cho gõ ngất. Chuyên tâm ám sát tình huống đối mặt hơn nhiều, hắn đối với làm sao nhanh chóng hữu hiệu địa khiến người ta ngất cũng có không nhỏ tâm đắc. Phía sau nọ mạn cũng là rất nhanh giải quyết thủ vệ, từng người đem người kéo dài tới một bên góc xó vị trí, lập tức hướng về phía sau làm thủ hiệu. Lặng lặng chờ đợi xung quanh những người còn lại cũng là nhanh chóng đổi tới, chiếm cứ cổng lớn khu vực. Tiến vào tường cao ở ngoài nơi đóng quân, đỡ lấy hành động cũng là thuận lợi vô cùng, phần lớn thủ vệ đều ở tường cao trên tuần tra, chỉ cần một số ít ở bên trong du đãng, còn lại cũng đều là nhân viên văn phòng, không có quá to lớn uy hiếp. Đương nhiên trong lúc cũng gặp phải cực lực phản kháng thủ vệ, chỉ là ở nghiền ép nhân số trước mặt, cá nhân dũng khí có vẻ là như vậy bé nhỏ không đáng kể. Cũng là ở Bờ Dì Ẩn mọi người tiếp quản khu cách ly cổng lớn thời điểm, còn lại các nơi thủ vệ càng thiếu nhà xưởng cũng truyền đến tin tức tốt. Ngoại thành khu nhà xưởng có không ít, nhưng chân chính trọng yếu nhà xưởng chỉ có hai cái, một cái là bình đắp quy chế tạo nhà xưởng, khác một nơi chính là thợ sửa xe xưởng. Chỉ là hai địa phương này sau đó có tác dụng lớn, nhưng hiện tại còn không được quá to lớn trợ giúp. Được tin tức sau, Bờ Dì Ẩn cũng là trực tiếp mở ra khu cách ly cổng lớn. Theo cổng lớn kéo kẹt mở ra, dừng lại ở bên ngoài đại bộ đội cũng là chen chúc mà vào, xe bọc thép, thêm lưu pháo chở vũ khí nặng cũng là dồn dập tiến vào khu cách ly. Khu cách ly bên trong phân tranh cũng đã mở ra cuối cùng đếm ngược. Cũng trong lúc đó, ở nhà lớn phía dưới một nơi âm u phòng dưới đất bên trong, mấy chục tên kẻ buôn lậu bị tập trung buộc chặt ở chỗ này, mà ở tại bọn hắn trước mặt ngồi là tay cầm súng lục Bà Dì. Nhìn ngày xưa đồng bạn đang nhìn mình căm hận cùng cựu thị ánh mắt, Bà Dì trong lòng khỏi nói có bao nhiêu oan ức, nội tâm không cam lòng hét lớn: các ngươi đừng nhìn ta như vậy, ta cũng là bị bức ép. Chương 641, khu cách ly hướng dẫn 24. Chương 641, khu cách ly hướng dẫn 24. Giờ khắc này nội thành khu hai bên còn không biết ngoại thành khu đã bị không rõ nhân viên chiếm cứ. Một phương ở khu trung gõ mõ chủ bị toàn lực ứng phó tổng tiến công, một phương cũng là ở điều đi nhân thủ cùng vũ khí hướng về một phương hướng hội tụ. Thị chính bên trong đại sảnh. Ha ha ha. Hạ Đi thằng ngu này lại như thế dễ dàng liền bị lừa. Ở trên cao cùng tổng thống trên bảo tọa, ngỡ làm cản thoải mái cười to, dùng sức đánh ra ghế dựa tay vịn, khóe mắt đều cười ra nước mắt. Lại tùy ý liền hội tụ sở hữu binh lực, nếu không là không muốn khu cách ly tổn thất quá lớn, ngoại thành khu sớm đã bị ta chọc ra một cái lỗ thủng. Thực sự là ra đầu đều sống đến bụng chó bên trong đi tới, thân là người lãnh đạo lại dễ dàng như thế liền tin tưởng người bên cạnh, thực sự là cười chết người. Người nói vô tình người nghe cố ý, ở vào phía dưới nỉ cô nội tâm hơi phát lạnh, có điều trên mặt cũng không dám có quá nhiều biến hóa, thấp giọng hỏi: vậy chúng ta đón lấy? Nếu biết bọn họ sẽ công kích nơi nào, tự nhiên là sớm làm tốt mai phục. Tựa hồ là nhìn thấy dã vọng sắp thực hiện, ngờ hơi có chút hăng hái, vung tay lên nói rằng: đem vũ khí toàn bộ lấy ra, không muốn keo kiệt sử dụng, đem người cho ta toàn bộ tiêu diệt hết. Nói, hắn khẽ cười một tiếng tiếp tục nói: còn có kiểm tra điểm cũng khởi xướng dưới tấn công, nhưng không nên cử động thật, duy trì ở một cái thăm dò tính trình độ trên. Rõ ràng. Nghị cô được chỉ lệnh, rất nhanh liền lui xuống. Nhìn nghị cô rời đi bóng người, ngờ trong mắt ánh mắt lóe lóe, nghĩ đến đối phương khoảng thời gian này tới nay thuận theo, suy nghĩ một chút vẫn là bỏ đi động tính toán của đối phương. Dù sao vũ khí trong tay nếu như dùng đến thuận lợi, cũng không cần thiết tùy ý thay đổi. Có thể tưởng tượng đến một người khác, ngờ khoe miệng nhưng là treo lên cười gằn, nghĩ đến tấm kia tiêu căng mặt, hắn không khỏi lẩm bẩm nói: Robinson. Hừ, chờ ta thu thập xong bên ngoài những phản quân kia, ở tới thu thập ngươi. Cái kia phó âm hàn dáng dấp, giống nhau lúc trước đồng dạng ngồi ở châu ngồi trên kẻ xạ. Thời gian vội vã mà qua. Sau 3 ngày, nội thành khu bên bờ khu vực. Hạ Đi hôm nay cởi trong ngày thường rộng rãi nhàn nhã y vật, mặc vào có thể quân đội tướng quân chế phục, cả người xem ra đặc biệt uy vũ nghiêm túc. Ở tấm gương trước mặt khoa tay một hồi, hắn hơi hơi sửa sang lại cổ áo, hết sức hài lòng gật gật đầu. Khấu khấu khấu. Đang lúc này, cửa phòng bị vang lên dở dĩ mỹ đẩy ra một cái khe cửa. Hô, Hạ Đi, ngươi xong chưa? Chúng ta nên xuất phát. Thừng, được rồi. Hạ Đi khẽ gật đầu hướng về cửa phương hướng đi đến, cất bước ở hành lang bên trên, hỏi, làm sao? Toàn bộ đều chuẩn bị xong chưa? Gia Mi bên trong khẽ cười một tiếng, nói rằng, vì phòng ngừa gây nên không cần thiết sự chú ý, đã để đội ngũ phân tán ẩn giấu đi tới, chỉ cần ra lệnh một tiếng bất cứ lúc nào đều có thể khởi xướng tập kích. Đến thời điểm để những người khác kiểm tra bắn tỉa lên đánh nghi binh, hấp dẫn kẻ địch sự chú ý, chúng ta tập kích tỷ lệ thành công cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Rất tốt. Thấy Gia Mi bên trong đem sự tình cân nhắc diện đều đến, Hạ Đi phi thường hài lòng gật gật đầu, cười nói, lao đầu, làm rất tốt. Nhưng là ở hai người đi ra ở lại nhà lớn thời điểm, trước mặt lại phát hiện bên ngoài giờ khắc này đang đứng thẳng 6-7 tên sắc mặt âm trầm nam tử. Bọn họ nhìn lên thấy Hạ Đi đi ra, một người trong đó trước tiên liền đứng dậy, chính là sơ nội thành khu đội ngũ Chandler. Hắn có chút ít pháp lý giải hỏi, Hạ Đi, đây là cái gì tình huống? Làm sao đột nhiên A liền muốn khởi xướng tổng tiến công? Chúng ta làm sao cái gì cũng không biết. Nhìn hội tụ đến mấy người, Hạ Đi khẽ nhíu mày, nhưng vẫn là ôn hòa đáp lại nói, không ai thông báo các ngươi sao? Nói, hắn nhìn về phía bên cạnh người tùy tùng Diệu Stable, chất vấn nói, xảy ra chuyện gì? Đối với ngày này hàng cờ trách, Diệu Stable không khỏi khoe miệng giật giật, nhưng vẫn là thức thời phải đem sự tình nhận xuống. Được rồi, đừng giả bộ. Còn không chờ cái Stable mở miệng, chắc lớn nhưng là phất tay đánh gãy, nói rằng, ngươi coi chúng ta là 3 tuổi đứa nhỏ sao? Chúng ta hiện tại như thế đại ưu thế, tràn đầy tiến hành từng bước xâm chiếm không là được, làm gì muốn mạo hiểm lớn như vậy? Từng bước xâm chiếm. Thấy tình hình này, Hạ Đi cũng không còn nguy trang, hừ lạnh một tiếng nói rằng, chờ chúng ta chậm rãi từng bước xâm chiếm xong, khu cách ly đều đánh phế bỏ, ngươi muốn nhìn nơi này tan vỡ sao? Ít nói những người vô dụng. Có thể gì chạ ở đối với này, nhưng là khịt mũi con thường, chỉ cần có thể bắt khu cách ly, phá hủy nhà xưởng có thể ở kiến tạo, nhưng chúng ta nếu như thua gặp có cái gì hạ chẳng, ngươi nên so với chúng ta càng rõ ràng. Sau đó chát lơ phía sau, còn lại đã từng quân phản kháng tiểu đầu mục cũng là cùng têu lên phụ họa, so với khu cách ly gặp có như thế nào tổn thất, bọn họ càng hy vọng đạt được thắng lợi. Cho tới sau khi gặp có thế nào chuyện phiền toái, tự nhiên cũng là chuyện sau này. Nghe được lời nói này, Hạ Đi như là bị điểm tỉnh rồi như thế, vẻ mặt có chút biến ảo không ngừng biến ảo lên, trong lúc nhất thời đúng là có chút không quyết định chắc chắn được. Được rồi, chát lơ. Nhưng vào lúc này, Gia Mi bên trong đi về phía trước một bước, thấp giọng quát lên, lần hành động này chúng ta có hoàn toàn chuẩn bị, chỉ cần có thể hoàn thành liền có thể không phí tí tẹo sức lực bắt khu cách ly, chỉ cần bắt lỡ cuộc chiến đấu này chúng ta chính là phe thắng lợi. Nói xong, căn bản không mang theo Chatler có bất kỳ phản bác, vung tay lên hướng về phía bên cạnh người thủ vệ hô, đem bọn họ trước tiên dẫn đi, chờ chúng ta trở về lại nói. Hai bên thủ vệ nghe vậy lập tức bước nhanh đi tới, đem Di Chắt cùng với hắn quân phản kháng bộ hạ cũ cho vây vào giữa. Ngươi muốn làm gì? Hai tay bỗng nhiên bị kiềm chế trụ, Di Chà họ dãy rủa mấy lần thấy không cách nào tránh thoát, nhất thời cảm thấy không ổn, cam tức Gia Mi bên trong mắng, quái đản. Giáp mi bên trong, ngươi biết ngươi đang làm gì sao? Ta đáp ứng giúp các ngươi không phải là nhường ngươi đối xử với ta như thế. Dẫn đi. Có thể Gia Mi bên trong sắc thực mắt điếc hay ngơ, ra hiệu thủ vệ đem người tạm thời trước tiên giam giữ lên. Trong lúc, Hạ Đỉ chỉ là chắp hai tay sau lưng sắc mặt âm trầm nhìn, vừa không có nói ngăn cản cũng không có hạ lệnh giam giữ. Chờ gì cha ông mọi người toàn bộ đưa đi sau, tầm mắt của hắn nhìn về phía chính mình bạn cũ, do hỏi, Gia Mi bên trong, chúng ta làm như vậy, có phải là thật hay không quá mức mạo hiểm? Là có nguy hiểm. Gia Mi bên trong trong mắt ánh mắt khẽ nhúc đích, lúc này theo lời của đối phương nhận xuống, nói rằng, có thể làm bất cứ chuyện gì đều có nguy hiểm, chúng ta được ăn cả ngã về không hay là nguy hiểm không nhỏ, có thể bảo thủ từng bước xâm chiếm nội thành khu nguy hiểm cũng chưa chắc thấp đi nơi nào, nếu là bỏ qua lần này được ăn cả ngã về không, chúng ta cũng chưa chắc có thể cười đến cuối cùng. Nói ra chính mình cảm tưởng, Gia Mi bên trong đem lựa chọn suy cho Hadi, thấp giọng nói, hiện tại đội ngũ đã toàn bộ chuẩn bị kỹ càng, chúng ta có thể thuận thế tiếp quản gì trả ở đội ngũ của bọn họ, hiện tại cung tên đã thượng huyền, sẽ chờ ngươi ra lệnh một tiếng. Nghĩ đến quyết định của chính mình đem ảnh hưởng thắng bại then chốt, mặc dù tự giác trầm ổn Hadi cũng không khỏi có chút nội tâm lo sợ. Có thể tưởng tượng đến Di Vang ở thư tịch nhìn lên đến, mỗi cái quốc gia triều đại quân vương quả quyết can đảm, nội tâm hắn nhất thời lại sôi trào mãnh liệt lên, vương chắc niềm tin của chính mình sau khi hơi đình chỉ xuống lưng, ánh mắt kiên định nhìn về phía Gia Mi bên trong, nói rằng, vậy thì động thủ đi, Gia Mi bên trong tất cả liền đều giao cho ngươi, nhất định không có nhục sứ mệnh. Được Hạ Đi đáp ứng, Gia Mi bên trong hơi nết lên vẻ miệng, thoáng không người thi lễ một cái, lập tức xài bước hướng về phía trước một chiếc xe hơi đi đến, hô lớn, thông báo mỗi cái kiểm tra điểm, chuẩn bị đánh nghi binh, cho ta đem những người cậu rác rưởi sự chú ý toàn bộ hấp dẫn tới. Hai bên đại chiến sắp kéo lên màn mở đầu. Chương 642, khu cách ly hướng dẫn 25, chương 642, khu cách ly hướng dẫn 25, khu cách ly, nội thành khu, thị chính trung tâm. Thành tựu toàn bộ khu cách ly trái tim vị trí, thị chính phòng khách vẫn luôn là thủ vệ nghiêm mật nhất địa phương, bên trong 3 tầng ở ngoài 3 tầng sức mạnh thủ vệ, còn có trải rộng các nơi hệ thống theo dõi, một khi có bất kỳ tình huống dị thường nào, đều có thể ngay lập tức phản ứng. Thị chính phòng khách cửa lớn, hôm nay hội tụ không ít nội thành khu cư dân, ngay ở ngày hôm qua phòng thị chính thông báo, bởi vì phản loạn phần tử tập kích, cư dân cần ở trong nhà tị nạn. Nhưng cân nhắc đến đồ ăn cung cấp, khu vực phụ cận cư dân mỗi ngày có thể từ thị chính phòng khách lĩnh miễn phí đến một phần đồ ăn, nhưng vì phòng ngừa chen chúc tình huống để cho kẻ địch có khả năng cực lớn, mỗi hộ cư dân chỉ cho phép một người ra ngoài nhận lấy. Mà ở nơi nào đó ẩn nấp bên trong gian phòng, ngựa cầm bình rượu đỏ đứng ở rộng rãi cửa kính ban công trước, đem thị chính nhà lớn tình huống rõ ràng nhìn ở trong mắt. Ở phía sau hắn, đứng thẳng một tên thân phận đầy đà khuôn mặt đẹp nữ nhân, nàng trong lòng cầm cái cặp văn kiện, thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ nói rằng, "Tổng thống đại nhân, sự tình tất cả đều an bài xong, đã đem lần này phân phát đồ ăn nhiều cho 1/3, hiện tại tin tức truyền đi có không ít bình dân tranh nhau lại đây." "Ừm, rất tốt." Nhìn thị chính cửa đại sảnh hội tụ càng ngày càng nhiều bình dân, ngựa thỏa mãn gật gật đầu, nói rằng, "Những người này tụ ở đây, có thể mê hoặc một hồi Hạ Đi để hắn cho rằng ta không có bất kỳ phòng bị, nếu như hắn động thủ giết những này bình dân vậy thì càng tốt, nhà nhà đều có người ở đây, tất nhiên sẽ chọc cho đến sở hữu cư dân cửu thị, ta ở Thuận Lý thành trương báo thủ cho bọn họ, vị trí của ta cũng sẽ càng thêm vững chắc." Càng nói càng là hưng phấn, ngơ nụ cười trên mặt đều có chút thu lại không được, tùy cơ ở mỹ mạo nữ tử tiếng kinh hô bên trong, đem đối phương trực tiếp kéo vào trong lòng, trong tay hạnh kiểm xấu trên dưới qua lại, cười nói, đến vào lúc ấy, ta liền có thể thích làm gì thì làm chế tạo một cái hoàn mỹ khu cách ly. Có thể, nhưng là, dịu ngoan tựa ẩm lờ trong lồng ngực, khuôn mặt đẹp nữ tử tuy rằng trong lòng cực không tình nguyện, tuy nhiên không muốn xúc vị này kẻ bề trên lông mày, thấp giọng nói, thị chính, cái khác nhân viên văn phòng đây, còn có cái khác thủ vệ, không thông báo bọn họ sớm rút đi sao? Không được, không có thủ vệ cùng công nhân viên, Hạ Đi rất dễ dàng phát giác dị thường. Đối với cô gái xinh đẹp, ngờ cũng không phải vui lòng cho đối phương giải thích rõ ràng, tựa ở đối phương bên hai, thấp giọng đáp lại nói, hơn nữa bên trong có không ít kẻ xa người, thanh lý lên quá phiền phức, ta chuẩn bị mượn cơ hội này đến cái thay máu. Ầm ầm. Vừa dứt lời, chỉ thấy phòng thị chính mấy trăm mét ở ngoài kiểm tra khẩu vang lên một tiếng nổ tung ngọn lửa cùng khói thuốc súng phóng lên trời, lượng lớn võ trang nhân viên từ phố lớn ngõ nhỏ nơi tác dụng, hướng về thị chính phòng khách phương hướng di động, dọc theo đường đi không chút lưu tình bắn giết thủ vệ cùng dừng lại ở trên đường phố bình dân, trong chớp mắt liền đem phòng thị chính cho bao sủi cảo. Mà hội tụ ở thị chính bên dưới đại sảnh mới bình dân, khi nghe đến đột nhiên xuất hiện nổ tung cùng tiếng súng tức thì đã rối loạn thành một mảnh, sở hữu các dân thường cùng thị chính bên trong đại sảnh công nhân viên đều là mặt lộ vẻ sợ hãi. Nghe phía sau càng ngày càng tiếp cận tiếng súng, có cư dân liều mạng hướng về nhà mình vị trí phương hướng lao nhanh, hy vọng có thể ở tiếng súng tới gần trước chạy ra trong nhà, có chút thông minh thì lại tùy tùng công nhân viên tiến vào thị chính phòng khách ở trong, như toan trốn ở bên trong né qua vụ tai nạn này. Mà như vậy rối loạn cũng làm cho ở thị chính cửa đại sảnh bọn thủ vệ nửa bước khó đi, không cách nào ngay lập tức đi qua trợ giúp, chỉ có thể hướng lên trời nổ súng cảnh báo, nỗ lực để rối loạn cư dân yên tĩnh lại. Có thể lẫn nhau chen chúc sóng người đâu có thể nào so với tập kích kẻ địch càng cờ mờ nở, còn không chờ đoàn người đi ra mười mấy mét khoảng cách, trước mặt liền nhìn thấy toàn bộ võ trang binh lính cùng nối cường điệu súng máy xe bọc thép. Đối mặt từng cái họng súng đen ngòm, hiện tại trong nháy mắt nhất thời yên tĩnh lại, mỗi cái các cư dân nhìn nòng súng, hơi nhếch miệng ba cũng không dám thở mạnh. Phía sau khu cách ly thủ vệ đúng là muốn giơ súng phản kích, có thể ở đây sao nhiều kẻ địch trước mặt, cũng là nội tâm hoảng sợ run lên không biết như thế nào cho phải. Xe bọc thép phía sau khu vực, Gia Mi bên trong tùy tùng đội ngũ mà đến, nhìn mặt trước chiếm cứ trụ đường phố khu cách ly cư dân, hai con mắt ở trong chỉ có lạnh lùng, nhàn nhạt hạ lệnh nói rằng, nổ súng. Nghe phía sau truyền đạt chỉ lệnh, Nguyên Tuần phòng đội hiện tại là phản quân binh lính hiển nhiên có chút do dự, tuy rằng bọn họ phần lớn đều là ngoại thành khu cư dân, có thể muốn nổ súng tàn sát trước mắt cư dân, cũng không phải mỗi người đều có như vậy quyết tâm. Chúng ta ở đây kéo dài tới thời gian càng lâu, kẻ địch liền sẽ càng nhanh trợ giúp trở về, ngày hôm nay các ngươi không giết bọn họ, đợi một chút chết liền sẽ là các ngươi. Đối với tình huống như vậy, Gia Mi phòng trong tâm tuy có bất mãn, tuy nhiên dù sao cũng hơi dự liệu, trầm giọng hiểu sáng tỏ lợi hại, lập tức thấp giọng quát lên, nổ súng. Ầm. Ầm ầm ầm. Chỉ chốc lát sau, rốt cục có người quyết định, hầu như là không chậm trễ chút nào giơ tay lên bên trong súng trường, khai hỏa tàn sát phát súng đầu tiên. Ngay lập tức liên tiếp không ngừng tiếng súng vang lên, dày đặc viên đạn chen chúc mà ra, ở từng tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng kêu rên bên trong, đem từng cái phổ thông khu cách ly cư dân bắn giết ở trong đó. Băng lạnh viên đạn vô tình xuyên thủng bình dân thân thể, đỏ sẫm máu tươi chỉ một thoáng liền thấm ướt một khu vực lớn, khu vực này từ từ biến thành màu máu địa ngục, khắp nơi đều có đầy người máu tươi kêu rên bóng người. A, cháy mau, cháy mau. Thê thảm thống khổ tiếng kêu thảm thiết, mặc dù là ở vào khá xa vị trí lợ đều có thể nghe được. Nghe bên kia liên tiếp không ngừng tiếng súng cùng thống khổ kêu rên, hắn phảng phất là nghe được thắng lợi phá mừng, lộ ra cực kỳ bệnh trạng nụ cười, làm cản cười to lên. Ha ha ha ha ha ha. Giết đi, giết đi. Vì cái này khu cách ly tương lai, làm ra các ngươi cuối cùng cống hiến đi. Ha ha ha. Theo cuối cùng một tiếng súng lắng lại, mới vừa rồi còn chen chúc đông đảo bình dân đường phố rộng rãi trên, đã bị tầng tầng lớp lớp thi thể chất đầy, trong không khí mùi máu tanh dị thường dày đặc, loan thoáng thậm chí còn có thể nhìn thấy từng tầng mỏng manh xương máu. Không tới 10 phút thời gian, mấy trăm tên khu cách ly cư dân chết thảm ở đã từng bảo vệ bọn họ thủ vệ thường dưới. Tiến vào phòng thị chính, tìm tới Müller. Theo tiết mục, Giáp Mi bên trong ra lệnh một tiếng, các binh sĩ dẫm đạp mãn thể trước thi thể tiến vào, khổng lồ xe bọc thép thậm chí trực tiếp từ trên thi thể nghiền ép qua khứ. Các binh sĩ có thứ tự tiến về phía trước vào, lượng lớn binh lính thủ vệ ở phòng thị chính bốn phía trên đường phố, nhấc lên từng đạo hàng phòng thủ, tức phòng ngừa ngoại bộ kẻ địch tới rồi trợ giúp tương lai, cũng phòng ngừa nội bộ có người nỗ lực chạy trốn. Một nhánh bách tiểu đội thì lại cấp tốc nhảy vào đến thị chính phòng khách ở trong, bọn họ cần trong thời gian ngắn nhất tìm tới Müller, mặc dù chỉ có 4 tầng lâu kiến trúc, bọn họ bắt đầu tìm kiếm cũng cần tiêu tốn một quãng thời gian. Theo các binh sĩ xông vào thị chính phòng khách, tiếng súng nương theo tiếng kêu thảm thiết lại vang lên, vì phòng ngừa có bất kỳ tình huống ngoài ý muốn phát sinh, Giáp Mi bên trong hạ lệnh giết chết tất cả nhân viên không quan hệ. Một ít cửa sổ thủy tinh trên, rất nhanh liền bị vết máu nhiễm phải, mơ hồ còn có thể nhìn thấy thi thể ở phía dưới. Rất nhanh dưới lầu động tĩnh biến mất, tiếng súng từ hai lâu vị trí vang lên. Ở phái cái tiểu đội đi vào. Thị chính phòng khách ở ngoài, có thể là cảm thấy đến siêu tầm quá ít người, Giáp Mi lại lần nữa hạ lệnh lại để cho một nhánh trăm người tiểu đội tiến vào bên trong. Rất tốt, rất tốt. Chính là như vậy Giáp Mi bên trong. Nhìn một nhánh chi trăm người tiểu đội bị điều động vào phòng thị chính bên trong, ngờ nụ cười trên mặt càng đồng, giơ tay cầm trong tay rượu vang nhảy một cái cạn sạch sau, thấp giọng hạ lệnh. Bạo phá phòng thị chính. Phía sau khuôn mặt đẹp nữ nhân rất nhanh liền đối với bộ đàm đem tin tức truyền ra ngoài. Ngờ hai tay chống mép giường, nhìn chòng chọc vào phòng thị chính vị trí, lẩm bẩm đến ngược. 3, 2, 1. Ở cái cuối cùng con số bị hô lên sau, ánh lửa chói mắt cùng nổ tung đập vỡ tan sở hữu cửa sổ, từ phòng thị chính nội bộ dâng trào ra, một tiếng kinh thiên nổ vang tự khu cách ly nội bộ thốt nhiên vang lên. Ầm ầm. Chương 643, khu cách ly hướng dẫn, 26, chương 643, khu cách ly hướng dẫn, 26, ầm ầm. Mãnh liệt sóng trùng kích mang theo quần quật liệt diễm phá cửa sổ mà ra, chính đang thị chính phòng khách chu vi bố trí hàng phòng thủ binh lính bị đột nhiên xuất hiện nổ tung nhấn chìm, thân thể trực tiếp không bị khống chế bị đánh bại. Nổ tung kéo đá vụn vật cứng cũng là giống như là đạn pháo bắn nhanh, không thể có tránh né một ít binh sĩ bị đập trúng sau, càng là trực tiếp bị mất mạng tại chỗ. Khắc khắc khắc. Thị chính phòng khách cách đó không xa địa phương, một tên binh lính trẻ tuổi giấy rủa từ bùi lấp ở trên người đá vụn đất cắt bên trong giấy rủa lên, quần quật khói đặc tràn ngập ở quanh thân, thiêu đốt liệt diễm đem thị chính nhà lớn tường ngoài cũng bị thiêu đến cháy đen một mảnh. Nhìn chu vi bị kích thương cùng bị ngăn chặn đồng bạn, tuổi trẻ binh sĩ liều mạng đứng lên, cầm lấy chính mình vũ khí liền dự định đi hỗ trợ. Có kẹt. Nhưng vào lúc này, một tiếng chói tai kéo kẹt thanh lại đột nhiên tự chống trải bình địa bên trong vang lên. Binh lính trẻ tuổi theo tiếng kêu nhìn lại, liền nhìn trước mắt thị chính nhà lớn chợt bắt đầu lấy mắt thường có thể tiến vào tần suất bắt đầu run rẩy. Tầm mắt không tự chủ hướng phía dưới di động, xuyên thấu qua phá nát cổng lớn hướng vào phía trong nhìn lại, tuổi trẻ binh sĩ hoảng sợ phát hiện, phòng thị chính lầu một cái kia bốn cái thừa trọng cột dĩ nhiên sụp đổ hai cái. Chỉ còn dư lại góc đối hai cái bị phá hủy hơn nửa thừa trọng cột còn ở nỗ lực chống đỡ. Ca băng. Nương theo một trận gây vỡ tiếng vang, thừa trọng cột cũng lại không chịu nổi phía trên trọng lượng, ở trong đó một cái thừa trọng cột trước tiên sụp xuống lúc, chỉnh đống nhà lớn không bị khống chế bắt đầu nghiêng, hướng về một phương binh lính liền ép xuống. Đáng chết. Đáng chết. Đáng chết. Nhìn trước mặt huynh đảo mà xuống thị chính phòng khách, bản năng cầu sinh để tuổi trẻ binh sĩ xoay người bắt đầu chạy trốn. Ầm ầm. Còn không chờ hắn đi ra vài bước, sụp đổ kiến trúc đem hắn liền mang theo chu vi mọi người toàn bộ đặt ở dưới thân. Giải thể kiến trúc gây nên đầy trời bụi mù, thời gian trong chớp mắt liền đem chu vi sở hữu sự vật tất cả đều bao phủ ở bên trong. Đồng thời, điều này cũng báo trước tiến vào thị chính bên trong đại sảnh siêu tầm hơn trăm binh sĩ toàn bộ tử vong, mặc dù có thể sống sót người cũng không thể lại có thêm sức chiến đấu. Mà hết thể này không người khởi xướng, chỉ huy đội ngũ Gia Mi bên trong thì lại từ lâu biến mất không còn tăm hơi, chờ có người nỗ lực tìm kiếm lúc, chỉ phát hiện hộ vệ hắn binh lính đã toàn bộ ngã xuống đất bỏ mình. Chính là như vậy. Chính là như vậy. Ha ha ha. từ đầu tới đuôi quan sát thị chính nhà lớn sụp xuống, ngựa hưng phấn giơ lên cao từ bản thân hai tay, biểu thị chính mình người thắng thân phận, hô lớn, phái người. Thừa dịp hiện tại mau mau phái người đi tới tiêu diệt bọn họ. Mình, rõ ràng, vừa nãy thị chính nhà lớn sụp xuống dọa người cảnh tượng, sớm đã đem khuôn mặt đẹp nữ nhân sợ đến trực tiếp ngồi vào trên đất, chờ nghe được lở kêu to lúc nàng lúc này mới lấy lại tinh thần, hoảng loạn cầm lấy máy bộ đàm bắt đầu nói rằng, tổng thống đại nhân mệnh lệnh, hiện tại phản quân chúng rồi cả mấy, mau mau phái người tới thanh lý chiến trường. Đánh rắm. Nhưng đối với bộ đàm bên trong đáp lại nàng, nhưng là một tiếng tức giận mắng, phản quân rơi vào cạm bẫy ở trong. Vậy ta bên này kẻ địch là ai? Cái kia giọng nói lớn tiếng vang, liền ngay cả thời khắc quan tâm thị chính phòng khách phương hướng lở cũng nghe được, phía sau đoạt lại máy bộ đàm hắn trầm giọng hỏi, ngươi có ý gì? Nghe được lở âm thanh, máy bộ đàm đầu kia người hiển nhiên sửng sốt một chút, đang trầm mặc một đoạn ngắn thời gian sau, rất nhanh âm thanh lại vang lên, có một nhóm võ trang nhân viên từ ngoại thành khu tràn vào, công kích chúng ta kiểm tra điểm, bọn họ ăn mặc phản quân đồng phục tác chiến, nhân số nhiều vô số. Không thể. Ngờ không khỏi trừng lớn hai mắt, tầm mắt nhìn về phía thị chính phòng khách phương hướng, nhìn cái kia ở bụi mù bên trong rẽ rùa không ngừng phản quân, máng, chết tiệt Joe Binson, ngươi thiếu ở nơi đó gạt ta, nếu như ngươi ở không phải người đi phòng thị chính thu thập tàn cụ, ta ngươi nhất định phải đẹp đẽ. Máy bộ đàm đầu kia nam tử hiển nhiên cũng bị làm tức giận, lúc này mở miệng mắng, ngờ, ngươi đi chết đi. Nói xong, cũng không chờ lỡ mở miệng đáp lại, liền trực tiếp đóng kín máy bộ đàm. Joe Binson, đi nờ mở. Dầm. Bị đối phương như vậy đụng mạng, ngờ nhất thời hét tầm như lôi, tức giận đem máy bộ đàm hướng lòng đất đánh, đem đồ vật rơi chia năm xẻ bảy. Có thể tỉnh táo lại, hắn như là ý thức được cái gì, bước nhanh đi đến cửa kính ban công trước, ánh mắt nhìn phía trong ngoài nội thành nơi giao giới, quả nhiên phát hiện nơi đó khói thuốc súng tràn ngập, thỉnh thoảng còn có tiếng nổ mạnh vang lên, tuy rằng chỉ là ở khá xa khoảng cách quan sát, nhưng vẫn là có thể nhìn ra tình hình trận chiến vô cùng kịch liệt. Thấy tình hình này, ngờ ý thức được Dỗ Bỉn Sẩn cũng không có lựa gạt mình, mà khi hắn lại lần nữa nhìn về phía thị chính phòng khách khu vực lúc, vẫn là có thể nhìn thấy ở nơi đó từ từ ôm đoàn lên phản quân, có thể từ tình báo nhìn lên, nhân số hiển nhiên có chút không giống, những người này thêm ra đến người lại là từ nơi nào nhô ra. Quái đản, quái đản. Nghĩ tới nghĩ lui cũng nghĩ không thông, ngờ rất nhanh liền lấy ra trong đó trọng điểm, tuy rằng không rõ ràng đây là cái gì tình huống, nhưng hiển nhiên là gia mi bên trong người này ở trong đó dở trò, nói không chắc đối phương đã sớm trong bóng tối nương nhờ vào hạ đi. Nghĩ đến bên trong, hắn cực kỳ cáu giận mắng, gia mi bên trong, ngươi người này dám gạt ta, chờ ta thu thập xong những này rắc rưởi, nhất định phải mạng ngươi, người nhà của ngươi ngươi cũng đừng nghĩ gặp lại được bọn họ. Cho ta đi tìm Nico, để hắn tới nơi này thấy ta. Nghĩ đến tình huống bây giờ tính chất nghiêm trọng, ngờ đang không có vừa nãy điên cuồng cùng hưng phấn, nhìn trên đất ngã nát máy bộ đàm, xoay người hướng về phía sau khuôn mặt đẹp nữ nhân gầm lên. May mà hắn cho tới nay yêu thích có lưu lại hậu chiêu chuẩn bị, nếu Dỗ Bỉn Sẩn không dựa dẫm được, vậy hắn liền chính mình đến. Được, được. Nghe vậy, khuôn mặt đẹp nữ nhân liền vội vàng xoay người đi, rời phòng đi phía dưới tìm người. Hô, thoáng bình phục tâm tình lờ hít thở, lo lắng suy nghĩ đón lấy cho làm sao bây giờ, nếu là gia mi bên trong thật sự phản bội hắn, vậy thì cho thấy trước sở hữu kế hoạch đều phải bị lật đổ. Hắn tình huống bây giờ cực kỳ không lạc quan. Điểm này là để hắn làm sao cũng không nghĩ ra, không nghĩ đến gia mi bên trong tên kia thật sự gặp tổn hại người thân họ tên còn có hắn tung cảnh ô lưu, lựa chọn tin tưởng hạ đi. Ngu xuẩn. Lại lựa chọn tin tưởng hạ đi cái nào lợn béo. Xèo. Nhưng vào lúc này, trong không khí đột nhiên vang lên sắc bén một tiếng nổ đùng, lại như là có món đồ gì từ cực xa vị trí nhanh chóng tới gần, lần này liền đánh gãy lờ tâm tư, hắn hơi nghi hoặc một chút quay đầu nhìn lại hướng về rơi ngoài cửa sổ nhìn lại, dự định lặng lẽ là cái gì đồ bật phát sinh tiếng vang. Còn không chờ hắn thấy rõ, nổ tung cùng sóng xung kích liền trong nháy mắt đem thân thể của hắn cho phá tan thành từng mảnh, phản phất cả người đều không có trên thế gian từng tồn tại như thế. Ngay lập tức nổ tung ở bên trong phòng nhanh chóng lan tràn, theo vách tường bị phá hủy nổ thành chia năm xẻ bảy, cả vùng không gian trong nháy mắt bị nhiệt độ cao rừng rực tập kích. Cái kia kịch liệt nổ tung phát ra tiếng vang, cũng là ở khu cách ly bầu trời vang vọng, không kém chút nào với vừa nãy phòng thị chính bên trong đại lâu nổ tung. Liên tiếp không ngừng nổ vang rung trời, cũng làm cho khu cách ly bên trong các cư dân cả người run lên đằng run, lẻ loi hải tử ở trong nhà gào khóc. Mẫu thân hoảng sợ ôm hải tử lo lắng ra ngoài trợ phu, mỗi cái trong gian phòng đều là một người đều sợ hãi đan sen, rõ ràng giờ khắc này ngoại giới phát sinh kinh thiên biến đổi lớn. Mà khoảng cách nổ tung điểm đối diện một nơi kiến trúc ở trong. Kim Sung Min một thân một mình đứng ở bên cửa sổ, vừa nãy nổ tung toàn bộ bị hắn đặt ở trong mắt, cũng tận mắt nhìn lờ trực diện đạn pháo toàn quá trình. Nghĩ tới đây mấy ngày mỗi đêm lần theo đối phương, thậm chí đối với mới lén lút rời đi lúc còn theo mất rồi, giờ khắc này rốt cục nhìn thấy đối phương tử vong, hắn cũng là thở phào nhẹ nhõm, không khỏi thầm than lên thêm lưu pháo uy lực cùng tầm bắn. Lập tức cười cầm lấy máy bộ đàm báo cáo, mục tiêu tại chỗ tử vong, tin tức chuẩn xác, các anh em, làm rất tốt. Chương 644, khu cách ly hướng dẫn, 27, chương 644, khu cách ly hướng dẫn, 27, khu cách ly đường trục chính kiểm tra trên miệng. Kinh thiên nổ vang hấp dẫn nơi này sở hữu khu cách ly binh sĩ sự chú ý, mỗi người đều theo bản năng hướng về nổ tung phương hướng nhìn lại, đập vào mi mắt chính là một nơi cao lầu một cái nào đó gian phòng nơi khói đặc cuộn cuộn. Đáng chết, bên trong đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Nghe cái kia từng tiếng nổ tung, Dỗ Bỉn Sẩn chỉ cảm thấy mí mắt của mình đang không ngừng nhảy lên, luôn cảm thấy có chuyện gì đó không hay chính đang phát sinh. Vừa nay hắn tận mắt đến một phát đạn pháo từ phía trên đỉnh đầu hắn sẽ qua, đánh trúng rồi phía sau cái kia nơi cao lầu gian phòng. Loại kia tầm bắn cùng uy lực vũ khí, để Dỗ Bỉn Sẩn lông mày run rẩy không ngừng. Như vậy vũ khí đã từng khu cách ly cũng không có thiếu, chỉ là ở lần kia náo loạn sau khi, một phần bị bọn họ nổ phá hủy không ít, còn có một phần bị phỉ rẻ phở lì s những người kia cho trong bóng tối mang đi. Còn lại quy mô lớn vũ khí sát thương tất cả đều nắm ở kẻ xạ trong tay, ở kẻ xạ bỏ mình sau rất khả năng lại đến lờ trong tay. Dỗ Bỉn Sẩn rõ ràng đối phương cũng không tín nhiệm mình, cho tới liền ẩn thân vị trí cũng chưa bao giờ báo cho, để cho mình tiếp tục đảm nhiệm quan chỉ huy nhân vật, cũng có điều là không muốn cho mượn tay của chính mình trước tiên diệt trừ phản quân. Mặc dù trong lòng hắn cũng không có thiếu ý nghĩ, có thể theo, ấn bây giờ tình huống như vậy tiếp tục phát triển, cái này khu cách ly rất khả năng liền muốn đổi chủ. Tuy rằng không hiểu hạ đi tên kia là từ nơi nào thu được như vậy vũ khí, nhưng Dỗ Bỉn Sẩn rõ ràng giờ khắc này quyết không thể ngồi chờ chết. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào không ngừng kiểm tra khẩu Bắc không ngừng tấn công tới gần phản quân, hắn trầm giọng nói rằng, đi, cho ta ở liên hệ M.L. nói cho hắn phía ta bên này cần gấp trợ giúp, bằng không hắn sẽ chờ bị người từ tổng thống trên bảo tọa đạp xuống đây đi. Chuyện này, ta vừa nãy vẫn có ở liên hệ. Bên cạnh chờ đợi binh lính nhưng là trước một bước đáp lại, liếc nhìn thủ trưởng sắc mặt, lúc này mới nói rằng, nhưng là máy bộ đàm không có, vẫn không ai đáp lời. Thấy tình hình này, Dỗ Bỉn Sẩn trong lúc nhất thời cũng không biết cho nói cái gì, chỉ cảm thấy trong lồng ngực bên trong một trận tích tụ, đột nhiên liền muốn phẫn nộ ngửa mặt lên trời thét dài một phen. Chỉ cảm thấy chính mình thật giống chúng rồi mơ bộ, đối phương tựa hồ chính là đang tính toán hắn cùng hạ đi hai cái lưỡng bại câu thương. Nhưng còn không chờ Dỗ Bỉn Sẩn tỉnh táo lại, một người thủ vệ chợt vật văng lại đây, sốt ruột bận bịu hoảng hô, không tốt, chúng ta phía sau cũng xuất hiện thật nhiều phản quân, bọn họ đang hướng chúng ta phát động tấn công. Giang giác, thảo, còn không chờ binh sĩ nói tiếp, những người kia dáng dấp phi thường chật vật, nhân số cũng không tính quá nhiều. Dỗ Bỉn Sẩn nhưng là trước một bước không tìm được, cũng không nhịn được nữa chửi ầm lên lên tiếng, cầm trong tay thẳng tắp tiếp tạo thành hai đoạn, liền ngay cả mặt vỡ đâm vào bàn tay, chảy ra điểm điểm vết máu cũng không có nhận biết. Ngờ ngươi cái này cậu rác rưởi dám âm ta, ta ngươi nhất định phải mệnh. Cái gì phòng thị chính phản quân rơi vào cả bẫy, hết thảy đều chỉ là nói láo thôi, nguyên nhân là từ xung quanh vây quanh kẻ địch, bây giờ lại bị kẻ địch bao sủi cảo. Nếu nói là không chỉ làm lờ bên kia gây ra thiêu thần, cái gì đều sẽ không tin tưởng. Nghe trước sau hai bên giao chiến thành, Dỗ Bỉn Sẩn nghĩ đến chính mình phân tán binh lực bố trí, vẫn là tứ cố vô thân trạng thái, nếu là giờ khắc này vẫn còn ở nơi này tiếp tục dây dưa, thua nhất định sẽ là hắn. Hắn lúc này liền truyền đạt lại một bước chỉ lệnh, lui lại, trước tiên lui rút quân về doanh bên kia đi. Kiểm tra điểm đối diện chiến trường. Vỡ gì ân tùy tùng chu vi đồng bạn phát động tấn công, dựa vào hắn năng lực đặc thù gia trì, mỗi một thương nhắm vào kẻ địch hỏa lực hạng nặng bắn tiệp kích. Ở thêm vào phe mình xe bọc thép bắn phá, để dọc theo đường đi trở nên cực kỳ thông thuận, cũng đánh kẻ địch liên tục bại lui, đến cuối cùng thậm chí chật vật chạy trốn. Mặc dù đối phương xe bọc thép đồng dạng dành cho không nhỏ người uy hiếp, nhưng ở lốp xe bị đánh nổ không cách nào di động sau, cũng biến thành cái cục sắt vụn. Chỉ là để Bở Dĩ Ẩn hơi nghi hoặc một chút chính là, đối phương lại từ đầu tới đuôi không có sử dụng tương tự RPG, pháo cối loại hình phạm vi lớn vũ khí sát thương, thật giống như trong tay căn bản sẽ không có như thế. Theo kẻ địch thoát đi, phu cận mấy kiểm tra điểm đều bị bọn họ đoạt đến trong tay, thêm vào trước đối với nơi giao giới một ít kiểm tra điểm tập kích, bọn họ đã chiếm lĩnh gần như nửa cái nội thành khu. Phía trước người, các ngươi là cái nào đội ngũ? Chờ sở hữu kẻ địch toàn bộ thoát đi, Bở Dĩ Ẩn mới vừa dự định hạ lệnh quét sạch chiến trường thời điểm, ở kiểm tra điểm phía trước khu vực, đột nhiên chạy tới mấy chục tên cầm súng binh lính. Chỉ là bọn hắn bây giờ mỗi người đều mỗi ngày màu đất, tóc trên mặt đều là trải rộng màu trắng cho bụi, Vương Chu Vi vũ khí vô cùng cảnh giới nói rằng. Đầu lĩnh một tên binh lính đi về phía trước một bước, ánh mắt ở đối diện cái đám này võ trang nhân viên, những người trước mắt này tất cả đều là khuôn mặt mới, nhưng bọn họ mặc người đồng dạng chế phục, có thể mang trên đầu nhưng là bọn họ chưa bao giờ mang quá màu xanh lam mũ. Điều này làm cho đầu lĩnh binh sĩ trong lúc nhất thời có chút không quyết định chắc chắn được, bất quá nghĩ đến ở thị chính phòng khách tiếp tục trợ giúp đồng bạn, hắn vẫn là tiến lên mở miệng dò hỏi. Thị chính phòng khách đội ngũ gặp phải mai phục, chúng ta là đi đến bên kia trợ giúp, không nghĩ đến gặp phải kẻ địch ngoan cường phòng thủ. Bở Dĩ Ẩn càng là giả ra một bộ kinh hỉ dáng vẻ, vô vô đầu lĩnh binh sĩ bay, nói rằng, Hạ Đi Sơ ở phía sau, ta hiện tại dẫn ngươi đi thấy hắn, để những người khác người mau mau lại đây nghỉ ngơi một hồi, chúng ta đợi lát nữa muốn chạy đi trợ giúp. Được. Nhìn thấy trước mắt đám người này tựa hồ đúng là người mình, đầu lĩnh binh sĩ không khỏi thở phào nhẹ nhõm, vươn mình bắt chuyện phía sau cái khác đồng bạn lại đây. Nhìn những đồng bạn được nước uống sau, hắn lúc này mới tùy tùng Bở Dĩ Ẩn hướng về đội ngũ phía sau đi. Dọc theo đường đi không ngừng người nói thị chính phòng khách phát sinh tình huống, còn có Gia Mi bên trong đột nhiên mất tích, tất cả hết thảy đều để bọn họ đột nhiên không kịp chuẩn bị. Đối với này, Bở Dĩ Ẩn chỉ là cười không nói, thị chính phòng khách bên kia tập kết tuần phòng quân hầu như sở hữu binh lực, quan trọng nhất hẳn là lập tức đối với đồng bạn triển khai cứu viện, hướng ra phía ngoài trợ giúp có thể tìm ai. Có điều là bởi vì sợ chết, vì lẽ đó mang người trước tiên chạy ra thôi. Chờ đem tình huống hiểu rõ sát sai không nhiều, Bở Dĩ Ẩn cũng không còn cùng đối phương dây dưa, giơ tay đánh vào đầu của đối phương trên, trực tiếp đem người đánh ngất. Cùng lúc đó, phía sau những người liều mạng nước uống binh lính cũng còn liên tiếp ngã trên mặt đất, hai mắt mơ hồ ngất quá khứ. Chính đang quét tước chiến trường những người khác cũng là liếc mắt một cái, liền tiếp tục làm trong tay mình sự tình. Chỉ có vài tên thể trạng cường tráng binh lính đi lên trước, đem trên mặt đất người toàn bộ tha ở, những người này sẽ bị tạm thời giam giữ lên, đợi được chiến đấu sau khi kết thúc ở xử lý. Theo khu cách ly tổng thống mới lỡ tử vong, nguyên bản là chiến đấu chủ lực Dỗ Bỉn Sẩn cũng mang người lui lại. Sau đó chiến đấu, đối với Bở Dĩ Ẩn mọi người tới nói có thể nói là thông suốt, động tác mãnh liệt đem một cái lại một cái kiểm tra điểm bắt. Đụng tới trên người mặc tương đồng chế phục, đầu tiên là lừa gạt ở mê ngất đợi được sau khi ở xử trí, đụng tới thuộc về kẻ địch binh lính lúc, thì lại miễn không được một phen giao chiến. Nhưng Rô Bỉn Sân bộ đội bỏ chạy, chỉ có không người thống lĩnh nỉ cô đội ngũ còn đang chống cự, ở thực lực tuyệt đối chen ép xuống, những người này cũng rất nhanh nâng hai tay đầu hàng. Không tới nửa giờ thời gian, nội thành khu đã có 2/3 khu vực bị hắn bắt, chỉ còn dư lại Rô Bỉn Sân mang người ngoan cường bảo vệ còn lại đỉnh đầu điểm địa bàn. Làm bờ gì ẩn mang theo đội ngũ đi đến thị chính phòng khách, đem sở hữu từ phế tích bị đứng dậy phản quân toàn bộ tức vũ khí sau, phát hiện nguyên bản gần nghìn người đội ngũ, giờ khắc này nhưng là tử thương rồi hơn nữa, qua loa nhìn lại nhiều nhất có điều 2 người đối với người. Cho tới là có người hay không sớm chạy trốn, vậy thì không biết được. Trong lúc này, Liễu Tạ Bộ không biết từ đâu cái góc xó xông ra, đi đến bờ gì ẩn thân, trong tay còn có cái tù binh, chính là phản quân thống lĩnh Hạ Đi. Chỉ là giờ khắc này đối phương đã không có ai mới bắt đầu hăng hái, mặt xám như cho tàn ngã ngồi trên mặt đất một mặt số đẩy, hiển nhiên không cách nào tin tưởng chính mình thất bại sự thực. Ngươi đem sự tình nói cho hắn. Nhìn thấy hắn dáng vẻ ấy, Vợ Di ẩn hiếu kỳ hướng về phía Liễu Tạ Bộ dò hỏi. Cũng không thể quang chờ các ngươi, ta thế nào cũng phải phái một hồi thời gian. Liễu Tạ Bộ nhún vai một cái, nói rằng chủ yếu vẫn là không nghĩ đến Gia Mi bên trong phản bội, còn có chính mình được ăn cả ngã về không công kích là bị người cho tính toán, song trọng đả kích, ân, chết để yên. Nghe vậy, Vợ Di ẩn cũng không còn hứng thú đi để ý tới Hà Đi, nhìn tiếp tục hướng về xa xa đẩy mạnh đội ngũ, cười nói, ngờ, Hà Đi, toàn bộ giải quyết đi, hiện tại còn kém cái cuối cùng phiền phức. Chương 645. Khu cách ly hướng dẫn, xong, chương 645, khu cách ly hướng dẫn, xong, đối với Rô Bỉn Sẩn cuối cùng chống lại đội ngũ, Bờ Dì Ẩn lựa chọn đem bọn họ trước tiên vây quân lên, cũng không có vội vàng liền muốn khởi xướng tấn công. Mà là khiến người ta trước tiên cố thủ trụ kiểm tra điểm, lấy này thành tựu chủ yếu hàng phòng thủ, trước tiên ở khu chiếm lĩnh vực đem còn lại lực lượng vũ trang toàn bộ bắt tới. Tình hình trận chiến đã đến một bước này, tự nhiên là muốn bước vàng, không cho kẻ địch nửa điểm cơ hội. Sau đó Bờ Dì Ẩn cũng tìm đến ở thẩm thấu kế hoạch bắt đầu trước, gỡ trước một bước điều động tiến vào khu cách ly bên trong vài tên nhân viên. Sớm ở khu cách ly bên trong ẩn nút mấy tháng, tuy rằng phần lớn đều chỉ có thể sống dược ở tầng dưới chót, nhưng còn có một người may mắn tiến vào phòng thị chính bên trong, trà trộn đến không sai vẫn là bên trong cao tầng, vẫn luôn ở lở thủ hạ làm việc, còn có một người tiến vào đội hộ vệ ở trong, cũng có chút thành tựu. Xâm lấn khu cách ly kế hoạch sở dĩ gặp thuận lợi như thế, tin tức gặp như vậy linh thông, có thể tinh chuẩn bắt lấy lở sắp nơi ẩn thần, cùng sử dụng thêm lưu pháo một đòn chí mạng nguyên nhân. Hơn nữa đến tiếp sau lẻn vào nhân viên sắp xếp, bọn họ cung cấp không ít trợ giúp, từ những người này trong miệng, Bờ Dì Ẩn cũng biết tại sao Rô Bỉn Sẩn dẫn dắt đội ngũ, tại sao không có phân phối phạm vi lớn vũ khí sát thương. Bởi vì những vũ khí này trước đều nắm giữ tại trong tay kẻ xa, bảo quản những vũ khí này người chính làm lờ. Vì phòng ngừa chính mình lạc đồng hành hạ trạng, thêm vào nếu là kế hoạch cuối cùng thuận lợi, phản quân rơi vào cạm bẫy sau cũng sẽ bị cấp tốc càn quét, căn bản không dùng được, không cần những vũ khí này. Đương nhiên nguyên nhân chủ yếu nhất là kẻ xạ trong tay căn bản cũng không có khoảng cách xa quy mô lớn vũ khí sát thương, trong tay hắn chỉ có một môn pháo cao xạ cùng một môn người yêu nước địa không đạn đạo. Hai cái phòng không vũ khí căn bản không được nửa điểm tác dụng, không bằng ẩn giấu đi ngụy trang thành chính mình lá bài tẩy, dùng để uy hiếp kẻ địch. Vì lẽ đó lở căn bản không có sử dụng ý nghĩ, đang bị thêm lưu pháo một đòn chí mạng sau, khu cách ly rơi vào hỗn loạn tương bừng sau, càng là không ai đi quan tâm những vũ khí này. Ừm, thì ra là như vậy. Biết được đầu đuôi câu chuyện, Bờ Dì Ẩn cũng rõ ràng những này chiến đấu vì sao lại thuận lợi như thế. Ngược lại không có thể nói lỡ cách làm hoàn toàn sai lầm, dù sao như ZBG, pháo cối như vậy vũ khí, một hồi liền có thể muốn tính mạng, hơn nữa ở khu cách ly nội bộ sử dụng, tạo thành phá hoại cũng là không nhỏ. Có thể đem sở hữu vũ khí nặng toàn bộ phong tỏa lại, cũng đúng là có chút quá mức quyết đại, thật không biết là đối với kế hoạch của chính mình quá mức tự tin, vẫn là sợ sệt nắm giữ những vũ khí này rồi bị sần gặp phản bội. Bất quá đối với những này vũ khí nặng, Bờ Dì Ẩn nhưng là không hứng lắm, để An Dê mang theo đi sưu tầm sau, liền mang theo còn lại đội ngũ hướng về nội thành khu nơi sâu xa di động. Rất nhanh bọn họ liền tới đến một nơi quân doanh trước mặt, nơi này là nghỉ cô đội hộ vệ nơi đóng quân là, ở quân doanh phía sau chính là kho vũ khí vị trí. Về phần tại sao quân giới vị trí là ở đội hộ vệ bên này, Bờ Dì Ẩn chỉ là hơi thêm suy tư sẽ bao nhiêu có chút suy đoán. Hiển nhiên mặc dù kẻ xa ở tín nhiệm Rô Bỉn Sẩn đội ngũ, bao nhiêu cũng là có phòng bị. Giờ khác này bên trong trại lính không có nửa cái thủ vệ, Bờ Dì Ẩn mang người tiến quân thần tốc, rất nhanh liền tới đến kho vũ khí trước cửa lớn. Kiên cố cổng lớn mặt ngoài, hơi có chút đánh thêm khiêu dấu vết, vết thương đều phi thường cũ kỹ, xem ra có người đã từng nỗ lực mạnh mẽ phá cửa mà vào. Từ miệng trong túi lấy ra chiếc quân chính phủ Denny giao cho hắn chìa khóa, Bờ Dì Ẩn ở phía bên phải vị trí tìm tới bảng điều khiển, ở phía trên tìm tới một nơi danh mua thấy, cầm lấy chìa khóa liền cắm vào. Giang giáp. Ở chìa khóa xen vào trong nháy mắt, kho vũ khí cổng lớn bỗng nhiên chính là chấn động, ngay lập tức bánh răng lăn tiếng vang vang lên, kiên cố cổng lớn cũng bị một chút mở ra. Ngờ đứng ở phía sau nhìn từ từ mở rộng cổng lớn, nói rằng, cái này kho vũ khí bị cải tạo quá, dùng chìa khóa đến mở cửa, này muốn đặt ở trước đây căn bản không thể. Lúc này không giống ngày xưa, hiện tại máy bay trực thăng vũ trang cùng xe tăng nhưng là hiếm có. Yêu thích hàng. Bờ Dì Ẩn cười khẽ một tiếng, cất bước tiến vào kho vũ khí ở trong. Quân giới bên trong không gian vô cùng rộng rãi, đỉnh chóp ánh đèn có thể là lâu năm thiếu tu sửa, lấp lóe không ngừng lắc người con mắt có chút khó chịu. Trống trải khu vực hai bên, bên trái lẳng lặng đặt 3 chiếc máy bay trực thăng vũ trang, phía bên phải đồng dạng đặt 2 chiếc xe tăng, chỉ là bọn hắn trên sớm đã bị một tầng dày đặt cho bụi bao trùm, hiển nhiên kẻ xạ đem những vũ khí này bao bọc sau khi đứng lên, sẽ không có ở khiến người ta tới gần quá chúng nó. Sơn bạn, nên ngươi lên sân khấu. chậm rãi đi tới gần, ngửa ánh mắt sáng quắc mà nhìn máy bay trực thăng vũ trang cùng xe tăng, lời tốt la lên thủ hạ người có tên. Đến rồi, đến rồi. Nghe được thượng tá la lên, sớm bản từ phía sau đội ngũ ở trong ép ra ngoài, đã sớm chuẩn bị bất cứ lúc nào hắn, xài bước hướng về máy bay trực thăng vũ trang phương hướng đi, ói ra ngụm nước ở song trường trên dùng sức ma sát, kéo dài trực tiếp chỗ điều khiển vị liền chui tiến vào. Thừa dịp bây giờ thời cơ, Bờ Dì Ẩn cũng là để những người khác người phân tán tìm kiếm, xem có thể hay không tìm tới cái gì thứ hữu dụng. Quái đản, bọn họ thật là trà đạp đồ vật. Không chỉ trong chốc lát, Sở Bán liền từ trong phi cơ trực thăng dò ra đầu, nói rằng, không, cái gì vấn đề quá lớn, tổng thể vẫn là phi thường hoàn chỉnh, chỉ là có mấy cái linh kiện cần thay đổi mới được, đạn đạo hệ thống tạm thời vẫn chưa thể dùng, có điều súng máy dọn dẹp một chút liền có thể trực tiếp sử dụng. Nói, Sở Bán từ máy bay trực thăng chỗ tài xế ngồi nhảy xuống, nói rằng, ta biết đồ vật ở nơi nào, đến thời điểm thì có lưu ý, ta để đạ mì cho ta đưa tới. Nghe được máy bay trực thăng vũ trang còn có thể sử dụng, Bờ Dì Ẩn nụ cười trên mặt càng tăng lên, chỉ cần vật này có thể cất cánh, giải quyết còn lại kẻ địch liền không là vấn đề. Nếu là chỉ để máy bay trực thăng cất cánh cùng gạt lịnh súng máy có thể sử dụng, cần thời gian bao lâu? Ê! Sơn Bản gãi gãi sau gáy, suy nghĩ một chút nói rằng, chỉ ít. Cũng phải sáng sớm ngày mai đi. Vậy thì sáng sớm ngày mai. Được trả lời, Bờ Dì Ẩn cũng không còn tiếp tục hỏi nhiều, nhìn về phía sau Trạ Sĩ cùng A Mì hai người, nói rằng, máy bay trực thăng sửa chữa thật liền khởi xướng cuối cùng thế tiến công, trước đó đem những người ẩn đi người, toàn bộ tìm cho ta đi ra. Ngày mai, lúc sáng sớm, kéo dài cả ngày tiếng súng chậm rãi lắng lại, bao phủ ở khu cách ly bầu trời khói thuốc súng cũng từ từ tàn đi, mặc dù thỉnh thoảng vẫn là có thể nghe được tiếng súng vang lên, vẫn còn có chút cư dân lặng lẽ kéo dài cửa sổ, kiểm tra tình huống bên ngoài. Thân vệ đóng quân bên trong trại lính, Robinson mở to vằn vện kia máu hai mắt, một lần khiến người ta liên hệ lờ. Có thể bất luận hắn làm sao liên hệ, máy bộ đàm đầu kia ngoại trừ từng trận tạp âm ở ngoài, không có nửa điểm đáp lại. Nghe bên ngoài từ từ yên tĩnh lại tiếng súng, Robinson trong lòng cảm giác bất an sát thực càng dày đặc. Hắn chỉ cảm thấy chính mình phảng phất đưa thân vào một mảnh đảo biệt lập ở trong, đoạn tuyệt cùng ngoại giới tất cả liên hệ. Không được, không thể như thế ngồi chờ chết. Tuy rằng không rõ ràng hiện tại chiếm lĩnh khu cách ly người là ai, mặc kệ làm lờ hay là Hadi, cũng hoặc là hai người liên thủ, tình huống trước mắt đối với Robinson tới nói đều là cực kỳ bất lợi. Bất luận làm sao, hắn đều cần ở cuối cùng dãy rủa một hồi, dựa vào trong tay hắn còn sót lại mấy trăm người la hét, đầy đủ để đem khu cách ly long trời lở đất. May là Robinson vẫn luôn có cho mình có lưu lại đường lui, thực sự không được liền mang theo thân tín người thoát đi khu cách ly. Có đồ ăn cùng súng ống ở trong tay, tới chỗ nào đều có thể sống đến mức mở. Phía trước kẻ địch, thả xuống vũ khí của các ngươi nhấc tay đầu hàng. Đang lúc này, Robinson chợt nghe quen thuộc cánh quạt xoay tròn thanh ở đỉnh đầu của chính mình vang lên, tùy theo mà đến chính là kèn đồng tiếng gạo. Hắn bước nhanh đi ra khỏi phòng môn hướng về đỉnh đầu nhìn lại, liền nhìn thấy phủ đầy bụi ở kho vũ khí bên trong máy bay trực thăng vũ trang dĩ nhiên trôi nổi ở trên không khu vực. Bên trong trại lính một mảnh gây rối cùng hỗn loạn, sở hữu các binh sĩ sợ hãi nhìn đỉnh đầu máy bay trực thăng vũ trang, hoảng không chọn đường tứ tán ra, có người nỗ lực nổ súng xạ kích. Có thể dùng viên đạn đi máy bay hiển nhiên có chút đùa giỡn. Đùng cộc. Súng trong tay vô lực rơi xuống, Robinson thẳng tắp nhìn bộ kia máy bay trực thăng vũ trang bộ kia thiết gạt lỉnh súng máy, còn có chu vi binh sĩ hoảng loạn răng dấp, rõ ràng cuộc chiến đấu này đã thành chắc chắn. Khu cách ly, triệt để đổi chủ. Chương 646, việc vật chương 646, việc vật 2034 năm ngày 10 tháng 1. Tận thế thứ 21 năm. Đèn vợ khu cách ly. Bầu trời mây trắng dần dần tản ra. Ánh mặt trời ấm áp phá tan tầng mây tung hướng về đại địa, xua tan trong không khí âm hàn, tựa hồ cũng ở báo trước khu cách ly bên trong sắp nên đón mới tinh sinh hoạt. Khu cách ly trên đường phố, trống trải trên đường phố lại lần nữa có cư dân hoạt động dấu hiệu, ở binh sĩ chỉ huy bên dưới, phá nát phế tích hải cốt bị một chút dọn dẹp sạch sẽ, nhà xưởng bên trong cũng bắt đầu rồi có thứ tự vận chuyển. Khu cách ly sắt thép cổng lớn cũng một chút mở rộng, mấy chiếc ô tô từ ở ngoài chậm rãi tiến vào khu cách ly bên trong, chỉ có điều nhân số chỉ có 30 mấy người. Theo từ có một chuyến đoàn tàu chậm rãi ngừng, trong nhà ga lại nên đón một nhóm tân cư dân. Chỉ có điều trong đó đại thể chỉ là kỹ thuật ngành nghề, mà không phải nhân viên tác chiến. Điều này cũng cho thấy, đoàn tàu chỉ cần muốn ở đầu một chuyến, liền có thể đem còn lại người toàn bộ vận chuyển đến Denver. Trải qua Bờ Dì Ẩn ở trong bóng tối tuyên truyền, hiện tại khu cách ly cư dân cơ bản đều rõ ràng, khu cách ly lại một lần nên đón tân lãnh tụ, kẻ xa vào lần này bạo động bên trong bọn mình, nam quyền cũng không là người quản lý lơ, cũng không phải nhấc lên phản loạn hạ đi, mà là một nhóm tại đây khu cách ly ở ngoài đoàn thể. Một đám xa lạ đoàn thể định cư cũng lãnh đạo khu cách ly, hầu như là bản năng liền gây nên khu cách ly bên trong cư dân chống cự tâm lý. Tuy rằng bọn họ ở khu cách ly nội sinh hoạt cũng không được, có thể đến cùng thượng tầng những người quản lý còn cần bọn họ làm việc, cũng có thể thu được tương ứng đồ ăn thành tiểu thù lao, nhưng đối với cái đám này người ngoại lai, các cư dân không có nửa điểm hiểu rõ, đối với tương lai không biết để bọn họ vô cùng thấp thỏm lo âu, cũng lo lắng này hiếm hoi còn sót lại sinh tồn khu vực bị tước đoạt. Mặc dù có người nghĩ tới lén lút rời đi khu cách ly, nhưng bọn họ trong lòng cũng vô cùng rõ ràng, rời đi nơi này bọn họ tình huống hay là chỉ có thể càng nát. Ở duy trì quan sát thái độ trong lòng dưới, các cư dân thuận theo tiếp nhận rồi người ngoại lai thống trị, đối với bọn hắn bàn giao sự tình cũng là cẩn thận hoàn thành. Đối với khu cách ly bên trong tình huống, ẩn nó ở cư dân bên trong cơ sở ngầm cũng là ngay lập tức để Bờ Dì Ẩn hiểu rõ đến tình huống, cũng là hắn tại sao để tắt chiến đội ngũ tiến vào khu cách ly, lại làm cho những người khác trước tiên tạm thời ở lại nhà ga nguyên nhân. Quá nhiều người ngoại lai tràn vào, chỉ có thể tăng lên khu cách ly cư dân mâu thuẫn tâm lý, nếu là mới bắt đầu liền làm cho tất cả mọi người đều tập trung cùng nhau, như vậy mặc kệ hắn sau này làm bất kỳ quyết sách, đều rất có khả năng sẽ bị một ít cư dân coi là thiên vị hành vi, phi thường dễ dàng hình thành đối địch hai cái trận doanh, đây đối với sau đó quản lý sẽ phi thường bất lợi. Đang không có được khu cách ly bên trong cư dân tán đồng trước, hai người tạm thời gặp phân tán ở lại. Dù sao khu cách ly bên trong có 3, 4 bạn cư dân, mà thành phố tỉ cờ chỉ tất cả mọi người tính toán đâu ra đấy gộp lại cũng nhiều nhất có điều khoảng 2500 người, vạn sự vẫn là cần lấy đại cục làm trọng. Đương nhiên những nguyên nhân này chỉ là một phần trong đó, còn có một phần nguyên nhân là ở tiếp quản quá khu cách ly bên trong nhà xưởng cùng nhà kho thời điểm, vợ gì ẩn phát hiện nội bộ tình huống so với theo dự đoán tình huống còn biết bắt hơn. Không chỉ là bởi vì trong kho hàng đồ ăn còn lại không có mấy, rất nhiều nhà xưởng bên trong thiết bị bởi vì cả ngày không ngừng vận chuyển, đã xuất hiện không ít tổn thương tình huống, những người quản lý nhà xưởng người lãnh tụ chỉ quan tâm sản xuất đồ vật có đủ hay không nhiều. Mặc kệ thiết bị xuất hiện bất kỳ, chỉ cần máy móc còn có thể vận chuyển liền muốn vẫn công tác xuống, ai cũng không để ý máy móc tình huống cụ thể. Mà được đáp án cũng là để bờ gì ẩn hết sức không nói gì, chỉ vì nếu là nhà xưởng ngừng sản, không cách nào đối với phía trên nắm lấy vật tư người bằng giao, dù sao đối phương cũng sẽ không quản ngươi máy móc có hay không hư hao, cũng thúc đẩy mặc dù biết máy móc xảy ra vấn đề, cũng nhất định phải vận chuyển xuống. Những này chế tạo nhà xưởng cũng coi như có thể vườn trồng trọt cùng trại chăn nuôi tình huống cũng là gây go dị thường. Vườn trồng trọt bên trong chỉ có phần nhỏ lều lớn còn tồn tại khu vực còn khi trồng thực, tổn hại khu vực thì lại bởi vì không có tu bổ vật liệu, hầu như đều ngưng lại. Cung cấp đồ ăn nhiều nhất nuôi trồng khu vực thì lại đối lập hơi cao một điểm, có thể trong đó súc vật lại bị chia ra làm hai, đem khỏe mạnh cùng sinh bệnh phân chia ra đến, khỏe mạnh cung cấp cho thượng tầng hưởng dụng, sinh bệnh thì lại phân phát cho tầng dưới chốt dân chúng. Các loại tình huống có thể nói là tướng giai cấp vật này biểu lộ ra đến vô cùng nhuần nhuyễn, có người nói này vẫn là kế tục tự tiền nhiệm khu cách ly chính phủ tốt đẹp truyền thống. Đọc xong trong tay báo cáo sau khi, vợ gì ẩn đau đầu xoa xoa đầu, này từng việc từng kiện sự tình phải xử lý lên tuyệt đối không phải chuyện một sớm một chiều. Từ từ đi đi. Bất luận làm sao, giá lạnh mùa đông xem như là gắng vượt qua, hắn có cả năm thời gian tới đây chút vấn đề khó. Đầu tiên, chính là muốn tạm thời duy trì khu cách ly bên trong an ổn tình huống, trọng điểm chính là muốn giải quyết đồ ăn tình huống, ngoại trừ phải nhanh một chút giải quyết vườn trồng trọt cùng trại chăn nuôi vấn đề ở ngoài, còn cần tăng cường càng nhiều đồ ăn khởi nguồn con đường. Ra ngoài săn bán, khai khẩn càng nhiều trồng trọt khu vực các loại phương pháp, đều cần mau chóng thực thi. Cũng may trong kho hàng vật tư, thêm vào thành phố tỉ cờ trí bên trong vật tư dự trữ, cùng với ở bên ngoài lúc săn bắn đoạt được, cơ bản đồ ăn cung cấp có thể kéo dài trên một quãng thời gian, trong thời gian ngắn cũng không phải cần phải vì đồ ăn vấn đề quá nhiều. Đồ ăn vấn đề tạm thời có quy hoạch, vợ gì ẩn lại cầm lấy đến khu cách ly bên trong nhà xưởng phân bố cục đồ. Ban đầu khu cách ly thành lập chính là vì chống đỡ ngoại bộ người lây xâm lấn, cùng với những cái khác trung tiểu hình khu cách ly bởi vì nhân số cùng khu vực bị hạn chế không giống, đèn vợ thành tiểu loại cỡ lớn khu cách ly, ở thành lập ban đầu liền có thể từ nội bộ tự cấp tự túc. Vì lẽ đó nhà máy điện, nước bẩn xử lý xưởng, xưởng công binh, vườn trồng trọt, nuôi trồng viên, thực phẩm nhà máy chế biến, thợ sửa xe xưởng, dược phẩm trồng trọt xưởng, dược phẩm sinh sản xưởng các loại trọng yếu phương tiện đều là đầy đủ mọi thứ. Trong đó một phần còn đang vận chuyển, còn có cái kia một phần đã triệt để chết, phần lớn đều đang ăn lá bèn, tỉ như dược phẩm trồng trọt xưởng cùng sinh sản xưởng. Chết 2 năm sớm đã có tên không thực, kẻ xạ chiếm lĩnh sau bởi vì kỹ thuật cùng những nguyên nhân khác cũng không nghĩ muốn lại một lần nữa, những năm này cơ bản chính là đang tiêu hao tồn kho. Đương nhiên bởi vì tầng dưới chốt người chưa dùng tới, chỉ có quân đội, bên trong cao tầng nhân viên quản lý, còn có chợ đêm đang tiêu hao, vì lẽ đó chứa đựng số lượng vẫn là tương đối khả quan. Theo thành phố tỉ cờ chỉ nhân viên kỹ thuật đến, nhà xưởng bên trong thiết bị cũng cần đình chỉ vận hành, hoang phế nhà xưởng còn nói được, có nhân công làm nhà xưởng ngừng chuyển, át phải liền sẽ có rất nhiều người vô sự có thể làm. Những này dư thừa người vừa vặn có thể nhét vào khu cách ly thanh lý, còn có khai thác đồ ăn khởi nguồn con đường trên. Chủ yếu nhất chính là, bờ gì ẩn dự định tựa dịp mới vừa bắt khu cách ly, cư dân còn mang trong lòng sợ hãi thời gian, đối với khu cách ly tiến hành một lần toàn vị trí thanh tẩy. Đoạt lại sở hữu tư tàng súng ống đạn dược, càn quét sở hữu chợ đêm, trừng trị sở hữu kẻ buôn lậu, thuận rơi xuống đem một vài khu cách ly bên trong cao tầng trong nhà cũng điều tra, hay là còn có thể thu hoạch một bút không ít vật tư. Khấu khấu khấu. Ngay ở bờ gì ẩn cơ bản quyết định đối với khu cách ly đến tiếp sau kinh doanh thời điểm, cửa phòng bị người từ bên ngoài văng lên. Đi vào. Cửa phòng mở ra, A Bỉ từ bên ngoài đi vào, nói rằng, bên ngoài có cái gọi Danny nói, hắn cần thấy ngươi. Danny. Nghe được danh tự này, bờ gì ẩn hơi có chút ngây người, có điều hắn rất nhanh liền muốn lên, đối phương tựa hồ là quãng thời gian trước bị ép gia nhập đoàn đội, tựa hồ là trước khu cách ly chính phủ quân đội thành viên. Nghĩ đến nơi này, hắn nhấc lên tay nói rằng, để hắn đến đây đi. Không chỉ trong chốc lát, Danny lôi kéo Trương chán nản mặt liền tiến vào gian phòng, nhìn chu vi trống rỗng trang trí, không khỏi sửng sốt một chút, lập tức mở miệng nói rằng, không nghĩ đến các ngươi lại thật sự bắt khu cách ly. Vẫn là ở đây sao thời gian ngắn ngủi. Chúc mừng. Thừng, ta tiếp thu. Vợ gì ẩn khẽ gật đầu, nói rằng, ta biết ngươi tới làm gì, nếu đáp ứng ngươi ta đương nhiên sẽ không nuốt lời, nói đi, ngươi muốn ai? Ta muốn, Robinson. Chương 647, bản giao chương 647, bản giao Robinson. Đối với danh tự này, vợ gì ẩn cũng không tính quá xa lạ. Kẻ xạ thân vệ đầu lĩnh cũng là quan thời gian trước bắt cuối cùng khu vực lúc đầu hàng người một trong, đã từng quân chính phủ một thành viên, nghe nói ở khu cách ly lom vào sau trắng trận tàn sát chính mình ngày xưa đồng bạn, nếu là nói khu cách ly tại sao không người biết thao tác xe tăng cùng máy bay trực thăng vũ trang, hắn đoán chừng phải có một nửa công lao. dựa theo ước định, những người kia cho ngươi. Khu cách ly bên trong sự tình để Bở Dĩ Ân bận bịu đến thực tại có chút sức đầu mẹ chán, đối với những thứ này tư nhân ân oán thực sự không có tâm tình hỏi đến, giơ tay giơ giơ liền ra hiệu đối phương có thể đi rồi. Cảm tạ. Được trả lời chắc chắn, Danny cũng không ở nơi này liền lưu, nặng nặng nắm đấm xoay người liền rời đi, sắp tới sắp xuất hiện trước cửa, hắn lại quay đầu liếc nhìn không biết đang suy tư gì đó Bở Dĩ Ân, há miệng tựa hồ còn muốn nói nhiều cái gì, nhưng chần chờ chốc lát vẫn không có mở miệng, đóng cửa rời đi. Thời gian rất nhanh trôi qua. Ban đêm hôm ấy, phòng làm việc tạm thời bên trong, Joen, Tashi, Saza, Giờ Ý Cơ Cờ, Lũ Lũ, Abby, Đạp Thần, Chassi, ngờ chờ một đám người toàn bộ thả tay xuống bên trong sự tình, lục tục hội tụ ở đây. Bở Dĩ Ân ngồi ở vị trí đối diện, chỉ là không ngừng cầm so với không ngừng viết đồ vật, đợi được tất cả mọi người đến đông đủ sau, lúc này mới thả xuống sau bên trong sự tình, biểu hiện hơi có chút hề bại nhìn về phía trước mặt mọi người. Được rồi, tối nay đang biện thủ chuyện gì, ngươi như thế sốt ruột làm cái gì? Nhìn Bở Dĩ Ân dáng vẻ ấy, Xa Dạ là trước hết cảm thấy đau lòng, bước nhanh về phía trước lấy đi trong tay đối phương bút. Khu cách ly sự tình còn nhiều đây, ngươi như thế liều mạng không phải là điểm lành gì. Tạ Sĩ ở một bên thấy thế cũng là không nhịn được trêu nói, cha cha, từ thành phố tỉ cờ chỉ đến khu cách ly liền xem ngươi bận rộn đến hiện tại, người may mắn còn sống sót lãnh tụ. Cha cha, quả nhiên không phải cái gì may mắn vị trí. Gần như, đón lấy khu cách ly sự tình ta đến thông báo một chút đi. Không có đi để ý tới Tạ Sĩ trêu chọc, Bở Dĩ Ân ra hiệu phía sau người đem cổng lớn đóng kín sau, chậm rãi nói rằng, đèn vừa khu cách ly bên trong tình huống quá không lên tốt xấu, vừa có mặt tốt cũng có xấu một mặt, nhưng đến cái này địa phương xa lạ, cũng mang ý nghĩa chúng ta cần từ đầu đã tới, đón lấy một quãng thời gian sẽ phi thường bận rộn, có thể không chức chờ đợi ở khu cách ly bên ngoài như vậy thanh nhàn. Mọi người nghe vậy đều là gật gật đầu, đối với tình huống như vậy trong lòng bọn họ sớm đã có dự liệu được, đặc biệt khu cách ly bên trong còn phát sinh một trận chiến đấu, muốn bận bịu sự tình liền sẽ tăng nhiều. Tốt lắm, ta liền sắp xếp nhiệm vụ. Thế thế, Bở Dĩ Ân cũng là nét mực trực tiếp bắt đầu truyền đạt chỉ lệnh, nói rằng hiện tại khu cách ly bên trong quan trọng nhất chính là đồ ăn cung cấp vấn đề, dựa vào khu cách ly trong kho hàng vật tư, chúng ta từ thành phố tỉ cỡ chỉ mang tới vật tư, còn có cái khác thượng vàng hạ cám, trong thời gian ngắn đúng là không có phương diện này một viện, nhưng khu cách ly nhiều người như vậy, thời gian dài khẳng định cũng chịu không được. Giờ Ý Cơ Cơ, vườn trồng trọt cùng nuôi trồng biên sự tình ngươi đến xử lý, mặc kệ món đồ gì hỏng rồi vẫn có cái gì cái khác khó khăn, không tiếc bất cứ giá nào để này hai nơi địa phương toàn lực sinh sản, còn có khai khẩn tân thổ địa hoặc là xây dựng thêm trại chăn nuôi các loại kế hoạch, cũng cần đăng lên nhật báo. Này liên tiếp sự tình quá đến trên mặt, Giờ Ý Cơ Cơ đều có chút hoa mắt bắt đầu, nhưng chuyển động thai quay hàm sau vẫn là đáp lại nói, được rồi. Phía ta bên này cũng không có vấn đề, nhưng ta muốn là cần món đồ gì. Tìm ai nắm? Tìm cả gạ ly. Hầu như là theo bản năng, Bở Dĩ Ân liền muốn hô lên cả gạ ly tên, có thể nói được nửa câu mới nhớ tới đến, đối phương hiện tại nên còn ở thành phố Tỷ Cờ Chi, phải đợi chờ cuối cùng một tốt đoàn tàu mới sẽ đến. Ai? Bất đắc dĩ thở dài một tiếng, Bở Dĩ Ân tầm mắt ở trong đám người quét mắt, cân nhắc nên để ai hiển nhiên thay thế chức vụ này. Ta đến đây đi. Trong đám người một con trắng non cánh tay nhấc lên, Bở Dĩ Ân theo tiếng kêu nhìn lại, liền nhìn thấy mái tóc dài màu đen thanh tú thiếu nữ đứng ở nơi đó. Ngươi là? Nhìn khuôn mặt xa lạ kia, Bở Dĩ Ân có chút nghi ngờ hỏi. Emily ạ. Thiếu nữ vãn lại thái dương sợi tóc, báo lên tên của chính mình, lập tức có thể nhắc nhở một câu, chúng ta ở gia tộc bạ trấn thời điểm từng thấy, vẫn là ngươi nhường ta đi thành phố Tỷ Cơ Chi. A, ta nhớ lại đến rồi, ngươi còn có cái đệ đệ. Thật giống gọi. Bà cờ. Đúng. Thấy Bở Dĩ Ân còn có thể nhớ tới đến, Emily ạ cười cợt nói rằng, ta đi theo cả gạ dìn bên người thời gian không ngừng, nàng giáo hội ta rất nhiều thứ, ta cũng có thể thử một chút. Cũng không phải việc khó gì, chỉ là cần nhớ kỹ vật sở hữu tư tình huống, đúng lúc siêu tầm bổ sung cùng phân phối điều hành, khá là phí đầu óc. Có người mao toại tự tiến cử, Bở Dĩ Ân bên này trong thời gian ngắn cũng xác thực tìm không ra cái gì người thích hợp, suy nghĩ một chút chỉ trỏ nói rằng, vậy ngươi liền thử xem đi, có khó khăn gì lời nói có thể tìm Chassi, nàng gặp giúp ngươi giải quyết. Ừm. Chọn lựa ra tập trung điều hành ứng cử viên, Bở Dĩ Ân bắt đầu tiếp tục tuyên bố nhiệm vụ. Bở Dĩ Sơ, tổ chức ra ngoài đội săn bắn, từ đội ngũ chúng ta bên trong chọn mấy cái, lại từ khu cách ly bên trong mộ binh mấy cái, tạo thành mấy cái săn bắn tiểu đội. Còn có săn bắn đến đồ ăn, mỗi người đều có thể ngoài ngạch được một phần, săn bắn đến con mồi càng nhiều, được đồ ăn cũng càng nhiều. Giao cho ta đi. Bở Dĩ Sơ được chỉ lệnh, tiến lên đi rồi một bước đồng ý cái này, muốn phạm dịn cũng là trầm tư một lúc lâu mới quyết định, cân nhắc để trong ngoài hai nhóm người thừa dịp bây giờ thời cơ lẫn nhau quen thuộc, cũng chính là sau đó sáp nhập đánh cơ sở. Đồng thời chọn dùng săn bắn khen thưởng chế độ, cũng có thể để khu cách ly nội bộ người nhìn thấy bọn họ thiện ý, tiêu trừ nội tâm lo lắng, tuy rằng không rõ ràng cách làm như thế hiệu quả gặp làm sao, nhưng muốn bước ra bước đi kia, đây chính là cái rất tốt điểm ấn chỉ. Suy nghĩ một chút Bở Dĩ Ân vẫn là nhắc nhở, chọn mấy cái thông minh ôn hòa, đừng làm cho bọn họ nháo ra chuyện gì. Rõ ràng. Bở Dĩ Sơ cũng là tâm linh thần hội, rõ ràng Bở Dĩ Ân ý đồ, quyết định chủ ý phải đem sự tình biện pháp. Lulu, ngươi đi chuyến trạm phát điện, kiểm tra một hồi thiết bị tình huống cụ thể, sửa chữa bên trong thiết bị, nhân thủ tùy ngươi tuyển chọn, đồ dự bị thiết bị cùng linh kiện đều có thể gián đoạn tính cắt điện, nhưng nhất định phải bảo đảm sau này trạm phát điện cung cấp điện tuyệt không có thể xuất hiện bất kỳ vấn đề. Bở Dĩ Ân rất nhanh lại lần nữa truyền đạt nhiệm vụ. Vậy ta không thể bảo đảm thời gian dài ngắn nha. Lulu cũng là rất nhanh đồng ý, nhưng vẫn là sớm báo cho, này không phải là sửa chữa máy phát điện đơn giản như vậy, ta còn phải quen thuộc kỹ càng mới được. Cho ngươi một tuần thời gian. ánh mắt quét đối phương một ánh mắt, vợ gì ẩn trực tiếp băng ra hạn định thời gian, lập tức không thể nghi ngờ bắt đầu tuyên bố cái kế tiếp nhiệm vụ. Nghe nói như thế, Lulu mới vừa dự định ở biện bạch vài câu, nhưng nhìn thấy vợ gì ẩn nhìn sang ánh mắt, vẫn là ngừng lại lời nói, rụt cổ một cái âm thầm thẻ. Thừa dịp khu cách ly bên trong người còn mang trong lòng sợ hãi, đón lấy ta dự định đối với khu cách ly tiến hành một lần đại thanh tẩy. Nhắc tới điểm này, vợ gì ẩn sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía Trạ Sĩ cùng L hai người, nói rằng đối với khu cách ly trong ngoài nội thành tiến hành một lần phạm vi lớn lục soát, đoạt lại sở hữu cư dân vũ khí súng ống, phong sát khu cách ly bên trong chợ đêm, ngăn chặn sở hữu liên thông ngoại giới đường lối, có bất kỳ dám chống lại trực tiếp giam giữ lên. Khu cách ly hỗn loạn không thể thiếu có chút kẻ buôn lậu tác phẩm, vì khu cách ly ổn định những chỗ này cần lập tức thanh trừ. Trạ Sĩ ngươi phụ trách ngoại thành khu tình huống, An Dê ngươi phụ trách nội thành khu, mang thêm những người này e sợ có mấy người sẽ không liền như thế bó tay chịu trói. Nói tới chỗ này, Bờ Dì Ân nhìn về phía Tạ Sĩ cùng Dỗ Ẹn hai người, nói rằng kẻ buôn lậu xáo lộ các ngươi càng quen thuộc, muốn triệt để thanh lý đi bọn họ, nhiệm vụ này e sợ thiếu không được các ngươi hỗ trợ. Chương 648, hai bút cùng vẽ chương 648, hai bút cùng vẽ ai nha, ngươi đây là muốn ta đối với đồng hành lạnh lùng hạ sát thủ a. Nghe được Bờ Dì Ân lời nói, Tạ Sĩ có chút hưng phấn nặn nặn quả đấm của chính mình, nói rằng ngoại thành khu giao cho ta đến, tên kia lại dám chọc tới lao nương trên đầu, xem ta không muốn hắn đẹp đẽ. Trong kia nội thành chỉ ta đến đây đi. Dỗ Ẹn thấy thế, cũng là trực tiếp chọn một cái lựa chọn khác. Sally, chữa bệnh phương diện sự tình ngươi muốn nhọc lòng. Nhìn thấy trong lòng bọn họ nắm chắc, vợ gì ẩn nhìn về phía bên cạnh người xa dạ, nói rằng chữa bệnh nhà xưởng bên kia ngươi không cần phải để ý đến, ta để ả mỹ trước tiên đi đi rồi một nhóm đi trị liệu người bệnh, chế tạo xưởng bên kia dược phẩm số lượng ngươi cần kiểm lại một chút. Còn có nhiều ngươi người có cái chuẩn bị tâm lý, ta phát hiện khu cách ly cư dân có không ít mọi người thương bệnh mang thương, đến tiếp sau bệnh viện muốn một lần nữa mở ra, các ngươi nói không chừng sẽ là bận rộn nhất. Xa dạ dùng sức mà gật đầu đáp lại nói, ta sẽ với bọn hắn nói. Trọng yếu nhất là liên quan với khu cách ly ở ngoài khai thác. Nhắc lên cái kế tiếp nhiệm vụ, vợ gì ẩn cả người trực tiếp từ trên ghế đứng lên, nói rằng đèn vợ người lây tuy rằng so với theo dự đoán ít, nhưng tụ tập cùng nhau số lượng cũng là không thể khinh thường, vì sau này đi về ngoại giới con đường càng thêm thông thuận, cũng vì là sau đó thu phục thành thị làm cái diễn thử, đỡ lấy đối với đèn vợ đường trục chính trên người lây muốn tiến hành một vòng thanh tẩy. Nói, vợ gì ẩn nhìn về phía Mơ nói rằng chuyện này giao cho ngài, máy bay trực thăng vũ trang có thể bất cứ lúc nào điều động, có điều tận lực không nên dùng mặt trên đạn đạo, đồ chơi kia chúng ta hiện tại có thể tạo không ra. Sau đó vợ gì ẩn lại phân công mấy hạng nhiệm vụ, cư dân súng ống đoạt lại vấn đề, đường phố binh lính tuần tra nhân số, nhà ga phương diện quản lý, còn có giam giữ tù binh xử trí như thế nào, còn có sau này đồ ăn phân phối các loại, từng cái sai khiến người phụ trách. Vẫn thương lượng đến đêm khuya sau khi, đoàn người rồi mới từ văn phòng bên trong rời đi. Ngày mai, khu cách ly lại lần nữa náo nhiệt lên. Các cư dân nguyên bản đã bình phục xuống tâm tình lại lần nữa trở nên sốt sáng lên, nhìn trên đường phố cảnh tượng đội vã võ trang nhân viên, tất cả mọi người đều đang bàn luận đây là chuyện gì xảy ra. Một chiếc mang theo thì lại loa khuyết đại âm thanh xe quân sự ở trên đường phố, không ngừng truyền bá muốn chấp hành nhiệm vụ tin tức. Từ bắt đầu từ hôm nay, khu cách ly bên trong nghiêm cấm tư tàng bất kỳ súng ống, cấm chỉ chợ đêm tồn tại, nghiêm khắc đả kích bất cứ thương tổn gì người khác phạm tội hoạt động, một khi phát hiện bất kỳ nhân viên xúc phạm cảnh cáo, giống nhau xử phạt nặng dễ tha. Trong vòng 2 ngày, sở hữu cư dân ở nhà nghỉ ngơi, súng ống đoạt lại đội ngũ gặp vang lên nhà cửa phòng, xin phối hợp giao ra súng ống đạn dược, cũng hoan nghênh cư dân nhiệt tình báo cáo, như tình huống là thật sẽ dành cho phần thưởng phong phú. Trên đường phố nghe được tin tức cư dân, sắc mặt đều là biến đổi, cũng không kịp nhớ cùng bên cạnh đồng bạn đang nói cái gì, nhanh chóng hướng về nhà của chính mình chạy vừa đi. Mà ở nơi nào đó rộng rãi trên đất trống, một nhánh chi đội ngũ giờ khắc này tập trung cùng nhau, mỗi tiểu đội phối có 5 tên nhân viên, 3 tên khuôn mặt hòa ái không có bất kỳ vũ khí nào nam nữ, 2 tên võ trang đầy đủ mang theo súng ống binh lính. Đi ngang qua đứng đầu bợ rủ sợ giảng giải xong sau, đội ngũ rất nhanh phân tán đến khu cách ly ở lại bên trong tiểu khu, từng nhà vang lên cửa phòng, cho thấy chính mình ý đồ đến cũng đem súng ống thu sạch trước. Có trên đường phố loa phát thanh nhắc nhở, phần lớn các cư dân tuy rằng cực không tình nguyện, dù sao những vũ khí này là bọn họ giữ lại bảo mệnh, nhưng nhìn thấy phía sau 2 tên lính võ trang đầy đủ sau, vẫn là không cam lòng cầm trong tay vũ khí nộp ra. Một phần trong đó cư dân trong tay đều không có súng ống, nắm giữ súng lục cũng cơ bản đều chỉ là súng lục, hơn nữa viên đạn cực kỳ có hạn, nhiều nhất có điều 10 viên viên đạn, súng săn, súng trường cùng súng tiểu liên loại hình cũng có, nhưng số lượng xác thực dù sao tương đối ít. Đến cùng chỉ là khu cách ly bên trong cư dân, xác thực không thể có quá nhiều vũ khí. Đương nhiên có nhân tâm không cam lòng tình nguyện giao ra vũ khí, dĩ nhiên là sẽ có người cực lực chống cự, thậm chí giơ súng muốn phản kích, phòng ngừa chính mình vũ khí bị đoạt đi. Mỗi khi vào lúc này đều là bầu không khí sốt sắng nhất thời điểm, nếu là trực tiếp nổ súng bắn giết, tất nhiên gặp tăng lên khu cách ly cư dân khủng hoảng, dẫn đến người người tự nguy để đến tiếp sau công tác không cách nào tiếp tục khai triển, nếu là không nổ súng phản kích, nếu là đoạt lại đội ngũ người bị bắn giết, chính là một cái sống sờ sờ tính mạng trôi qua. Cũng may bở gì ẩn có dự kiến trước, sớm chuẩn bị một nhóm súng kích điện, chính là dùng ở như vậy trường hợp, vừa có thể ung dung đem người tức vũ khí, cũng không thương tới đối phương tính mạng. Liên như vậy từng nhóm một vũ khí bị đoạt lại, đương nhiên cũng có từng cái phản kích nhân viên bị nhấc đi, nếu lựa chọn cầm vũ khí phản kích, tự nhiên cũng phải chịu đến tương ứng trừng phạt. Cùng với những cái khác khu vực đều đâu vào đấy súng ống đoạt lại không giống, nội thành khu bên trong hỗn loạn nhất bắc khu bên trong, giờ khắc này lại chuyển tới liên tiếp không ngừng tiếng đấu súng. Thành hữu chợ đêm vị trí cùng kẻ buôn lậu xào huyện, toàn bộ khu cách ly bên trong 18 kẻ buôn lậu đi tụ tập ở đây, mỗi ngày không ngừng ở khu cách ly trong ngoài qua lại, kiếm lấy lượng lớn vật tư. Giờ khắc này mới tới khu cách ly, kẻ thống trị tới liền muốn làm lớn chuyện, tự nhiên gây nên kẻ buôn lậu môn mãnh liệt mâu thuẫn. Có chút kẻ buôn lậu rõ ràng không thể cứu vãn, lựa chọn từ bỏ phản kháng, giao ra sở hữu súng ống cùng vật tư, chỉ cần mệnh còn ở chợ đêm cùng đường nối sau đó cũng có thể ở thành lập mở ra, không cần thiết hiện tại cùng đám người kia cứng rắn. Nhưng còn có một chút tính khí táo bạo không sợ chết trực tiếp liền bạn thương phản kích, cùng các chiến đội ngũ phát sinh bắn nhau. An Dê tự nhiên cũng là sẽ không quản cái đám này sâu mọt, trực tiếp liền hạ lệnh ẩn giấu tay súng bắn tỉa nổ súng, trực tiếp đem người cho đánh gục. Mà ở cách đó không xa nơi nào đó trong doanh địa, kẻ buôn lậu nơi tụ tập hỗn loạn tự nhiên bị những này các cư dân nhìn ở trong mắt, nhìn cái kia từng người bị bắn giết đại hán, đại đa số người đều là sợ sệt rụt cổ một cái. Trời ạ, bọn họ điều này cũng mới tàn bạo. Có người không nhịn được nói rằng, làm sao có thể trực tiếp giết người? Hiển nhiên đối với những thứ này ngoại lai võ trang nhân viên cách làm, nam tử có chút không thể nào tiếp thu được, nhưng lại không dám ngay mặt chất vấn, chỉ có thể nhỏ giọng nói thầm. Những người này quá hung, bọn họ đối với chúng ta sẽ không cũng như thế tàn bạo đi. Này cuộc sống sau này sợ là khổ sở. Đoàn người tụ tập cùng nhau mồm năm miệng mới bắt đầu nghị luận, trên mặt mỗi người đều là lo lắng, hiển nhiên đối với tương lai sinh hoạt cảm thấy sầu lo. Các ngươi những người này, cái gì đều chỉ xem mặt ngoài, sẽ không dùng đầu của chính mình đi suy nghĩ một chút không? Ngay ở đoàn người nghị luận thời điểm, một tên thanh âm khàn khàn từ phía sau vang lên, hấp dẫn lực chú ý của tất cả mọi người. Bị cả rủ chìa chống một cái gậy nhìn về phía mọi người, lạnh nhạt nói, ta lại cảm thấy những này người ngoại lai hay là đang vì chúng ta tốt. Mãi mãi, lời này nói như vậy. Đối với vị này không trả giá trợ giúp, đồng ý dành cho bọn họ đồ ăn trưởng giả, sở hữu các cư dân đều là mang trong lòng kính ý, nhưng nghe đến nàng lời nói này hay là có người mở miệng do hỏi. Ngoại trừ kẻ buôn lậu bên kia, ngươi còn có nghe được những nơi khác có súng tiếng va chạm sao? Chuyện này, thật giống là không có. Nghe nói như thế, mọi người lúc này mới phát hiện thật giống đúng là như vậy. Này chứng minh cái đám này người ngoại lai chỉ là đối với kẻ buôn lậu chọn dùng vũ lực trấn áp, đám kia là cái gì đức hạnh các ngươi nên so với ta càng rõ ràng. Bị cả rủ chìa sau đó tiếp tục nói, trấn áp kẻ buôn lậu, đoạt lại sở hữu súng ống đạn dược, mới xem một hồi chúng ta tựa hồ không có năng lực tự vệ, nhưng nếu là thật sự tra cứu lên, tiền lợi nhưng là chúng ta những người bình thường này. Không có súng ống đạn dược, chúng ta không có những người khác tự nhiên cũng không có, chúng ta liền không cần sợ hãi một lời không hợp liền bị người một số nổ súng bắn giết, mặc dù có xung đột cũng biến thành quyền cước. Nếu là thật bị bắt nạt, chúng ta liền đi tìm người ngoại lai trợ giúp, bọn họ hiển nhiên là muốn một lần nữa chỉnh đốn khu cách ly, nếu phát sinh thông báo, nên cũng không thể ở cho phép lại có thêm bạo lực sự tình phát sinh. Không phải vậy chính là đánh chính bọn hắn mặt, chúng ta những người bình thường này cũng coi như là có chỗ dựa, các ngươi nói sao? Chương 649, khí thế hừng hực chương 649, khí thế hừng hực chuyện này. Đoàn người nghe Mỹ Cạ Dụ chìa mấy câu nói, cũng không khỏi bắt đầu túi đầu trở nên trầm tư, tuy rằng luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào, nhưng trong lời nói ý tứ vẫn để cho tất cả mọi người đều cơ bản hiểu rõ rõ ràng. Không có súng ống đạn dược, không có thành đàn tụ tập kẻ buôn lậu, không nói cuộc sống của bọn họ sẽ như thế nào, nhưng trong ngày thường chí ít không cần ở lo lắng sợ hãi, cũng không cần ở được một số dù côn lưu manh chèn ép. Có thể, nếu như bọn họ cũng bóc lột chúng ta đây. Nhưng dù cho như thế, hay là có người không yên lòng dò hỏi. Ở kém có thể kém đến chạy đi đâu, nhiều nhất có điều là trở lại cuộc sống trước kia. Nhưng nếu là cái đám này người ngoại lai thật sự mang trong lòng thiện ý, muốn xây dựng càng tốt hơn hoàn cảnh sinh tồn, chúng ta ngược lại cũng không cần như vậy chống cự, dù sao quay đầu lại tiền lời chung quy là chúng ta. Có thể là nói rồi quá nhiều lời nói, Mị Cạ Dụ chưa biểu hiện hơi có chút để bài, cuối cùng lại bổ sung một câu. Trước tiên thử nghiệm tin tưởng những này người ngoại lai đi, nếu là thật có thể trải qua càng tốt hơn tháng ngày, thì tại sao phải đi về quá trước đây cuộc sống cổ đây? Nói xong, cũng không để ý tới đứng tại chỗ đăm chiêu mọi người, xoay người trở lại chính mình trong nhà gỗ nhỏ. Cùng lúc đó, chuyện giống vậy cũng ở khu cách ly bên trong dân chúng tụ tập địa phương không ngừng phát sinh, so với kẻ thống trị gián thông cáo thông báo, mọi người hiển nhiên vẫn là càng muốn tin tưởng người ở bên cạnh lời nói. Đối với như vậy ngôn luận, có người có vẻ là khịt mũi con thường, không tin tưởng mới tới kẻ thống trị gặp có biến hóa gì đó, cũng không dám ôm ấp bao lớn hy vọng, dù sao cái trước cùng tốt nhất cái kẻ thống trị đều là một con chim dạng. Nhưng đại đa số người hiển nhiên vẫn là tâm coi chờ mong, đặc biệt những người nắm giữ hài tử, trước ở khu cách ly bên trong sinh hoạt quá khổ, lại sợ sệt khu cách ly ở ngoài nguy hiểm. Loại này suốt ngày sinh sống ở âm u tháng ngày, bọn họ thực sự không muốn để cho đời sau cũng tiếp tục như vậy sống sót. Đối với đến từ cư dân tặng lại, vợ gì ẩn tự nhiên cũng là ngay lập tức tiếp thu được tin tức, muốn thu được cư dân tán thành, hay là càng không phải việc khó gì. Ở khu cách ly nội bộ đang tiến hành đại thanh tẩy cùng chỉnh đốn thời điểm, khu cách ly ở ngoài cũng tương tự có động tác lớn. Rất nhiều tác chiến đội ngũ từ khu cách ly bên trong tập kết cùng nhau, trong này ngoại trừ thành phố thì cờ chỉ tác chiến đội ngũ ở ngoài, còn có đến từ khu cách ly bên trong toàn bộ tù binh, vừa có đã từng khu cách ly binh sĩ cũng có phản quân. Này hai chi đã từng người đối địch tụ tập cùng một chỗ, đúng là rất có lung túng. Trong đội ngũ mỗi người đều cầm súng ống tập kết cùng nhau, cùng thành phố thì cờ chỉ tác chiến đội ngũ già dặn không giống, khu cách ly các binh sĩ lại có vẻ có chút thất vọng, không biết đám người kia sẽ đem bọn họ như thế nào. Ngờ một mình đứng ở đứng đầu nhìn xuống phía dưới tụ tập binh lính, nói rằng, nghĩ đến không cần ta nhiều lời, các ngươi nên cũng hiểu rõ tình huống, để bảo đảm khu cách ly bên trong sung túc đồ ăn, khu cách ly bên trong chính đang tổ chức đội săn bắn, chúng ta cần mở ra đèn vợ cùng ngoại giới liên tiếp đường lối, thanh lý đi đường trục chính trên người lây, điều này cũng mang ý nghĩa chúng ta hay là muốn cùng lên tới hàng ngàn, hàng vạn người lây, tiến hành chính diện đối kháng. Nghe được lờ theo như lời nói, thành phố tỷ cờ chi bọn thủ vệ đều là sắc mặt hờ hững, dù sao đối với thanh trừ trong thành phố người lây, ở thanh lý thành phố tỷ cờ chỉ thời điểm bọn họ cũng đã tích lũy sung túc kinh nghiệm, này ở làm lại nghề cũ cũng có điều là thanh lý phạm vi lớn hơn mấy lần mà thôi. Nhưng đối với khu cách ly bên trong các binh sĩ mà thôi, khi nghe đến lại muốn đối kháng chính diện, ngoại trừ số ít một ít ở bên ngoài sống quá binh lính ở ngoài, sắc mặt của những người khác đều trở nên đặc biệt khó coi. Những người khuôn mặt dữ tợn đám người lây, cùng bọn họ ngày xưa đối mặt phổ thông bình dân nhưng bất đồng, một khi bị những quái vật kia cho gãi một hồi, liền mang ý nghĩa sinh mệnh hướng đi được cuối. Giờ phút này chút khu cách ly binh lính ý thức được, hay là bọn họ tập kết ở đây, chính là bị coi như bia đỡ đạn đến sử dụng. Ta không biết các ngươi sơn là làm sao giáo sư các ngươi, nhưng ta muốn nói cho các ngươi, binh sĩ chức trách là bảo vệ khu cách ly bình an, trực diện bất kỳ nguy hiểm nào tình trạng, mà không phải trốn ở chỗ an toàn làm mưa làm gió, trở thành người khác nghiêm trọng sâu mọt. Khôn khéo lao luyện lở chỉ là nhìn lướt qua, sẽ bao nhiêu đoán ra những người này trong lòng đang suy nghĩ viết gì đó, từ lạnh một tiếng nói rằng, các ngươi là khu cách ly thủ vệ, nên tiếp thu quá cơ bản nhất huấn luyện, nắm chặt trong tay các ngươi vũ khí cùng súng ống, người lây không có các ngươi tưởng tượng như vậy khó đối phó. Các ngươi mặc dù là tù binh thân phận, nhưng ta đồng ý cho các ngươi một lần nữa đã tới cơ hội, chỉ cần mỗi người các ngươi giết chết 300 cái người lây, các ngươi tù binh thân phận liền có thể bỏ đi, đến thời điểm bất luận là các ngươi phải về đến khu cách ly, vẫn là gia nhập chúng ta đều tùy các ngươi. Lần này khu cách ly các binh sĩ đều không nói, 300 cái người lây số lượng mặc dù có chút nhiều, nhưng nếu là thật có thể đổi lấy tự do thân, liều một phen ngược lại cũng không phải có thể. Nếu là ta lựa chọn lưu lại, có thể được cái gì? Đang lúc này, khu cách ly binh sĩ đội ngũ ở trong một tên người da đen nam tử giơ tay lên, hỏi ra một cái vấn đề mấu chốt. Đối với cái mì này khổng, lờ vẫn tính có mấy phần ảnh hưởng, tựa hồ là ở khu cách ly ở ngoài tiêu diệt trong đội ngũ bắt được một tù binh, tựa hồ còn là một tiểu đầu mục, tựa hồ là gọi. Nogas. Hiện nay không có. Ngờ chỉ là suy tư một hồi, trực tiếp đưa ra đáp án, nhàn nhạt đáp lại nói ra các ngươi có thể sẽ không tin tưởng, chúng ta hy vọng khu cách ly có thể mạnh mẽ, trở thành tất cả mọi người thiên đường, mà không phải cho cặn khắp nơi xe rác, vì đặt thành cái mục tiêu này, mỗi một bút vật tư đều phi thường then chốt. Vì lẽ đó nếu là ngươi cho rằng ở lại đội ngũ có thể được cái gì, vậy ta sẽ rất tiếc nuối nói cho ngươi, không có. Nghe được như vậy trả lời, Nogas nhưng không có nửa điểm vẻ thất vọng, trái lại là sáng mắt lên, cũng không hỏi thêm nữa cái gì, yên lặng một mình lui trở về đội ngũ ở trong. Nếu không ai có vấn đề, vậy thì lên đường đi. Nhìn thấy không có ai đang nói chuyện, Ngỡ lập tức vung tay lên ra hiệu đội ngũ hướng về đèn vở phía tây tiến lên. Đèn vở phía tây là do phải cửa phòng, giặt lan sơn, lên phong nối liền cùng nhau rừng rậm sơn mạch, trong đó còn có mùa đông công viên cùng rổ kỷ quốc gia già công viên. Chỉ cần có thể mở toàn bộ hướng về bên kia đường trục chính, đội săn bắn ở bên kia an chát trú điểm, đồ ăn liền có thể quần quận không ngừng hội tụ đến khu cách ly bên trong. Theo rất nhiều bộ đội xuất phát, xe bọc thép cũng là cùng nhau đổi tới, sửa chữa tốt một chiếc máy bay trực thăng vũ trang xoay tròn cất cánh, sớm một bước hướng về phía tây khu vực bay đi điều tra bên kia người lây phân bố số lượng. Ngoại trừ khu cách ly trong ngoài động tác lớn, vừa trồng trọt nuôi trồng biên động tác cũng là không nhỏ, vừa muốn đối với hư hao lều lớn tiến hành chữa trị, lại muốn lần lượt từng cái mà sống bệnh xúc vật tư liệu. Chờ những chuyện này xử lý xong, vẫn phải cẩn thận gieo rắc hạt giống, khỏe mạnh xúc vật dê bò có thể bắt sữa, gà thì lại muốn an bài thích ứng khu vực để cho đặt hàng, cái khác xúc vật các loại đều cần tương ứng chăm sóc. Những thứ này đều là tinh tế công phu, muốn toàn bộ hoàn thành, ở nhân sinh liền đầy đủ đồng thời, không thể thiếu cũng cần đầy đủ thời gian. Nhà máy điện bên trong càng nhiều có phải là không cần nhiều đề, các loại to nhỏ tật xấu một đồng lớn. Cả người nhà xưởng chấp hành lên cũng là gập ghềnh chắc trở, 305 lúc điệu kêu dừng hoạt động. Điều này cũng làm cho ngoại giới trải qua các cư dân cảm thấy không hiểu ra sao, dồn dập suy đoán có phải là trạm phát điện nội bộ xảy ra vấn đề. Những chuyện này lũ lù đó là có nỗi khổ không nói được, sẽ không ở từ từ thích ứng cùng quen thuộc sau khi, sửa chữa tiến độ cũng đang chậm chậm tăng lên. Trước đây chỉ cần cung cấp thị chính, quân đội, đường phố đèn đường, nhà xưởng, còn có chút bên trong cao tầng trụ sở, này tự nhiên là không có vấn đề. Nhưng muốn cung cấp cho toàn bộ khu cách ly tất cả mọi người chiếu sáng, chỉ dựa vào một cái trạm phát điện là không đủ. Có điều những này tạm thời đều là nói sau. Ở hợp xưởng sửa chữa cùng cải tạo sau khi, giờ ít cờ cờ cùng lũ lũ tự nhiên cũng bắt đầu ở khu cách ly bên trong chiêu mộ cùng bồi dưỡng một ít giúp đỡ, ở dành cho quản ăn chán chê vật mê hoặc dưới, vẫn có rất nhiều người hưởng ứng. Đời mới quản gia Emilia cũng là tận lực điều hành vật tư, tuy rằng trong đó không khỏi luôn cuống tay chân, nhưng vẫn tính là có thể miễn cưỡng hoàn thành nhiệm vụ. Liên như vậy ở có ý thức dẫn dắt cùng vô ý thức tiếp xúc bên trong, khu cách ly các cư dân bắt đầu từ từ tán đồng người ngoại lai lãnh đạo. Toàn bộ khu cách ly đại chỉnh đốn, cũng bắt đầu khí thế hừng hực địa tiến hành. Chương 650, tình cảnh rắc sân chấn. Nhanh, đem đồ vật đều chuẩn bị kỹ càng, tháp canh muốn khởi công. Mắt, ngươi mang nhóm người đi làm chút vật liệu gỗ trở về gia công, một tường vây có nhiều chỗ hư hao, cần tu bổ một hồi. Theo khí trời ấm lên băng tuyết tan rã, một cái mùa đông không có việc gì rắc sơn chấn bắt đầu trở nên bận rộn. Thành cựu nơi đóng quân lãnh tụ, Maji ạ lôi kéo cổ họng gọi truyền đạt nhiệm vụ này, vì là đầu xuân chuyện sau đó làm chuẩn bị. Từ khi nơi đóng quân tràn vào một nhóm mới người may mắn còn sống sót, lại dựng lên cao vóc một tường thành, còn chữa trị trạm phát điện, chu vi vẫn không có những kẻ địch khác ngụy trang, có cái này sống yên phận địa phương, ngoại trừ cần cảnh giác thỉnh thoảng xâm lấn đám người lây, mỗi người đều thoát khỏi ngày xưa khốn khổ tháng ngày, quá khỏi nói có bao nhiêu thư thái. Tầm mắt ở xung quanh nhìn quét một vòng, Maria bỗng nhiên chỉ vào một phương hướng hô lớn, "Jesse, tí nạ hai người các ngươi đem béo ú cho ta mang xa một chút, đừng làm trở ngại những người khác làm việc." Chỉ thấy ở cách đó không xa địa phương, một tên 13-14 tuổi làn da hơi có chút đen thiếu nữ chính vui cười chạy trốn từ phía, mà cùng nàng nô đùa chính là một tên tuổi tác sấp xỉ châu Á thiếu niên, còn có một con hình thể tương đối khổng lồ hổ. Hổ cả người đều là mập mạp thịt mỡ, thân hình xem ra tựa hổ có hơi mập mạp, bù bấm mặt đem con mắt đều chen đến có chút tiểu, xem ra không chỉ không có hung ác cảm giác, ngược lại có chút đáng yêu. Được. Nghe được Maji ạ la lên, chính đang chơi đùa thiếu nam thiếu nữ giơ tay đáp lại một tiếng, lôi mập hổ hướng về xa xa chạy đi. Bàn giao xong việc sau, Maji ạ lại kiểm tra một chút lều lớn bên trong trồng trọt tình huống, còn có máy phát điện vận chuyển tình huống, bận bịu gấp rút thời gian bất chi bất giác cũng đã đi đến buổi trưa. Ăn cơm buổi trưa lúc, nàng nhìn thấy trượng phu tỏ mỉ từ bên ngoài trở về bóng người, không khỏi mở miệng dò hỏi, cũng không biết đèn vợ bên kia tình huống thế nào rồi, vợ gì ẩn bọn họ không phải cần trợ giúp sao, làm sao đều lâu như vậy vẫn là một chút động tĩnh đều không có. Người ta chỉ nói là khả năng cần trợ giúp, lại không nói nhất định phải. Nghe vậy, tỏ mỉ đầu tiên là sững sờ lập tức cười đáp lại nói, có thể hiện tại tình hình trận chiến thuận lợi, căn bản không cần chúng ta ra tay. Nhìn thấy trượng phu cái kia không để ý dáng dấp, Maji ạ không khỏi lườm hắn một cái, nói rằng, à, ngươi thân thích đều ở bên kia, lúc nào cũng có thể gặp gỡ nguy hiểm, ngươi người trong cuộc này đúng là không có chút nào xuất ruột. Ha ha ha. Được rồi, không cùng ngươi đùa giỡn. Nhìn thấy thê tử xuất ruột, tỏ bị không nhịn được cười to lên, khoát tay áo một cái nói rằng, vừa nãy ta từ trong ra đi ô được đáp lại, vợ gì ẩn bọn họ đã thành công bắt đèn vợ khu cách ly, chà chà, đám người này cũng thật là thật lợi hại. Lấy xuống. Maji ạ hơi trừng lớn hai mắt, hắn cũng không phải hoài nghi vợ gì ẩn có năng lực bắt khu cách ly, có thể lại ở đây sao trong thời gian ngắn hoàn thành, thực tại là có chút khó mà tin nổi. Ừm. Tommy gật gật đầu, nói rằng, lợi dụng khu cách ly bên trong nội loạn, lẫn nhau trong lúc đó tiêu hao, bọn họ lúc này mới có cơ hội. Vậy nói như thế, chờ bọn hắn đem khu cách ly ổn định lại, chúng ta liền có thể đổi ít thứ. Đối với khu cách ly là làm sao lõm bảo, Maji ạ là một chút hứng thú đều không có, nàng càng nhiều sự chú ý đều là ở nơi đóng quân phát triển trên. Đừng xem hiện tại Giác Sơn trấn phát triển được tương đối không sai, thủy điện đồ ăn cái gì cũng không quá thiếu. Có thể theo nhân khẩu không ngừng tăng cường, chu vi vật tư đều bị cướp đoạt hết sạch, đồ dùng hàng ngày cũng biến thành tiếp tục liệu, đương nhiên những này đều vẫn là thứ hai, cuối cùng chính là một ít thiết bị cần thay đổi linh kiện cùng điện tử nguyên kiện, những thứ đồ này muốn dựa vào cướp đoạt tìm tới thật là khó khăn vô cùng. Bình thường cũng chỉ có thể hoa lượng lớn vật tư cùng hoang dã con đường thương nhân đội ngũ trao đổi. Nhưng những thứ đồ này vừa vặn nhưng là khu cách ly bên trong đều có thể sinh sản chế tác, điều này làm cho Maji ạ có đi đến khu cách ly trao đổi vật tư dự định. Chuyện này tạm thời không nội vã. Thê tử tâm tư tỏ mỉ tự nhiên hiểu rõ, nhưng vẫn là vô vô tay của đối phương, nói rằng, bọn họ mới vừa bắt khu cách ly, bọn họ nói bên trong cư dân có 3-4 vạn cư dân, chỉnh đốn lên sợ là độ khó không nhỏ, chờ khu cách ly hơi hơi ổn định lại nói sau đi. Ừm, cũng đúng. Maji ạ cũng cảm thấy chính mình có chút quá mức sốt ruột, có điều nghĩ lại vừa nghĩ, đứng dậy nói rằng, bất quá chúng ta trước đó có thể đem đường tu một hồi, hiện tại đường gồ ghề nhấp đô, xe chạy lên quá khó khăn. Nói, cũng không để ý tới có chút choáng váng Tommy, xoay người liền muốn đi tìm người lập ra kế hoạch. Thực sự là hấp tấp. Nhìn Maji ạ rời đi bóng lưng, Tommy bất đắc dĩ lắc lắc đầu, điều chỉnh thử lại trong tay súng trường, nghĩ đến quãng thời gian trước từ một ít đi ngang qua thương nhân trong miệng hiểu rõ đến một ít tin tức. Vì rẻ Flores. Bên kia xảy ra vấn đề gì? Thành phố Sạt Lạc Kẻ. Thành tựu tiểu bang ngủ tạ thủ phụ thành thị, thành phố Sạt Lạc Kẻ ghi tên nước Mỹ vùng phía tây nội lục thành thị người thứ ba. Toàn bộ thành thị công nghiệp hệ thống vô cùng phát đạt, có thể sinh sản vật tư số lượng, ở hai nạn sau cũng là bị liên bang cứu tế tự đặc biệt vừa ý có thể theo Washington khu cách ly đột nhiên mất liên lạc, sở hữu khu cách ly trong lúc đó ràng buộc liên phảng phất bị người cắt đứt một đoạn, ngoại trừ một phần khu cách ly còn duy trì liên hệ ở ngoài, phần lớn khu cách ly cũng đã rơi vào làm theo ý mình trạng thái. Đồng thời nơi này cũng là phỉ rẻ Flores nhất lên phản kháng trạm thứ nhất, thành tựu phỉ rẻ Flores cái thứ nhất công hãm khu vực, nơi này cũng thành bọn họ quan trọng nhất căn cứ địa một trong. Senma GS bệnh viện nội bộ khu vực, nơi nào đó rộng rãi trên ban công. Mã lèn giao nhau hai tay, một thân một mình đứng thẳng ở phía trên, dài rắc tóc quăn theo gió lạnh chập chờn, nhưng mặc cho gió lạnh trước mặt không ngừng thổi ở trên mặt, thân thể của nàng vẫn như cũng là bất động mảy may. Mã lèn. Sau lưng Mã lèn vị trí, một tên già dặn nữ tử đi lên, mò nỉ cả trong lòng ôm cặp văn kiện, thấp giọng nói, ngươi đánh tới điểm tinh thần đến, đoàn người hiện tại có thể đều hy vọng ngươi đây. Hy vọng ta? Người thất bại này sao? Nghe nói như thế, Mã lèn như là nghe được cái gì chuyện cười như thế, không khỏi tự rêu nở nụ cười, so với ta, bọn họ hiện tại hay là càng tin tưởng lại ít. Lại ít, thế kia có điều là cái người dã tâm thôi. Nghe được danh tự này, bọn nhỉ ca biểu hiện hơi hơi phẫn nộ, thấp giọng nói, nếu không là hắn không ngừng kích động những người khác, chúng ta phỉ rẻ Flores như thế nào gặp trở nên như vậy cấp tiến, lạm sát kẻ vô tội vì đạt được mục đích không chờ thủ đoạn nào, còn chiêu thu một ít người mang tội giết người, cho cặn gia nhập phỉ rẻ Flores, này đã nghiêm trọng thoát ly chúng ta tụ tập cùng một chỗ tôn chỉ. Nhưng ta một loạt sai lầm quyết sách, cũng chưa chắc tốt hơn hắn đi nơi nào. Phỉ rẻ Flores từ thành lập ban đầu, nguyên bản thủ lĩnh chỉ có mạ lẻn một người, nhưng theo cái tổ chức này không ngừng mở rộng, có lúc thậm chí muốn đồng thời đối kháng hai, ba cái khu cách ly, mạ lẻn mặc dù năng lực mạnh hơn cũng phân là thân thiếu phương pháp, không thể không làm theo bên trong chọn một ít năng lực khá mạnh thành viên thành tựu người quản lý. Có thể bởi vì mạ lẻn đối với phỉ rẻ Flores tối căn bản chiến lược, chính là tìm kiếm cái kia có nghiên cứu chế tạo ra trị liệu nấm sát thủ và vaccine phòng bệnh, nàng hầu như sở hữu tinh lực cũng tất cả đều nhào vào phía trên này, hoàn toàn sơ sẩy đối với những khác thành viên quản lý. Điều này cũng dẫn đến mạ lẻn tại bên trong phỉ rẻ Flies quyền lên tiếng đang không ngừng hạ xuống. Đương nhiên như chỉ là như vậy, thành tựu phỉ rẻ Flies khai sáng nữ hoàng, mạ lẻn thủ lĩnh lãnh tụ địa vị vẫn là không thể lay động. Phải biết hầu như 70 phỉ rẻ Flies thành viên đều là hướng về phía mạ lẻn tên tuổi mới gia nhập phỉ rẻ Flies. Có thể theo khu vực phía đông chiến lược thất bại, được tư liệu không cách nào để cho vật xin phòng bệnh nghiên cứu chế tạo có đột phá tính tiến triển, ở bộ tẩn khu cách ly bên trong càng là chật vật thoát đi, một loạt thất bại quyết sách để mạ lẻn tại bên trong phỉ rẻ Flies hy vọng xuống dốc không thành. Ngoại trừ một phần fan cực đoan ở ngoài, hầu như đều sắp biến thành một cái trên đầu môi bị treo lên thật cao vinh quang. Chương 651, đến chương 651, đến chúng ta. Còn có thể có cơ hội. Mặc dù nói ra lời nói như vậy, liền chính bọn nhỉ cả đều không tin tưởng, nhưng nàng vẫn là không nhịn được quên giải nói. Hiện tại chúng ta sự chú ý nhất định phải từ vật xin phòng bệnh nghiên cứu chế tạo di động lên mở, một lần nữa cầm lại phỉ rẻ Flies quyền lên tiếng, chúng ta mới có thể tiếp tục vật xin phòng bệnh nghiên cứu chế tạo công tác. Có thể ngươi là đúng. Nhiều năm ở bên ngoài lao lực buôn ba, để mạ lẹn giờ khắc này có vẻ đặc biệt để mại, nghĩ đến éo lì miễn dịch thể thân phận, nếu là khi đó trong tay nàng nhân thủ đầy đủ, căn bản không cần mượn danh nghĩa kẻ buôn lậu tay đem người vận chuyển đến ngoại giới. Hồi tưởng lại chính mình ở hội nghị cao ốc bên trong sắp xếp người, đột nhiên bị khu cách ly quân đội tập kích, tất cả mọi người bị tiêu diệt, làm cho nàng không có sung túc nhân thủ lại trở lại khu cách ly bên trong tìm kiếm. Nay từng việc từng việc từng kiện trùng hợp, để mạ lẹn rõ ràng ở phỉ rẻ Flies nội bộ, có người cũng không hy vọng nàng một lần nữa nắm quyền, thậm chí tốt nhất là chết ở bên ngoài. Cùng miễn dịch thể bỏ lỡ cơ hội, làm cho nàng vừa cảm thấy hối hận lại cảm thấy phẫn nộ, hít một hơi thật sâu, nàng xoay người nhìn về phía sau Monica, nói rằng, ta sẽ một lần nữa cầm lại phỉ rẻ Flies quyền lợi, xem ra ta rời đi quá lâu. Đã có rất nhiều người không đem ta lại làm sự việc. Đem rẻ gì bác sĩ, độ mẹn mì cô, bước hai tháp còn có ẩn tiêu đến, ta có chuyện muốn bàn giao cho bọn họ. Được. Nhìn thấy mạ lẹn một lần nữa đánh tới đến tinh thần, Monica dùng sức gật gật đầu, xoay người rời đi đi tìm người. Một lần nữa đối mặt ngoại giới, mạ lẹn nhìn chăm chú phía dưới bận rộn phỉ rẻ Flies thành viên, mặc dù đối với ẻo ly mất tích không cam tâm, nhưng chính như Monica nói tới, nàng trước hết cầm lại phỉ rẻ Flies nắm quyền trong tay, không phải vậy hết thảy đều là nói xuông. Đèn bờ nhà ga. Ô, ô, ô. Theo một tiếng cao vút tàu lửa tiếng còi, khổng lồ sắt thép cự thú chậm rãi lái vào nhà ga ở trong, cuối cùng một tốp từ thành phố tỉ cỡ chìm mà đến đoàn tàu rốt cục đến Denver. Alan bước nhanh từ trên đoàn tàu nhảy xuống, phía sau tùy tùng chính là làm tốt thủ vệ công tác cả Gali, ạ tìm cùng Anna, còn có đóng tại ạ tỏ cả trấn ẹ dịp cùng với sở hữu binh lính cùng phần lớn cư dân. Phía sau thùng xe khu vực, từng nhóm một hùng tuấn ngựa bị từng cái rời ra, bởi vì Denver nằm ở khu thành thị vực, đối kháng lại là khu cách ly, ngựa ở đây có khả năng đưa đến năng lực vô cùng có hạn. Cân nhắc đến ngựa quý giá trình độ, vì phòng ngừa có gây thương tích vong, những người này cũng là bị cuối cùng đưa đến Denver. Mấy người các ngươi, cuối cùng cũng coi như là đến rồi. Ngay ở mấy người nhìn xung quanh những nơi khác thời điểm, một thân kính trang lũ sỉ chậm rãi đi tới, cười nói, như thế nào, dọc theo con đường này không xảy ra vấn đề gì chứ? Bởi vì phần lớn chủ yếu nhân viên đều là khu cách ly bên trong, nhà ga bên này tạm thời liền do lũ sỉ thay mặt quản lý. Chỉ có chút ít phiền phức, không có việc lớn gì. Băng tuyết nụ cười rất nhiều người may mắn còn sống sót cũng bắt đầu ra ngoài săn bắn kiếm ăn, tàu lửa như vậy quái vật khổng lồ bất luận là hình thể vẫn là phát ra tiếng vang đều phi thường cho nên chú ý, có chút nhìn thấy người may mắn còn sống sót chỉ là rất xa nhìn, nhưng có mấy người nhưng bạn thương muốn chặn lại tàu lửa. Chỉ có điều đều chỉ là một ít sự, căn bản không đủ để đối với tàu lửa tạo thành bất kỳ uy hiếp, ạ tìm chỉ là tùy ý nói ra một câu sau, liền nói rằng, các ngươi bên này nhiều người vẫn còn ở nơi này, cố ý chờ chúng ta sao? Không chọn vậy là. Lucy hơi nghiêng thân thể giơ tay, nói rằng, đừng đứng. Ta ở bên ngoài sắp xếp xe đi khu cách ly, chúng ta vừa đi vừa nói. Khiến người ta sắp xếp bên trong buồng xe trên dưới người còn có vật tư, mấy người chậm rãi hướng về nhà ga bên ngoài đi, dọc theo đường đi bận rộn đám người cũng hấp dẫn lực chú ý của bọn họ. Nhìn trong đó rất nhiều khuôn mặt mới, Alan không nhịn được mở miệng hỏi, những người này là ai? Đen vợ bản địa một ít người may mắn còn sống sót. Lucy liếc mắt nhìn, rất mau trở lại đáp, tự do khu cách ly ở ngoài mấy người, không cách nào gia nhập khu cách ly lại không muốn rời xa, khi đó chúng ta ở đối phó khu cách ly, vì phòng ngừa bọn họ chuyện xấu liền đem bọn họ tạm thời nhốt tại nơi này. Hiện tại khu cách ly bắt, những người này nhưng là có thể đều là sức lao động, chúng ta liền đồng ý bọn họ sau đó có thể đi vào khu cách ly sinh hoạt, là đi hay ở đều nhờ tự nguyện. Mấy người này từ trong nhà ga đi ra sau, trước mặt liền nhìn thấy một tòa người đến người đi nơi đóng quân, tiếng vui cười cùng tiếng gào liên tiếp, đoàn người người ta lui tới qua lại ở nơi đóng quân ở trong. Có ma, làm sao nhiều như vậy người? Nhìn thấy như vậy náo nhiệt cảnh tượng, Alan có tặc lưỡi mà nói rằng, khu cách ly trụ không xuống người sao. Muốn đèn vở cùng ạt lãng tạ loại này loại cỡ lớn khu cách ly, ban đầu thiết kế ít nhất đều là có thể chứa được 10 bằng người. Hiện tại đèn vợ khu cách ly bên trong nhiều nhất cũng là khoảng 3-4 vạn người, đương nhiên có thể chứa đựng đến dưới. Lucy nghe vậy mở miệng giải thích, chỉ là bờ gì ẩn hiện tại chỉnh đốn khu cách ly, cân nhắc đến nội bộ dân chúng đối ngoại người tới chống cự tình huống, chúng ta người sẽ ở trong nhà ga ở tạm một quãng thời gian. Có điều nghe nói khu cách ly bên trong cư dân phản ứng trở nên khá hơn không ít, tình huống cụ thể ngươi muốn tự mình đi hỏi bờ gì ẩn. Thực sự là có ma, chúng ta đoạt đến khu cách ly, lại còn thật cân nhắc khu cách ly người bên trong tâm tình. Alan không nhịn được nổ nước bọt hai câu, ở Lucy bắt chuyện dưới rất nhanh lên một chiếc quân dụng ô tô, hướng về khu cách ly phương hướng di động. Ngồi ở ô tô rộng rãi buồng sau xe trên, cảm thụ trước mặt thổi qua gió lạnh, Alan chợt nghe thành thị phía đông khu vực chu vi vang lên từng trận đấu súng cùng nổ tung. ào ào ào. Ngay lập tức một chiếc máy bay trực thăng vũ trang trực tiếp từ ô tô phía trên ngang trời xẹt qua, nhanh chóng hướng về thành thị phương đông, tiếng súng vang lên phương hướng bay đi. Mắt thấy máy bay trực thăng vũ trang cái kia đẹp trai bóng người đi xa, Alan không nhịn được thẳng tắp sống lưng, hỏi, nơi đó phát sinh cái gì? Ngựa thượng tá chính đang dẫn người thanh lý trong thành thị người lây. Lucy khép cười một tiếng, nói ra vợ gì ẩn chiến lược ý đồ, đem đèn vợ trên đường phố người lây toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ, sau đó một căn lâu đem người lây toàn bộ tịch không, mãi đến tận đèn vợ một cái người lây cũng không có. Trước đây không lâu, lở thượng tá mới vừa thanh lý liên thông rừng rậm đường trục chính, bảo đảm săn bắn đồ ăn cung cấp, hiện tại chính đang thanh lý phía đông đường trục chính, nơi đó có một tòa phát điện bằng sức nước trạm, còn có mấy cái công nghiệp viên khu, đối với sau đó khu cách ly phát triển rất nhiều ích lợi. Ô tô từ trên đường phố nhanh chóng chạy qua, đang giải quyết vài con nỗ lực tập kích người lây sau, rất nhanh liền đến khu cách ly cửa lớn. Cổng lớn từ từ mở ra, Alan nhìn kỹ khu cách ly nội bộ, cùng bọn họ trước đây ở Atlanta khu cách ly bên trong đợi cảm giác như thế. Chỉ là cùng trước đây cảm giác không giống chính là, nơi này đã biến thành địa bàn của bọn họ. Ồ, nơi này sao rất giống không người nào? Nhìn đường phố rải rác nhìn thấy người đi đường và binh lính tuần tra, Alan lại lần nữa đưa ra vấn đề. Cái này a? Đối với tình huống như thế Lucy cũng là có chút không tìm được manh mối, trước đến khu cách ly thời điểm, ngoại thành khu người cũng không ít. Nhưng rất nhanh như là nghĩ tới điều gì, nàng âm thầm vỗ vỗ trán, cười nói, trước bở gì ẩn thật giống có nhắc qua, nói là ở khu cách ly bệnh viện một lần nữa mở ra, có thể miễn phí làm một chút sinh bệnh cư dân chữa bệnh. Miễn phí chữa bệnh chuyện như vậy, xưa nay đều là sức mê hoặc kinh người, đặc biệt vào lúc này, ta phỏng chừng mọi người như ong vỡ tổ chạy tới, xả dạ những người kia, sợ là có khó khăn. Đương nhiên, sự thực cũng đúng như Lucy nhiều lời, giờ khắc này một lần nữa mở ra bệnh viện đã là người đông như mắc gửi, bài trường long đều chiếm cứ vài nhánh đường phố. Nếu không là thủ vệ ở duy trì trật tự, sợ là đều như ong vỡ tổ chạy đi bên trong bệnh viện bộ. Ngay ở hai người trò chuyện thời điểm, theo xe cộ tiến vào bên trong nội thành, đứng ở một nơi thủ vệ nghiêm ngặt cửa biệt thự. Lucy dẫn Alan mấy người tiến vào, ở đẩy ra nội bộ một tấm cửa phòng sau, liền nhìn thấy ngồi ở sau bàn làm việc mới, chính đang chợp mắt bợ dị ẩn. Chương 652, triển vọng tương lai chương 652, triển vọng tương lai các ngươi tới. Ở cửa phòng bị mở ra trong nháy mắt, bợ dị ẩn hầu như là ngay lập tức liền mở hai mắt ra, nhìn tiến vào phòng mọi người, cười để mấy người tìm địa phương ngồi. Ta người mang đến, đoàn tàu vật tư đến, nhà ga bên kia còn có một cặp sự phải xử lý, ta trước hết đi rồi. Đem người cho mang đến, Lucy cũng không ở nơi này liền lưu, lên tiếng chào hỏi sau liền rời khỏi gian phòng rời đi. Vợ gì ẩn thấy thế cũng là lập tức đứng dậy tặng người, thuận tiện còn bàn giao một chút vật tư phân phối sự tình. Chờ tặng người sau khi trở lại, vợ gì ẩn một lần nữa trở về phòng, làm được mấy người đối diện, cười nói, làm sao, thành phố tỉ cờ chỉ bên kia tình huống thế nào? Cũng còn tốt, người đưa tới đồ vật đã chuyển giao cho Atlanta. À tìm cũng sẽ cười đáp lại nói, hiện giờ nhờ ta cùng ngươi nói rõ cảm tạ, bọn họ còn đang vì không có một ít linh kiện cảm thấy đau đầu, ngươi đưa đồ vật đúng là giúp bọn họ một đại ân. Ông mất cân giỏ bà thò chai rượu mà thôi, ta có thể không quen nợ người nhân tình. Nói chuyện phiếm tới đây, vợ gì ẩn hơi ngồi thẳng người, nói rằng, vốn là các ngươi vừa tới nơi này một bên, nên trước hết để cho các ngươi nghỉ ngơi một chút, nhưng khu cách ly bên trong sự tình một đồng lớn, các ngươi e sợ cần lập tức bắt đầu bận bụi. Nhìn thấy mấy người đều hiểu sau, hắn bắt đầu cấp tốc phân phối nhiệm vụ, Alan, ngươi đi tìm Ami. Hắn hiện tại chính ở ngoài khu cách ly ở ngoài giúp Emilia thu thập then chốt vật tư, hắn có chút không giúp được ngươi đi giúp hắn. A tìm, Anna, các ngươi trước tiên đi mở thượng tá bên kia báo danh, hắn bên kia chuyện phiền toái càng nhiều. Ezit, ngươi đi tìm ở rủ sở, hắn ở vừa muốn xen vào đội săn bắn sự tình, còn muốn chú ý quản lý đội tuần tra, ngươi qua hỗ trợ. Đem những người khác sự tình đơn giản từng cái phân phối qua đi, vợ gì ẩn cuối cùng đưa mắt nhìn về phía cả Gali, nói rằng, Emilia chính đang chủ tính chung cùng điều hành khu cách ly vật tư. Phân phối cho cần vật tư địa phương, cả gã lì ngươi lập tức quen thuộc lên, tiếp nhận trong tay nàng một phần sự tình, ta xem tiểu cô nương khoảng thời gian này mệt đến ngất ngư, không chọc người giúp nàng chia sẻ không thể được. Hiện tại khu cách ly nội bộ đối với chúng ta có không ít độ thiện cảm, chờ ngươi quen thuộc sau liền lập tức bắt đầu tiến hành nhân khẩu đăng ký, ta muốn biết cái này khu cách ly bên trong có bao nhiêu nhân khẩu, phải biết tên của bọn họ, tuổi, quan hệ, năng lực, tất cả có thể biết bất kỳ tin tức gì. Nghe được bờ gì ân lời nói này, cả gã lì chỉ là hơi suy nghĩ một chút, liền rõ ràng đối phương là cái gì ý tứ, hỏi phải cho bọn họ phân phối vị trí cùng công tác. Đương nhiên, vì khu cách ly phát triển, tự nhiên là muốn người tận kỳ tài, vật tận nó dùng. Vợ gì ẩn gật gật đầu, nói rằng, khu cách ly lớn như vậy, nhân khẩu cũng quá mức phân tán, nhiều để chống điểm khu vực chúng ta cũng có thể có càng nhiều triển khai chỗ trống. Khoảng thời gian này, vợ gì ẩn tìm tới ở khu cách ly bên trong một ít tai nạn trước làm thổ địa quy hoạch nhân viên, còn khiến người ta đem một ít đào móc máy móc cho sửa chữa tốt. Đến thời điểm liền sẽ đối với khu cách ly bên trong một ít tàn tạ khu vực tiến hành dỡ bỏ cùng cải tạo. Đem người toàn bộ từ văn phòng đưa đi sau, vợ gì ẩn vẻ mặt xoa xoa đầu của chính mình, một lần nữa tựa ở một chút nghỉ ngơi lên, đợi một chút còn có càng nhiều chuyện hơn muốn bận điệu. Một tuần lễ sau, vì sáng tạo một cái càng tươi đẹp hơn khu cách ly, chúng ta sẽ dựa theo năng lực cùng gia đình, đối với khu cách ly bên trong trụ sở tiến hành một lần nữa phân phối. Xin mọi người phối hợp thủ vệ nhân viên điều hành, vì là phòng ngừa tình huống ngoài ý muốn phát sinh, xin mọi người không muốn lẫn nhau chen chúc, có thứ tự tiến hành xếp thành hàng. Khu cách ly bên trong trên đường phố, hôm nay đường phố rộng rãi có vẻ đặc biệt tắc. Lui tới xe tuần tra trên, thông báo kèn đồng đang không ngừng phát sinh truyền phát tin mới nhất chỉ lệnh. Các cư dân cầm bao lớn bao nhỏ đồ vật, toàn bộ tụ tập cùng một chỗ, có thể trên mặt nhưng không có bất kỳ lo âu và kinh hoàng, trái lại là vừa nói vừa cười lẫn nhau nói chuyện phiếm. Tuy rằng mới bắt đầu người ngoại lai làm chủ để mỗi người đều là cảm thấy bất an, nhưng đối phương đón lấy một loạt cử động cũng làm cho tất cả mọi người đều thoáng an tâm xuống. Không có đánh chửi cùng bóc lột, mỗi ngày đều có thể thu được sung túc đồ ăn, không cần đang bận bịu đến đêm khuya vẫn chưa thể về nhà, cũng không cần trời còn chưa sáng liền muốn đứng dậy làm việc. Mở ra trường học cung cấp cho bọn nhỏ đọc sách địa phương, mở ra bệnh viện vì là tất cả mọi người trị liệu bệnh tật. Cùng dĩ vãng tuyệt nhiên không giống ưu đãi, để mỗi người đều thụ sủng nhược kinh, ở có mấy người tuyên truyền dưới, càng nhiều đối với lãnh tụ Bở Dĩ Ân tràn ngập cảm kích. Mặc dù còn có người có một chút tử, nhưng chẳng mấy chốc sẽ người mắng to lòng tham không đáy cho đè xuống. Không có mới bắt đầu ngăn cách, đối với Bở Dĩ Ân ban bố mệnh lệnh, khu cách ly cư dân hầu như nói thêm nữa gì đó, đều là làm hết sức đi hoàn thành. Rất nhanh phía trước liền có cái cầm kèn đồng thủ vệ đi ra, nhìn chen chúc đám người la lớn, mỗi người các ngươi trong tay hiện tại đều có một cái bảng, dưới góc phải vị trí đều có một con số, mặt trên là con số 2 đi theo ta. Nghe được thủ vệ âm thanh, các cư dân dồn dập nhìn trong tay bảng, mặt trên viết con số 2 người cũng theo thủ vệ cấp tốc rời đi. Ngay lập tức một ít thủ vệ đồng dạng cầm kèn đồng đến gọi người, tụ tập đám người rất nhanh phân tán ra đến, hướng về khu cách ly mỗi cái phương hướng đi đến chính mình tân trụ sở. Mà ở khu cách ly cửa lớn khu vực, từng chiếc xe tải chậm rãi sắp đứng ở cửa lớn vị trí. Từ xe tải trên lục tục hạ xuống người, ở cửa lớn vị trí có thứ tự địa bài lên đội ngũ. Đầu tiên là kiểm tra có hay không có nấm sát thủ mang theo thể, sau đó là đăng ký cá nhân cấp tốc, một ít đều chuẩn bị xong sau, ở tiến vào khu cách ly bên trong chờ đợi không phải phối khu vực. Bở Dĩ Ân nhìn kỹ khu cách ly bên trong ngay ngắn rõ ràng tất cả, túi đầu lại liếc nhìn trong tay bản vẽ. Trên bản vẽ mới, đem sở hữu cư dân bình thường đều rời đi tiến vào nội thành khu ở trong, đủ để chứa đựng 6 vạn người nội thành khu, mặc dù đem tất cả mọi người đều nhét vào đều có vẻ hơi trống trải. Mà nguyên bản ngoại thành khu vị trí, gặp cải tạo thành quân doanh chờ chiến bị khu vực, xưởng công binh cũng sẽ di chuyển qua khứ, thành tựu thu phục đèn vợ tiền tuyến địa. Đương nhiên những này đều chỉ là tạm thời, chờ đem đèn vợ người lây thanh lý xong xuôi, còn có thể có càng nhiều chuyện hơn muốn làm. Chỉ là ở cái kia sau khi, nhân khẩu sẽ là ảnh hưởng phát triển trọng yếu một câu, vì lẽ đó rất nhiều chuyện đều cần từng bước đến đi. Đang lúc này, Kim Sung Min bước nhanh tới, đứng ở Bở Dĩ Ân bên người, hỏi, tìm ta có chuyện gì không? Việc trọng yếu. Bở Dĩ Ân cười nói, trước lờ đánh dấu rất nhiều người may mắn còn sống sót nơi đóng quân vị trí, ngươi mang người đi tìm đến bọn họ, liền nói khu cách ly mời bọn họ vào ở. Tất yếu như thế sốt rồi sao? Kim Sung Min nhưng là lo liệu cái nhìn bất đồng, nói rằng, nhân khẩu nếu như quá nhiều, đồ ăn cung cấp áp lực cũng sẽ rất lớn. Thêm vào chúng ta, hiện tại toàn bộ đèn vợ nhân khẩu nhiều nhất sẽ không vượt qua 6 vạn người, những người này mặc dù nhiều, nhưng chờ đợi khu cách ly khôi phục vận chuyển, đồ ăn vấn đề dù sao là tốt nhất giải quyết. Bở Dĩ Ân cho thấy cái nhìn của chính mình, than thở, nhưng nếu là muốn tiếp tục lớn mạnh, nhân khẩu số lượng là then chốt, ta sầu không phải là quá nhiều người, mà là người không đủ. Ầm ầm ầm. Cũng là ở hai người trò chuyện thời điểm, đèn vợ khu cách ly ở ngoài trong thành phố, đột nhiên ven đường ánh đèn bắt đầu điên cuồng lóe lên mở, phảng phất toàn bộ thành phố đều muốn nên đón quang minh như thế. Nhưng theo bùm bùm một trận đốm lửa tung tóe, thành thị ánh đèn lại lần nữa trở nên ảm đạm. Rất tốt, ha ha ha. Làm rất tốt. Nhìn thấy tình cảnh này, Bở Dĩ Ân vui vẻ cười to lên, nghiêng đầu đi nhìn về phía Kim Sung Min, nói rằng, bắt khu cách ly chỉ là vừa mới bắt đầu, đón lấy còn có đối với đèn vợ chủ kiến, chúng ta thắng ngày gặp lướt qua càng tốt. Chương 653, có thai chương 653, có thai theo khu cách ly từ từ đi vào quỹ đạo, toàn bộ khu cách ly trong ngoài ầm ầm tiếng ồn liên tiếp, dứt khoát hẳn hoi đối với khu vực tiến hành cải tạo. Tuy rằng phụ cận các cư dân đối với những thứ này tạm tâm rất có vi tử, nhưng cũng may thời gian làm việc cũng sẽ không ở trong nhà nghỉ ngơi, liền cũng không nói gì. Khu cách ly trung tâm sụp đổ thị chính phòng khách phế tích, cũng chính đang lục tục bị rời đi ra khu cách ly, chờ thời cơ thỏa đáng sẽ trùng kiến một tòa phòng thị chính. Nhà ga người cơ bản tất cả đều chuyển đến khu cách ly bên trong, nhân số cũng tất cả đều kiểm kê xong xuôi. Hiện nay khu cách ly nhân khẩu 46,000100 người, quân đội nhân số 2,726 người, đây là tỉ mỉ nhân viên bảng. Văn phòng bên trong, Bở Dĩ Ân lặng lặng đứng ở một bức treo lơ lửng đèn vợ bản đồ trước mặt, bản đồ bên trên tỉ mỉ đánh dấu ra khu cách ly vị trí, quân đội thanh lý hướng đi, săn bắn tiểu đội khu vực hoạt động, cùng với quanh thân xuất hiện một ít vấn đề nhỏ. Cả gã lì sau khi nói xong, lại lần nữa tiếp tục nói bổ sung, thế nhưng hiện tại khu cách ly không cách nào cung cấp quá nhiều công tác cương vị, rất nhiều người hiện tại đều nằm ở bỏ không trạng thái. Hừm, chuyện này đúng là có chút phiền phức. Nghe được cả gã lì báo cáo, Bở Dĩ Ân xoay người cầm lấy giày đặt một sấp bảng, nói rằng, giờ y cờ cờ tìm tới một nơi nông nghiệp căn cứ, tường vây cái gì đều đầy đủ mọi thứ, hắn định đem bên kia xây dựng thêm thành một nơi vườn trồng trọt, mặt đất thanh khiết cùng đến tiếp sau công tác đều cần không ít người, ngươi sắp xếp một nhóm người quá khứ. Còn có trạm thủy điện bên kia, cần làm việc người cũng không ít, cũng có thể bài người quá khứ. Còn có chính là quân đội nhân số không đủ, hiện tại phần lớn quân lực đều ở đèn vợ thu phục công tác trên, phòng thủ cùng tuần tra người thiếu nghiêm trọng, gián mộ binh thông cáo, chúng ta cần càng nhiều nhân viên tác chiến, nhưng tiền đề là bọn họ có thể qua trường quân đội huấn luyện cửa ải kia. Nhanh chóng đem công tác cương vị xử lý sau, Bở Dĩ Ân tiếp tục nói, trường học tiếp tục xây dựng thêm, sở hữu hải tử đều phải học tập tri thức, hiện tại khu cách ly cần chính là chuyên nghiệp nhân tài. Rõ ràng, bị Bở Dĩ Ân như thế vừa để tỉnh, cả gã lì cũng có dòng suy nghĩ, gật gật đầu liền muốn xoay người rời đi. Chờ đã. Bở Dĩ Ân như là nghĩ tới điều gì, đột nhiên mở miệng gọi lại cả gã lì, hỏi, Johnny giáo sư phòng thí nghiệm, bên kia sắp xếp đến thế nào? Đã sắp xếp thỏa đáng. Cả gã lì nghe vậy lại lần nữa xoay người, nói rằng, sắp xếp ở đại học viện nghiên cứu bên trong, địa phương đã sớm dọn dẹp sạch sẽ, thiết bị đều an toàn đưa vào đi tới. Được đáp án, vợ gì ẩn khẽ gật đầu ra hiệu đối phương có thể rời đi, chờ văn phòng bên trong chỉ còn dư lại một mình hắn sau, hắn lại lần nữa suy tư lên tương lai khu cách ly quy hoạch. Cốc cốc cốc. Nhưng vào lúc này, bên ngoài hành lang bên trong truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập, cửa phòng bị đột nhiên đẩy ra, Alan thở hổn hển chạy đến cửa, có chút nóng nảy nói rằng, toa, Xạ Dạ tỷ xảy ra vấn đề rồi, ngươi mau mau đi xem đi. Cái gì? Vốn là hơi kinh ngạc Alan vì sao lại ở đây bợ gì ẩn, nghe nói như thế trực tiếp liền đứng lên, bước nhanh chạy đến Alan trước mặt hỏi, người đâu? Ở nơi nào? Ở. Y bệnh viện. Nghe vậy, bợ gì ẩn trực tiếp bỏ lại Alan, một đường hướng về bệnh viện chạy như điên, ở người qua đường ánh mắt kinh ngạc bên trong từ trên đường phố bay vút qua, có điều mấy phút công phu liền đâm vào bệnh viện ở trong. Chạy đến trước sân khấu vị trí, hắn nhìn bên trong ăn mặc y tá phục nữ hải, gấp gáp hỏi, Xạ Dạ người đâu? Đột nhiên nô ra người, hiển nhiên để y tá sợ hết hồn, theo bản năng hồi đáp, ở lầu 2. Chờ nàng ở nhìn chăm chú nhìn lại sau, lại phát hiện người từ lâu biến mất không còn tăm hơi. Bước nhanh đi đến lầu 2, bợ gì ẩn một ánh mắt liền nhìn thấy vây quanh ở trên hành lang đám người, còn có đứng bên ngoài lập trà xì. Xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Chúc mừng a. Nhưng khiến người ta không nghĩ đến, trà xì trước mặt câu nói đầu tiên chính là chúc, sau đó bước nhanh mà đến bợ gì ẩn có chút ngượng. Xạ Dạ mang thai. Nhìn đây mà không rõ bợ gì ẩn, trà xì cười nói, ngươi phải làm ba ba, lâu như vậy cũng thật là không dễ dàng. Bợ gì ẩn xác thực không nói thêm gì, trực tiếp đi vào phòng bệnh bên trong, nhìn nằm ở trên giường Xạ Dạ, ngồi vào bên cạnh ghế ngồi, thẳng tắp nhìn vậy còn có chút bằng phẳng bụng. Làm sao? Choáng váng. Nhìn thấy bợ gì ẩn luôn cuống địa dáng dấp, Xạ Dạ che miệng khẽ cười một tiếng, vô vô đối phương náo qua. Chỉ là, ta cũng không biết nên nói như thế nào. Nắm lấy Xạ Dạ bàn tay trắng nõn, bợ gì ẩn một cái tay khác đặt ở Xạ Dạ ngạch trên bụng, tuy rằng hiện tại cái gì đều còn không nhìn thấy, nhưng hắn có thể mơ hồ cảm giác được bên trong thai nghén tiểu sinh mệnh. Lập tức túi đầu đem đầu đặt ở trên bụng, tựa hồ muốn cảm thụ cái gì như thế. Mới 3 tháng, ngươi có thể nghe được cái gì đến? Xạ Dạ không có bất kỳ ngăn cản động tác, nhẹ nhàng xoa xoa bợ gì ẩn đầu, trên mặt tràn trề nụ cười hạnh phúc. Ở ngoài phòng bệnh diện hành lang trên, nghe tin mà đến rồ ẹn bọn người tụ ở bên ngoài, chỉ là không muốn bên trong gian phòng quá mức ồn ào, mọi người cũng không có tiến vào phòng bệnh, chỉ là ở lại hành lang trên chúc mừng. Nhìn trước mắt một màn, trên mặt mọi người cũng không khỏi lộ ra vui sướng nụ cười. Chỉ là chờ rồ ẹn đem sự chú ý từ con gái trên người hút ra sau, đột nhiên phát hiện mình đệ đệ tỏ mí lại ở bên cạnh, phía sau còn theo mấy đứa trẻ. Ngươi lúc nào tới được? Vừa tới không lâu, mang theo Maji ạ còn có mấy đứa trẻ lại đây va chạm xã hội, thuận tiện trao đổi một ít vật tư. Nhìn thấy huynh trưởng vẻ kinh ngạc, Tọ Mị cười nói, thực sự là không nghĩ đến, vừa mới lại đây liền nghe đến như thế một tin tức tốt. Go go go. Mà đang lúc này, từng tiếng chó sủa vang lên, một con vóc người cường tráng to lớn chó bẹt nhảy lên một cái, dùng chính mình chân trước đè xuống cửa phòng lấy tay, ở cửa phòng mở rộng chớp mắt trực tiếp liền chui vào. Chính đang hưởng thụ lúc bình tĩnh khắc vợ dị ẩn, nghe được tiếng cửa mở phía sau, vừa mới xoay người kiểm tra, trước mặt liền nhìn thấy một tấm mặt chó nhào tới. Go go go. Ha, 33. Vợ gì ẩn lập tức ôm lấy đập tới cho Bét, tùy ý nó nằm ngoài trong ngực của chính mình, một cái tay phủ theo đối phương màu nâu bộ lông. Ô ô. Một lần nữa bị chủ nhân xoa xoa, 33 nhất thời thoải mái phát sinh tiếng ô ô, làm như đang biểu đạt chia lìa sau khi nhớ nung. Thực sự là xin lỗi, lâu như vậy mới tới gặp ngươi. Xoa xoa 33 đầu chó, vợ gì ẩn quan sát cho Bét, mặc dù coi như vẫn như cũ phi thường cường tráng, nhưng cậu sinh mệnh chu kỳ cùng nhân loại không giống, giờ khắc này 33 tuổi đã được chó cao tuổi. Sau đó hắn nghiêng đầu đi nhìn về phía phòng bệnh ở ngoài, lúc này mới phát hiện giờ khắc này bên ngoài đã là người đông như mắc gửi, cũng nhìn thấy bên ngoài Tỏ Mì bóng người. Vợ gì ẩn mới vừa giơ tay dự định bắt chuyện người đi vào, chỉ là muốn đến bên trong phòng bệnh Xạ Dạ, vẫn là đứng dậy đi ra ngoài. Mà 33 nhưng là đứng dậy, đi đến giường bệnh một bên khác, hai chảo khoát lên bên giường lộ ra một cái đầu chó, liền như thế nhìn chằm chằm Xạ Dạ cái bụng, phảng phất là biết bên trong có cái tiểu sinh mệnh. Mà Xạ Dạ nhìn thấy tình cảnh này, cũng không khỏi cười cợt, đưa tay sờ sờ 33 đầu, thấp giọng nói, cái này là nhà chúng ta thành viên mới. Ngươi sau đó có thể phải bảo vệ hắn nha. Go go go. Như là nghe hiểu Xạ Dạ nói, 33 kêu gào vài tiếng làm đáp lại, sau đó liền cuộn mình ở bên giường tận nổi lên hộ vệ chức trách. Tân sinh mệnh sinh ra, làm cho cả bệnh viện đều rơi vào vui sướng trong không khí. Chỉ là dù vậy, ở làm bạn mấy cái giờ sau, vợ gì ẩn không thể không đứng dậy tiếp tục đi bận rộn. Từ khi diệt đi kẻ buôn lậu cứ điểm sau, dù ẩn cũng không chuyện gì làm, tự nhiên liền nhận lấy chăm sóc con gái trọng trách. Chỉ là vợ gì ẩn cũng không biết chính là, ở hắn không biết tình huống, có người giờ khắc này chính đang hắn dưới mí mắt làm sự tình. Chương 654, làm việc chương 654, làm việc a, thật kẻ nhạn. Ngoại thành khu trên đường phố. Kéo lì chắp hai tay sau lưng, một thân một mình buồn bực ngán ngẩm cất bước ở trên đường phố, thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía bên cạnh người chính đang bận rộn những người khác. Từ trong bệnh viện đi ra, những người khác đều đi bận rộn chuyện của chính mình, thành tựu tuổi tác ít nhất nàng ngược lại là không có chuyện gì làm. Xạ Dạ tỷ tỷ mang thai cũng không thể luôn đi tìm nàng, huấn luyện quân sự trường học hiện tại cũng không có thành lập được, các nàng những ngày ở bên trong huấn luyện hải tử tạm thời nghỉ. Đối với những hải tử khác chơi bóng rổ, bóng đá cái gì trò chơi, Kéo Lì làm một chút hứng thú đều không có, so sánh với đó nàng càng muốn đến khu cách ly bên ngoài đi thám hiểm, đối mặt những người người lây sau đó một súng nổ nát chúng nó đầu. A a, ta đi, cái quỷ gì? Đang lúc này, phía trước đường phố chỗ rẽ nơi bỗng nhiên chuyển đến một trận gây rối, kinh hoàng tiếng thét chói tai cùng tiếng gào không ngừng, tụ tập đám người cũng là cấp tốc hướng về hai bên tách ra. Liên nhìn thấy giữa ngã tư đường, hai cái mười mấy tuổi hải tử chính nắm đầu mập hổ rêu rao khắp nơi, không chút nào để ý tới những người khác kinh ngạc ánh mắt. Tuy rằng con cọp này xem ra có chút ngây thơ đáng yêu, thực tại không ý hiếp gì dáng vẻ, nhưng đoàn người vẫn là không tự giác tránh ra, không dám dễ dàng tới gần. Kéo lì thấy thế nhưng là hai mắt sáng lên, bước chân khá nhanh liền chạy tới, đi đến hai đứa bé trung gian, do hỏi, các ngươi con hổ này nơi nào đến, ta trước đây làm sao chưa từng thấy. Đây chính là chúng ta giác sơn chấn vật biểu tượng, ngươi đương nhiên chưa từng thấy. Nữ hài nhìn thấy bạn cùng lứa tuổi, hài lòng vây vây tay, nói rằng, như thế nào, muốn tới sờ một chút sao. Kéo lì nhìn cầm bộ mặt đặc biệt êm dịu hổ, nay cùng nàng từng ở quyển sách nhìn lên đến uy phong lấm lấm tuyệt nhiên không giống, nếu là quyển sách trên miêu tả chính là thật sự, cái kia trước mắt con cọp này quả thực có thể khai trừ hổ tịch. Có chút ngứa tay trà sát tay là, nàng dùng sức gật gật đầu đi lên trước, ở mập hổ ánh mắt nghi hoặc bên trong, bắt đầu dùng sức tuốt lên. Vuốt cái kia thâm hậu da lông, kéo lì không nhịn được nói rằng, cái tên này béo ị, thật là đáng yêu. Đó là, mập điểm mới đáng yêu a. Nữ hài đồng dạng là sờ sờ ông lão, sau đó duỗi ra tay của chính mình, nói rằng, nó gọi béo ú, ta là Tina, cái này là Jesse. Kéo lì cũng là làm tự giới thiệu mình, liếc nhìn đám người vây xem, nói rằng, đi thôi, ta mang bọn ngươi đi một chỗ yên tĩnh. Mang theo hai người đi đến một nơi ở vào khu cách ly tường cao một bên công viên nhỏ nơi, kéo lì lấy ra chìa khóa mở ra bên cạnh làm một cái căn chứa đồ môn, xin mời hai người đi vào. Căn chứa đồ bên trong bày ra rất nhiều vật ly kỳ cổ quái, dây thừng, sẹn, đồ ăn còn có súng lục, viên đạn, bom xăng cùng cung tên, lung ta lung tung đầy đủ mọi thứ. Nha, ngươi thả những thứ đồ này làm cái gì? Tina nhìn bên trong bày ra đồ vật, từng loại nắm tới tay bên trong nhìn một chút, mà Jesse nhưng là trực tiếp cầm lấy súng lục, hơi có chút yêu thích không buông tay nói rằng, khóc, ngươi liền vật này đều có. Ta đem xưa nay không cho ta chạm cái này, còn luôn nói chờ ta lớn rồi sau khi mới được. Những đại nhân kia đều là coi ta là đứa nhỏ. Nhìn thấy hai người cái kia chưa từng thấy quen mặt dáng vẻ, kéo lì không khỏi khẽ nâng cằm, nói rằng những thứ đồ này ta là bằng bản lĩnh được, là ta đối mặt người lây bằng chứng. Đối mặt người lây. Nghe nói như thế, hai người thưởng thức trong tay đồ vật đều là một trận, dồn dập đầu đi ánh mắt tò mò, hỏi những quái vật kia thật sự có đáng sợ như vậy sao? Ê, kỳ thực chỉ là dài đến hù dọa, cũng không có nhiều đáng sợ. Kéo lì nói rằng dùng súng bạo đầu là có thể. Nói, nàng nghiêng đầu quá nhìn về phía cao cao khu cách ly vách tường, nói rằng, khu cách ly bên trong thực sự quá tẻ nhạt, kỳ thực ta cũng rất muốn đi ra ngoài đi dạo. Tí nạ cùng dẹt sẽ nghe vậy nhưng là hơi động, liếc mắt nhìn nhau sau, trong miệng một lời nói rằng, ta cũng như thế cảm thấy đến. Hả? Thấy tình hình này, kéo lì không khỏi sương sở, nói rằng, các ngươi. Kha kha, chủ yếu là ta cha vẫn còn ta, lần này thật vất vả rời đi dắt sân chấn, thế nào cũng phải chơi đủ rồi lại trở về. Dẹt sẽ thật không tiện gãi gãi đầu, biểu đạt ý nghĩ của chính mình. Không sai, những đại nhân kia quá vô vị. Tina nhìn chu vi công cụ, cười nhìn về phía Kéo Lì, nói rằng, ngươi thả nhiều như vậy công cụ ở đây, dù thế nào cũng sẽ không phải làm trang trí đi, mang chúng ta một cái thôi. Lần này Kéo Lì cũng không biết nên làm gì trả lời, nàng bản ý là mang theo hai người đến chính mình căn cứ đến ngồi một chút, cũng không biết làm sao liền cho tới muốn chạy ra khu cách ly sự tình lên. Nếu để cho bờ gì ẩn biết nàng làm chuyện loại này, sợ là thiếu không được một trận tấm bản. Có thể nhìn hai người tân nhận thức tiểu đồng bọn chờ đợi ánh mắt, Kéo Lì cũng là có chút mất mặt. Ngược lại bờ gì ẩn trong thời gian ngắn cũng sẽ không chú ý tới nàng biến mất, ở đối phương phản ứng lại trước trở về là được, nàng cắn răng một cái nói rằng, vậy được, gần nhất có cái ra khu cách ly đoàn xe, chúng ta theo xe rời đi, có điều không thể rời đi quá lâu, đến thời điểm muốn theo xe trở về. Bị gác ở trên lửa khảo Kéo Lì cũng là nói làm liền làm, cầm lấy ba lô đem một vài thứ liền nhét vào đi vào, mang theo mấy người liền hướng về khu cách ly cổng lớn vị trí đi đến. Bởi vì Kéo Lì thường xuyên sẽ ở ngoại thành khu trước trận căn cứ đi dạo, cũng rõ ràng thân phận của đối phương, đối với tiểu cô nương này xuất hiện, các binh sĩ chỉ là liếc mắt nhìn, cũng không có quá nhiều đi để ý tới. Chỉ có điều đang nhìn đến con kia em dịu hồ lúc, nhưng là không nhịn được nhìn nhiều mấy lần. Cảm nhận được binh sĩ ánh mắt, béo ú cũng là nhe răng làm đáp lại. Ba người mang theo ba lô một đường đi đến chuẩn bị rời đi bên cạnh xe bên cạnh. Nhìn hơn 10 người binh sĩ chính đang hướng về một chiếc xe tải trên nhét đồ vật, chờ để tốt đồ vật sau cũng không đội ba đóng cửa, tất cả mọi người liền đều hướng trước mặt một chiếc xe tải trên tụ tập đứng thành một hàng. Nhanh, quá khứ. Cũng là thừa dịp thời cơ, Kéo Lý lập tức bắt chuyện tiểu đồng bọn bước nhanh về phía trước. Ba người một đường chạy chậm đi đến xe tải phía sau, kéo dài màn xe lần lượt có thứ tự cấp tốc chui vào, chỉ là béo ú thể tích có chút quá lớn, trên xe tải thời điểm để thân xe qua lại run rẩy mấy lần. Như vậy hiển nhiên tình huống lập tức liền hấp dẫn một tên binh lính tuần tra sự chú ý, hơi nghi hoặc một chút nghiêng đầu đánh giá một hồi xe tải, lập tức đi lên trước vờn quanh xe một tuần. Không phát hiện gì thường gì, hắn lại đi tới cửa sau xe vị trí hướng về bên trong nhìn lại, vén rèm xe lên nội bộ chỉ nhìn thấy mấy cái thùng xăng và mấy phồng lên nang ba lô. Binh sĩ lại hướng về đáy xe nhìn một chút, xác định không có bất cứ dị thường nào sau, có chút ngờ vực gãi gãi đầu, trở lại cương vị của chính mình. Nhưng hắn ánh mắt vẫn là thỉnh thoảng liếc nhìn chiếc kia lay động xe tải, chờ mong phát hiện cái gì. Rất mau ra hành đội ngũ xuất phát, các binh sĩ lên xe tải, xe cộ một đường tiến lên khu cách ly cửa lớn vị trí, tiến hành theo thường lệ kiểm tra. Kiểm tra thủ vệ cũng chỉ là hướng về bên trong buồng xe liếc mắt một cái, xác định không có vấn đề sau trực tiếp liền đóng kín thả xuống màn xe, lập tức dùng sức đánh thân xe ra hiệu xe có thể rời đi. Theo xe tải không ngừng xa xa, hai chiếc ô tô khoảng cách khu cách ly khoảng cách cũng càng ngày càng xa. Hô, Mà ở cửa xe bị đóng thời điểm, âm u bên trong buồng xe bị một bó ánh sáng rọi sáng, thùng xe phía sau một mảnh vải đen bị kéo xuống, lộ ra ẩn dấu ở phía sau ba người cùng ngập hổ. Có ma, các ngươi tại sao phải mang tới nó? Kéo lì vô vô hổ thân thể, nổ nước bọt nói, vừa này suýt chút nữa liền bị phát hiện. Quên đi, ra đều đi ra. Tìm cái tư thế thoải mái tựa ở béo u trên người, Jesse nói rằng, chúng ta đây là muốn đi nơi nào? Không biết. Kéo lì chỉ là nhún vai một cái, nói rằng, ngược lại nên ở ngay gần chỗ nào, sẽ không đi ra quá xa. Nói, nàng cũng là theo tựa ở hổ trên bụng, nói rằng, này thoải mái cảm giác. Ta còn thực sự có chút muốn đi ngủ. Chương 655, David chương 655, David Phật Cổ Lìn. Thị trấn xỉ vỡ lạc ẻ. Bùm, bùm, bùm. Tràn đầy máu tanh mùi hôi thối âm u bên trong gian phòng, một người cao lớn cường tráng bóng người lần lượt giơ tay lên bên trong đồ thể đao, một đao chém chặt ở cái thớt gỗ bên trên, đem bày ra ở phía trên máu me đầm địa khối thịt chém nước. Theo cuối cùng một đao hạ xuống, trên thớt gỗ một khối nhỏ sau đó trực tiếp rơi xuống ở trên mặt đất, lăn vào bóng tối ở trong. Thế thế, nam tử cao lớn một đao đem đồ thể đao chém vào trên thớt gỗ cố định, không người đưa tay thăm dò vào bóng tối ở trong, đem bên trong khối thịt nắm ở trong tay. Sau đó hắn đứng lên mở bàn tay, cúi đầu nhìn về phía trong tay khối thịt, ở phía sau cửa sổ xuyên thấu mà ra ánh sáng dưới. Cái kia càng là một cái bị chém đứt ngón tay, mà trên tất gỗ bày ra khối thịt, nhưng là một con bị chém thành mấy đoạn cánh tay. Hơi hơi đương lượng một hồi ngón tay sau, nam tử cao lớn tùy ý liền đem đồ vật vứt bỏ đến bên cạnh trong thùng rác, bên trong chất đống rất nhiều liền mang theo bộ lông thịt nát khối, cùng với thường viên một máu me đầm địa lâu lâu. Ha, David có chuyện tìm ngươi. Giữa lúc nam tử cao lớn dự định lại lần nữa cầm lấy đồ tể đao tiếp tục chém chặt thời điểm, đồ tể kim loại cổng lớn bị người băng lên, một tên nam tử đứng thẳng ở cửa hướng về phía bên trong hô hoán một tiếng. Thực sự là, làm chút chuyện đều không khiến người ta yên tĩnh. Bất đắc dĩ lại lần nữa thả xuống trong tay đao, tên gọi James nam tử thanh lý một hồi dính đầy máu tươi hai tay, cầm lấy bên cạnh màu đen mũ mang lên đỉnh đầu, bước nhanh rời đi đồ tể hướng về bên ngoài đi đến. Đồ tể là một nơi âm hàn ướp lạnh cố, treo lơ lửng mấy cố bị chém tới tứ chi cùng đầu lâu thi thể, có động vật cũng có nhân loại. Rời đi đồ tể, ánh mặt trời chói mắt để James hơi nheo cặp mắt lại, chậm rãi đi tới mặt sau một cái đồng đầu nam tử phía sau, nói rằng, có chuyện gì, David? Khí trời trở nên ấm áp, nên dọn dẹp một chút đồ vật. Đồng đầu nam tử David xoay người, liếc nhìn phía sau James, nói rằng, đem sở hữu thịt đều chế thành thịt cảm, bằng không khí trời nóng lên mùi thối liền không che giấu nổi. Thử, ăn đều ăn, có cái gì tốt che giấu? Tuy rằng trong lòng khá không phản đối, nhưng James vẫn là mở miệng đáp lại nói, đồ vật không bao nhiêu, ở nấu hai bữa cũng là có thể toàn bộ quyết định, còn lại thịt hiệu ta sẽ chậm rãi chế thành thịt cảm, bọn họ sẽ không biết chính mình ăn chính là cái gì. Thử, vậy thì tốt. David nhấc nhấc trong tay súng săn, nói rằng, chúng ta sẽ đi chuyến Phật Cổ Lìn, gần nhất thật giống có chút không yên ổn, ta muốn qua bên kia điều tra một hồi. Không yên ổn? Có ý gì? James vì là nhíu mày, nói rằng, phi rẻ Flurries những người kia lại trở về. Nên không phải, bọn họ ở Đông Cổ Lộ Dạ Đỗ Đại học chú điểm đều bỏ đi bao lâu, làm sao có khả năng còn có thể về nơi này. Chậm rãi lắc lắc đầu, David cũng không cảm thấy sẽ là phi rẻ Flurries người trở về. Mặc kệ có phải là bọn hắn hay không, trước tiên đến xem một hồi lại nói. Cùng lúc đó, Phật Cổ Lìn phía đông trên đại đạo. Hai chiếc quân dụng xe tải chậm chậm chạy ở tàn tạ khắp nơi trên đường phố, con cong nhiều nhiều tách ra đứng ở trung tâm đường bộ dị sắt ô tô. Cẩn thận một chút, căn cứ lở thượng tá trước chính xác, nơi này có một nhóm thợ săn đoàn thể chiếm giữ, tận lực tách ra điểm bọn họ. Phía trước quân dụng xe tải ghế lái phụ trên, có tệ tầm mắt nhìn chu vi rách nát thành thị phế tích, ánh mắt cảnh giác ở hành lang trong lúc đó cùng rừng rậm bóng tối nơi đảo qua, quan sát trong đó khả năng ẩn giấu người hoặc là người lây. Đội trưởng, chúng ta tuy rằng ít người, nhưng liền khu cách ly đều bắt, đối phó cái nho nhỏ thợ săn đoàn thể, vẫn là không có vấn đề gì. Điều khiển xe tải binh lính nhưng là khá không phản đối, mở miệng nói rằng, cơ miệng. Có thể có tệ nghe được lời nói này, nhưng là mạnh mẽ chừng một ánh mắt, thấp giọng quát lớn nói, trong đội ngũ còn có khu cách ly người, đừng cho ta nói lung tung. Đem xe ngừng đến bên kia đi. Chờ chạy qua một cái chỗ rẽ, có tệ nhìn thấy phía trước một nơi vô cùng ẩn nấp đường nối, ra hiệu chỗ tài xế ngồi binh lính đem xe cho ngừng đến bên kia đi. Sau khi xe dừng lại, hắn lập tức mở cửa xe xuống xe, đập vang lên xe tải thân xe quát lên, tới mục đích, dựa theo chúng ta chưa huấn luyện, lấy hai người làm một cái tiểu đội, thanh lý chu vi người lây, cấp tốc điều tra rõ ràng tình huống, sau 10 phút ở đây tập hợp. Vùng sau xe hơn 10 người binh sĩ nhanh chóng từ trên xe nhảy xuống, nghe được cột tệ mệnh lệnh, hai hai tụ hợp lại một nơi, cấp tốc phân tán ra đến bãi bốn phương tám hướng phân tán ra đến. Mà ngừng xe chấn động cùng tiếng la, tự nhiên cũng đem phía sau xe tải bên trong vùng xe kéo lì mấy người từ trong giấc mộng đánh thức. Mau đứng lên, xe ngừng. Cảm nhận được xe tải ngừng lại, kéo lì vội vàng đập tỉnh rồi bên cạnh người đồng bạn. Jesse cùng Tín Nạ rất nhanh liền tỉnh táo lại, liền ngay cả nằm ngoài bên trong xe béo ú cũng là thẳng lên cái cổ. Kéo lì vén rèm xe lên hướng về bên ngoài liếc mắt nhìn, phát hiện chu vi không có binh sĩ bóng người sau, cấp tốc từ bên trong xe nhảy một cái mà ra, rón ra rón rén chạy hướng phía bên phải một cái to lớn thừa trọng cột bên cạnh. Mặc dù ngay cả mình muốn đi địa phương cũng không biết ở nơi nào, nhưng ba người hiển nhiên phi thường hưởng thụ như vậy hành động mạo hiểm. Chỉ là còn không chờ bọn họ rời đi bao xa khoảng cách, đang đi ra một nơi chỗ ngoặt thời điểm, xông tới mặt nhưng là một cái họng súng đen ngòm. Đừng núp đích. Cái gì? Phế tích trong thành phố xuất hiện ba cái đứa nhỏ bóng người, cũng là để cầm súng binh lính căn bản không nghĩ tới. Có điều hắn vẫn là nhận ra kéo lì gương mặt đó, vẻ mặt có chút quái lạ cầm lấy máy bộ đàm, báo cáo, đội trưởng, có thể ngươi nên tới nơi này nhìn. mà nhìn thấy chính mình liền như thế bị phát hiện, Éo Lì cũng là không nói gì đỡ chán, không khỏi phàn nàn nói, ta liền biết mang ra đến người không thể quá nhiều. Ta cảm thấy thôi, chúng ta hay là còn có thể cứu giúp một hồi. Có điều Tina hiển nhiên có sự khác biệt cái nhìn, giơ tay dùng sức vô vô Béo Ú cái mông. Gào gừ. Béo Ú cũng là đúng lúc giống lên một cổ họng, đứng ở ba đứa hải tử trước mặt. Cháy mau. Sau đó, Tina kéo Éo Lì cùng dẹt sệ tay của hai người, liền bắt đầu liều mạng hướng về phía sau chạy trốn. Các ngươi. Binh sĩ nhìn thấy ba đứa hải tử chạy trốn, ngay lập tức liền dự định đổi tới, có thể con cọp kia che ở trước mặt, không cho hắn có bất kỳ truy kích cử động. Lần này cử động để không dám nổ súng binh lính thực tại có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể liền như thế đứng tại chỗ nhìn ba đứa hải tử thân ảnh biến mất. Mà chờ ba đứa hải tử thân ảnh biến mất sau, hổ béo ú cũng là vắt chân lên cổ chạy trốn, trực tiếp liền tướng sĩ binh rất xa bỏ qua. Ha ha ha. Mà xa xa thoát đi Éo Lì ba người, trên mặt nhưng là hiện lên hưng phấn kích động nụ cười, hành vi như vậy ở tại bọn hắn trước đây là chưa bao giờ chịu qua. Chờ ba người chạy đến một nơi trống trải tươi tốt trên cỏ, xác nhận phía sau không có binh sĩ bóng người sau, lúc này mới chậm rãi dừng bước, nhìn nhau cười to lên. Éo Lì trực tiếp liền đặt mông an vị đến trên cỏ, thân thể nằm xuống đến, nhìn chăm chú đỉnh đầu xanh thẳm bầu trời không, cảm thụ gió nhẹ nhẹ phẩy, thưởng thụ nói, thường chính là loại này cảm giác. Nhìn kỹ chu vi sụp đổ phế tích thành thị, Dẹt Sệ ngồi xếp bằng trong cằm, nói rằng thật không biết trước đây thế giới là như thế nào, để những đại nhân tiếc như vậy quyến luyến. Những chuyện này sách giáo khoa trên nhiều chính là. Éo Lì nghe vậy cũng là có chút ngóng trông mà nói rằng, những người mạn gạ cùng điện ảnh, nếu muốn nhìn thấy mặt sau nội dung vở kịch, mà không phải cái gì chưa xong còn tiếp. Ta nói, các ngươi tới xem một chút đi. Đang lúc này, tí nạ tiếng kêu từ đằng xa vang lên, sức hấp dẫn hai người sự chú ý Éo Lì trực tiếp ngồi dậy về phía sau nhìn lại, cũng là chăn trước một màn kinh ngạc đến ngây người. Chỉ thấy một nơi ao ham xuống rậm rạp bụi cỏ trên, hầu tử ở qua lại chơi bừa, nước đọng trên hồ nước mấy cái trắng như tuyết đại ngỗng di động bên trên, còn có vài con trắng đen sen kẽ ngựa vằn túi đầu nhai kỹ đồ ăn. Cũng chính là cảnh tượng như vậy, sâu sắc hấp dẫn ba đứa hải tử sự chú ý. Chương 656, tao ngộ. Chương 656, tao ngộ. À, thật xinh đẹp. Éo Lì chẳng biết lúc nào đã đi tới Tina bên người, trước mắt an lành cảnh tượng, trong đầu đống nhiên nhớ lại bờ gì ẩn tử đã nói một câu nói, không có ai trong thế giới, những động vật có thể sống được càng tốt hơn. Phục hồi tinh thần lại sau, Éo Lì sờ sờ chính mình túi quần, từ bên trong lấy ra một bộ điện thoại di động, mở ra máy thu hình liền bắt đầu giá bắt đầu nhiếp cảnh tượng trước mắt. Đây là cái gì? Nhìn thấy Éo Lì cầm trong tay đồ vật, Tina có chút ngạc nhiên tiến tới. Phía sau cùng lên đến Dẹt Sệ, cũng là theo đi tới bên cạnh nhìn lên. Điện thoại di động, nghe nói trước đây người mỗi người đều là nhân thủ một bộ, mặc kệ khoảng cách có bao xa đều có thể bị bất cứ lúc nào nói chuyện, còn có thể chụp ảnh, xem phim, bất cứ lúc nào tìm đọc bất kỳ tư liệu. Thấy tình hình này, Éo Lì lòng hư vinh lại lần nữa thu được thỏa mãn cực lớn, cười đáp ý cười cùng hai người đồng bạn khoa phổ lên. Thật thần kỳ. Như vậy mới mẹ đồ vật là ở Tắc Sơn trong nghề vì là nhìn thấy, hai người hiếu kỳ chạm đến điện thoại di động màn hình, không ngừng đem màn ảnh phóng to thu nhỏ. Nhưng vào lúc này, Éo Lì cảm giác chân của mình một bên có món đồ gì đang không ngừng cọ tới cọ lui, lúc này túi đầu nhìn lại. Chỉ thấy bước chân của chính mình chẳng biết lúc nào, có một con bụ bấm màu nâu động vật không ngừng ở sượt nàng ống quần. Tiểu tử, ngươi là chạy đi đâu tới được? Éo Lì thấy thế hai mắt tỏa ánh sáng, đem điện thoại di động giao cho Tì Nạ trong tay, không người đem cái con này màu nâu con vật nhỏ cho bê đến lòng bàn tay. Nhìn trước mắt con vật nhỏ hình dạng, khá giống con chuột nhưng phía dưới nhưng có cái miệng túi, cái kia mảnh lá cây nhỏ liền như thế đứng thẳng, thỉnh thoảng gặm trên hai cái, một mặt cười ha ha vẻ mặt. Wow, cái tên này thật là đáng yêu. Tì Nạ cũng là rất nhanh bị sức hấp dẫn sự chú ý, cấp tốc lại tiến tới, vươn ngón tay gãi gãi đối phương cái bụng, hỏi, đây là cái gì động vật à? Này thật giống là. Éo Lì gãi gãi cúi đầu nghĩ, lúc này mới nhớ lại cái kia bên động vật trong tạp chí có từng thấy, nói rằng, đôi ngắn hải chuột túi. Được rồi, chúng ta nhìn về phía trước xem đi. Đối với đáng yêu động vật nữ sinh hay là cảm thấy hứng thú, có thể dẹt sệ tầm mắt nhưng là nhìn chằm chằm phía trước ngựa bàn, có chút nóng lòng muốn thử đi về phía trước. Theo mang theo manh thú nhân loại xa lạ xung vào, nguyên bản ở bên trong khu vực chơi đùa ăn uống động vật nhất thời gây rối lên, hướng về tứ tán lao nhanh lên. Mà một bên khác, nhận được tin tức có tệ nhưng là đặc biệt không nói gì, nhìn không có nửa điểm bóng người thành thị phế tích, ngay lập tức đem tin tức báo cáo quá đèn vở khu cách ly bên trong. Sau đó điều động hai tên binh sĩ đi tìm, chính mình thì lại mang theo còn lại người tiếp tục chấp hành nhiệm vụ, hướng về chỗ cần đến thân cận. Đông cổ lộ ra đồ đại học. Đội trưởng chúng ta tới đây bên trong làm cái gì? Theo đội ngũ qua lại phật cổ lìn bên trong. Đội ngũ rất nhanh liền dừng lại ở một tòa cổng lớn cửa. Một tên binh lính không nhịn được mở miệng hỏi, cần vật xin phòng bệnh tư liệu lời nói, chúng ta không phải có không ít sao, làm gì phí lớn như vậy sức lực chạy nơi này đến. Lần này không phải muốn tư liệu. Có tệ kiên trì giải thích, nơi này nguyên bản là phỉ rẻ phở lì S một nơi căn cứ thí nghiệm, bọn họ ở đây dùng hầu tử tiến hành rồi cơ thể sống thí nghiệm, tuy rằng kết quả thất bại, nhưng Johnny giáo sư cho rằng nếu như có thể bắt được hàng mẫu tiến hành quan sát, hay là có thể có tân dòng suy nghĩ. Nói tới chỗ này, hắn mở miệng nhắc nhở, nhớ kỹ, những này hầu tử trên người đều mang theo có nấm sát thủ virus, vật này đối với chúng nó vô hiệu, đối với chúng ta nhưng là chí mạng, làm tốt phòng hộ chớ bị chúng nó gai đến. Rõ ràng, hiểu rõ tình huống binh lính cùng nhau gật đầu, kiểm tra một chút trên người đồng phục tác chiến sau, lại sờ sờ bên hông lưới bơm khí, xác định không thành vấn đề sau nhanh chóng đi vào trường học ở trong. Đông cổ lộ ra đồ trong đại học, tùy ý đều có thể nhìn thấy đỉnh đầu đỉnh màu xanh quân đội lều vải, ngoại trừ mấy chỗ sụp đổ ở ngoài, đại đa số còn hoàn chỉnh đặt ở nơi đó. bên trong lều gọi là từng cái kim loại khung sắt, hiển nhiên bên trong còn bày đặt rất nhiều khống chế cái dương, hiển nhiên là bị người mặt sau cho cướp đoạt, có thể thấy Phỉ Dẹ Phở Lì S lúc rút lui vô cùng đội vàng, rất nhiều thứ cũng không kịp mang đi. Ngồi xuống xuống, đừng tiếp tục đến gần rồi. Đội ngũ thâm nhập trường học ở trong, đang giải quyết vài con du đãng giả sau, có thể rất nhanh phát hiện cách đó không xa đang dạy học cửa lầu trước thành đàn hội tụ đăng kỷ. Có điều hắn cũng không có ngay lập tức tùy tiện mệnh lệnh tiến lên bắt lấy, mà là để binh sĩ trước tiên ẩn nấp thân hình. Sau đó có tệ nhìn về phía một bên cầm trong tay súng ngắm thanh niên binh sĩ, đem mấy viên đạn thuốc mê lấy ra, cười nói, ngươi trước tiên mở cái thật đầu. Không thành vấn đề. Thanh niên binh sĩ tự tin nở nụ cười, nhanh chóng nối hảo thủ bên trong súng ống, nói rằng, giao cho ta đi. Phất cố lìn thành thị nào đó nhánh đường phố. David mang người liên lạc với ở trong thành trấn tìm kiếm vật tư đồng bạn, nhìn đâm đầu đi tới mang mũ trùm một cái đại hán, hắn mở miệng nói rằng, cổ lạc tư, các ngươi có phát hiện cái gì không? Một cái màu cũng không thấy. Cổ lạc tư nhìn trong tay danh sách, không ngừng kiểm kê chồng chất ở bên cạnh lung ta lung tung hàng hóa, lập tức chỉ vào bên cạnh ngược lại hai cỗ trung niên nam nữ thi thể, nói rằng, liền phát hiện hai người này kẻ xui xẻo, chúng ta ở tìm kiếm vật tư thời điểm phát hiện bọn họ, trong tay có không ít vật tư, đúng là bớt đi chúng ta cướp đoạt thời gian. Không sai, rất mới mẻ. Dê ngồi xổm người xuống nhìn thi thể trên đất, nói rằng, buổi tối mang về dọn dẹp một chút, rất nhanh sẽ có thể tiêu hóa hết. Đừng quên ta trước nói chuyện của ngươi. David nghe vậy nhưng chỉ là liếc chéo đối phương một ánh mắt, từ tốn nói, mùa đông đã qua, đồ ăn không có trước đây như vậy khan hiếm, không cần thiết mạo nguy hiểm như vậy, chuyện này nếu như bại lộ, tuyệt không là chuyện tốt. Sợ cái gì, nếu như sợ nơi đóng quân những lão nhân kia nữ nhân biết, vậy ta liền ở ngay đây tách rời, mang theo khối thịt trở lại ai biết là cái gì. Đối với những thứ này đồ ăn, Dêm nhưng cũng không muốn từ bỏ, biểu đạt ý nghĩ của chính mình. Chờ chúng ta lúc trở về nói sau đi. David nhưng không có nói có thể hoặc không thể, nhìn về phía cổ lạc tư nói rằng, trước ngươi ở máy bộ đàm thảo luận có chuyện gì đó không hay phát sinh, là cái gì ý tứ? Kha kha, đèn bờ khu cách ly đại loạn. Cổ lạc hít hà ha nở nụ cười, nói rằng, là hai người kia chính miệng nói, bọn họ chính là từ khu cách ly bên trong trốn ra được, hai băng đảng người ở bên trong đánh tới đến, ta phỏng chừng trong thời gian ngắn sợ là dừng không được đến. Nói, hắn có chút hưng phấn trà sát tay, nói rằng, đến thời điểm liền sẽ có càng nhiều người chạy đến chúng ta nơi này đến nhiệt càng nhiều, chúng ta thu hoạch liền sẽ càng lớn. Vậy cũng chớ khinh thường, có thể từ bên trong trốn ra được người, cơ bản đều mang theo gia hỏa. Hiểu rõ tình huống, David đối với khu cách ly náo loạn không để ý chút nào, chuyện nơi đó dù sao cách bọn họ quá mức xa xôi, hắn nơi đóng quân không có năng lực tham dự đến khu cách ly náo loạn bên trong đi. Bất quá đối với những người trốn ra được người may mắn còn sống sót trong tay vật tư, hắn vẫn là cảm thấy hứng thú vô cùng, sàn sạt. Cũng là ở hai người trò chuyện thời điểm, một tên vóc người hơi mập nam tử bước nhanh mà đến, đi tới bên cạnh bọn họ, hô, David, cổ lạc tư, đoán xem ta vừa nãy ở phía đông phát hiện cái gì. Có chuyện liền nói, đánh cái gì bí hiểm. David hiện tại có thể không tâm tình đùa giỡn, nhìn hơi mập nam tử bất mãn nói. Ai, được thôi. Nhìn thấy David sắc mặt, hơi mập nam tử cũng rõ ràng đối phương tâm tình nên không tốt lắm, chỉ vào thành thị phía đông, nói rằng, ta ở nơi nào một bên phát hiện hai chiếc khu cách ly quân dụng xe tải. Chương 657, đột biến chương 657, đột biến chống trải bình nguyên nơi. Nhìn bên trong qua lại làm ầm ĩ, thử nghiệm chào động vật ba đứa hài tử, từ đằng xa chậm rãi mà đến hai tên binh sĩ liếc mắt nhìn nhau, vốn là bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Một người trong đó trung niên binh sĩ bắt mũ giáp, thưởng thụ gió nhẹ thổi qua lúc cảm giác mát mẻ, có chút bất đắc dĩ nói, những hài tử này, lá gan vẫn đúng là không phải lớn một cách bình thường, không chỉ có lén lút trên chúng ta xe, còn dám tùy ý đến chạy loạn. Dù sao đều có viên sao động tâm mà. Một người khác tương đối binh lính trẻ tuổi cười ha ha, nói rằng, ta nhớ rằng ta trước đây cũng là như vậy, ước mơ thế giới bên ngoài, tổng nghị sau khi lớn lên liền đi ra ngoài lang bạt một hồi, bây giờ mới biết bên ngoài là nguy hiểm cỡ nào. Hiện tại không so với trước đây. Trung niên binh sĩ cũng là thở dài một tiếng, không chỉ người lấy uy hiếp, liền ngay cả giữa người và người tiếp xúc cũng là lẫn nhau cảnh giác, thậm chí khả năng gặp mặt liền muốn phân sinh tử. À, thực sự là đủ hoang đường. Ở hai người trò chuyện thời điểm, đã từ từ đi tới bình nguyên nơi biên giới. Trung niên binh sĩ cao giọng hô, "Này, ba người các ngươi hải tử, không muốn chạy nữa, đoàn xe lập tức sẽ rời đi, các ngươi mau mau trở về." Nghe được xa xa truyền đến kêu to, chính chơi đùa đầu đầy mồ hôi éo lì ba người, cũng phát hiện xa xa hai tên binh sĩ. "Chúng ta vẫn là trở về đi thôi." Tí nạ hai tay chống đầu gối hơi có chút thở hổn hển, ngẩng đầu nhìn mắt mây đen trải rộng bầu trời, nói rằng, xem ra trở lại là thiếu không được một trận đánh đập. Nghĩ đến bị cha mình cầm gậy đánh đòn, Dẹt Sẽ liền không nhịn được cả người run lên, tuy rằng vẫn là muốn nhiều hơn nữa chơi một hồi, nhưng vẫn là vội va va gật đầu, nói rằng, vậy thì trở về đi thôi. Ta hoàn toàn chính là bị các ngươi liên lụy. Kéo lì giờ khắc này cũng là đoán giận lên, ở nàng theo dự đoán rõ ràng hẳn là lặng yên không một tiếng động đi ra ngoài, ở lặng yên không một tiếng động trở về, xem cái cao minh thích khách như thế, nơi nào nghĩ đến tiềm hành đến một nửa liền lật thuyền. Vừa nãy cao hứng biết bao nhiêu ba người, giờ khắc này thì có nhiều đủ rũ, chậm rãi hướng về hai tên binh sĩ phương hướng đi đến. Theo mặt sau béo ú nghiêng đầu, có chút không rõ nhìn biểu hiện thuận tiện biến hóa ba người, không rõ vì sao ngáp một cái. Đi thôi. Nhìn thấy ba đứa hải tử chủ động đi tới, hai tên binh sĩ cũng không nói thêm gì nữa, đi theo ba người phía sau hướng về quân dụng xe tại vị trí di động. Cái kia, nơi này là đèn bờ chỗ nào? Jesse hiển nhiên phi thường yêu thích hoàn cảnh của nơi này, quay đầu lại liếc nhìn bình nguyên nơi từ từ trở về động vật, nhìn về phía binh sĩ dò hỏi địa chỉ, dự định sau đó trở lại một chuyến. Denver. hài tử ngươi có phải hay không ở trong xe ngủ? Nghe vậy, trung niên binh sĩ khép cười một tiếng, nói rằng, nơi này là Phật Cổ Lìn, khoảng cách đèn vợ có thể có mấy chục km khoảng cách. À, chúng ta chạy xa như vậy. Nghe nói như thế, kéo lì cùng tí nạ cũng là không nghĩ đến, dẹt sẽ càng là miệng hơi mở lớn, gãi gãi đầu nói rằng, chẳng trách ở trên xe thời điểm ngủ đến như vậy thoải mái. Ha ha ha. Lời nói này nhưng là đem hai tên binh sĩ cho cười, có chút không nhịn được cười ra tiếng. Rất nhanh mấy người liền đi lại đây một nơi bỏ đi nội thành, chỉ cần đi về phía trước một khoảng cách, liền có thể đến đặt quân dụng xe tại địa phương. Ầm. Có thể theo một tiếng súng vang thanh truyền đến, cất bước về phía trước mấy người đều dừng bước. Từ xe bên kia chuyển tới, tuổi trẻ binh sĩ sắc mặt thay đổi, ngay lập tức phân biệt ra tiếng súng vị trí, lập tức bước nhanh chạy ra ngoài đi qua thăm dò tình huống. Chờ đã. Trung niên binh sĩ mới vừa dự định ngăn cản, liền nhìn thấy đồng bạn bóng người đã chạy đi ra ngoài, nhìn bên cạnh người mấy đứa trẻ, phân phó nói, các ngươi trước tiên tìm cái dấu kỹ, chờ ta gọi các ngươi xuất hiện ở đến. Sau đó cũng theo sát chạy ra ngoài, phòng ngừa đồng bạn của chính mình xuất hiện cái gì bất ngờ. Chuyện này, tình huống thế nào? Biến cố đột nhiên xuất hiện để ba đứa hải tử đều là sững sờ. Vẫn là kéo lì trước hết phản ứng lại, nói rằng, đi, chúng ta cùng theo sau nhìn. Mà tí nạ đang do dự một lát sau, đem béo ú mang đến bên cạnh một nhà trong cửa hàng, làm cho đối phương ở chỗ này chờ nàng. Béo ú cũng là phi thường nghe lời nuốt ở trên đất, ngáp một cái sau lại có ngủ xu thế. Ba đứa hải tử theo sát một đường về phía trước, theo bọn họ không ngừng tới gần, tiếng súng vang lên tần suất cũng đang tăng thêm, tựa hồ phía trước phát sinh một hồi chiến đấu kịch liệt. Cẩn thận một chút. Lặng lẽ chậm rãi về phía trước, kéo lý nhìn thấy vừa nãy bọn họ trốn ra được hai chiếc quân dụng xe tải quân thân, chính phát sinh một hồi ác chiến. Nhưng chờ kéo lý ba người lúc chạy đến, tiếng súng cũng đã biến mất không còn tăm hơi, mà nhìn thấy trước mắt đến một màn, để ba đứa hải tử lập tức tìm địa phương ẩn trốn lên. Chỉ thấy ở hai chiếc quân đoàn xe tải bên cạnh, ba tên binh sĩ nằm trên đất, ba người đã trúng đạn bỏ mình, một người trong đó chính là cái kia trước hết đi ra ngoài tuổi trẻ binh sĩ. Còn có một người nằm ở bên cạnh xe bị thương, chính là sau khi tùy tùng chạy tới trung niên binh sĩ. Mà quân dụng xe tải quân thần còn có một nhóm cầm súng võ trang nhân viên, nhân số nhiều vô số có tới 20, 30 người, xem ra tựa hồ là một nhóm thợ săn đoàn thể. Nhưng bọn họ ngã trên mặt đất thương vong nhân số, nhưng là binh sĩ gấp mấy lần. Hiển nhiên hai bên năng lực chiến đấu cũng không còn một cấp bậc trên, thuần là lấy nhân số đánh bại đối phương. Các ngươi những này tên đáng chết. Tên đáng chết. Đối với tử thương nhiều người như vậy, thợ săn trong đoàn đội một tên mang mũ trùm nam tử hiển nhiên cũng không hài lòng, thậm chí là có chút tức giận. Một giọng lửa giận toàn bộ phát tiết đến lại lần nữa duy nhất may mắn còn sống sót trung niên binh sĩ trên người, liều mạng nắm chân đạp đối phương vết thương, lấy phát tiết chính mình bất mãn. James, được rồi. Nhìn thấy James loại này vô dụng phát tiết, David rất nhanh liền giơ tay ngăn lại, ra hiệu bên cạnh người hai người đem trung niên binh sĩ nâng lên đến, hắn chậm rãi về phía trước nói rằng, các ngươi người đi nơi nào, nói cho ta bọn họ đi nơi nào, mục đích của các ngươi là cái gì, mạng ngươi liền còn có thể lưu lại. Tuy rằng chân đau nhức không ngừng kéo tới, nhưng trung niên binh sĩ vẫn là cố nén đau đớn, nghe được David theo như lời nói, chỉ là cười lạnh một tiếng một búng máu thổ ở trên mặt của đối phương. Đưa tay xóa đi máu trên mặt mạng, David lạnh lạnh nhìn trung niên binh sĩ, cũng rõ ràng đối phương thái độ. Hắn cũng là không chút nào nét mực trực tiếp nhất thường, một súng liền bạo trung niên binh sĩ đầu. A. Mắt nhìn mới vừa rồi còn ở trò chuyện người bị bắn giết, kéo lì tuy rằng nội tâm có chút kinh hoàng nhưng vẫn tính cái kia gắng giữ tỉnh táo, mà dè sẽ tùy tùng phụ cận không ngừng lưu vong, đội ngũ bị có người bị giết hại cũng có thể nhìn được. Nhưng không làm sao trải qua cái gì tử vong tị nạn nhưng là không khỏi kinh ngạc tốt lên. Tuy rằng nữ hài rất nhanh liền che miệng mình, còn là gây nên cách đó không xa vài tên thợ săn sự chú ý ai ở nơi nào. Chạy. Kéo lì rõ ràng trước mắt thừa trọng cột căn bản là không có cách cho bọn họ cung cấp che chở, hô to một tiếng xoay người bắt chuyện hai tên đồng bạn chạy trốn. Dẹt sẽ cùng tí nạ nghe vậy chăm chú theo tùy tùng người sau đó, thỉnh thoảng còn quay đầu lại nhìn xung quanh. Đối với đột nhiên nô ra ba cái bóng người, David ngờ ngợ có thể phân biệt ra tựa hồ là ba đứa hài tử, vì phòng ngừa những đứa bé này mật báo tin tức, hắn lập tức làm cho tất cả mọi người tiến lên truy kích, cần phải đem người cho mang về. Có thể đứa nhỏ thể năng lại ở đâu là đại nhân có khả năng so với, thêm nữa phía sau truy kích người thỉnh thoảng liền hướng về bọn họ nổ súng. Vì phòng ngừa có người bị đạn đánh trúng, kéo lì quả đoán mang theo đồng bọn chui vào bên cạnh cửa hàng bách hóa bên trong, ở đây, rộng rãi cửa hàng bách hóa, có thể cung cấp cho bọn họ không ít ẩn thân không gian. Chương 658, thợ săn cùng con mồi chương 658, thợ săn cùng con mồi mấy người các người, phong tỏa ngăn cản cái khác lối ra, mở miệng, đừng làm cho tiểu quỷ này chạy. Đi sát đằng sau ở phía sau James nhìn ba cái kia hải tử trốn vào cửa hàng bách hóa bên trong, lập tức để vài tên đồng bạn thủ nơi siêu thị lầu một cửa sổ cùng cái khác mấy cái lối ra, mở miệng, chính mình thì lại mang theo còn lại nhảy vào trong siêu thị. Nhìn mặt trống trải siêu thị, tràn đầy cho bụi gạch lát sàn trên chia làm ba chỗ phân biệt hướng về phương hướng khác nhau chạy trốn, hiển nhiên ba người đã tách ra chạy trốn. Thấy tình hình này, James cười lạnh một tiếng giơ tay nói rằng, phân công nhau truy, đừng làm cho bất luận cái nào chạy. Rất nhanh 12-13 người trong nháy mắt tứ tán ra, chia làm ba đội một đường thủy tùng chạm đất trên vết chân lần theo. Mà giờ khắc này siêu thị lầu một phần cuối hành lang bên trong, kéo lì trốn ở cầu thang mặt bên, nhìn kỹ từ siêu thị lối vào chen chúc mà vào thợ săn, hít một hơi thật sâu đem súng lục cùng chùy thủ cầm ở trong tay, liếc nhìn đã lên hai, ba lâu dẹt sẽ cùng Tina hai người, dùng sức đánh một hồi mặt bên cửa sát, phát sinh bùm lang một thanh âm vang lên, sau đó xoay người trực tiếp từ thang lầu đường nối một đường mà xuống, hướng về lòng đất ga ra đỗ xe di động. Mà vừa nãy tiếng vang đó động cũng tự nhiên đưa tới thợ săn sự chú ý, liếc mắt liền thấy đánh dấu chạm đất dưới bãi đậu xe miệng đường nối nơi vết chân. Các ngươi nhiều mấy người xuống tìm, nhớ tới phòng độc mặt nạ. Nhìn đen kịt cầu thang đường nối, đối với loại này người lây qua lại nhiều nhất địa phương, dêm để phần lớn thợ săn xuống, lẫn nhau trong lúc đó có thể chiếu ứng lẫn nhau, nhưng vẫn để cho một nhóm người lưu lại ở siêu thị những nơi khác tìm kiếm. Cũng trong lúc đó, đông cổ lộ ra đồ đại học. Chít chít, chít chít, kim loại cái lồng ở trong, phẫn nộ hầu tử nhe răng răng nanh, không ngừng ở lồng sắt trong lúc đó qua lại leo lên gãi, phát sinh chói hai tiếng quát tháo, thanh âm kia chỉ cần khiến người ta nghe đều sẽ không chịu được. Quát tế nhìn mặt trước bày ra mấy cái lồng sắt, thỏa mãn gật gật đầu, nhìn về phía sau những người khác, nói rằng, không sai, như vậy nhiệm vụ của chúng ta cũng là viên mãn hoàn thành rồi. Có lúc ta còn thực sự rất hâm mộ động vật, không thiếu hụt có thể ăn đồ ăn, cũng không cần lo lắng bị nấm sát thủ cho cảm hóa. Một tên binh lính không nhịn được thở dài nói, thật chính là thiên nhiên đối với nhân loại trừng phạt chứ, nhân loại chúng ta cũng thật là nghiệp chướng a. Nghe vậy, một người khác lớn tuổi binh lính không nhịn được trêu nói, há, cái kia nhường ngươi hiện tại tuyển, ngươi là đương nhiên vẫn là làm con khỉ. Ê, ta vẫn là làm người đi. Ha ha ha. Lời nói này vừa ra khỏi miệng, lập tức dẫn tới binh lính còn lại cười phá lên. Quật lệ cũng không có quấy rầy binh sĩ hảo tâm tình, chờ tất cả mọi người đều yên tĩnh lại sau, nói rằng, được rồi, chuẩn bị rút đi đi. Không tốt. Cũng là vào lúc này, trường học cửa lớn phương hướng, một tên binh lính một đường chạy như điên tới, cấp tốc chạy đến quật lệ trước mặt, sắc mặt khó coi nói rằng, xảy ra vấn đề rồi. Siêu thị bãi đậu xe dưới đất bên trong, đóng kín hoàn cảnh cùng không gian khiến nơi này đặc biệt tầm u, điểm điểm hạt nước theo đỉnh chót vết nước nơi tí tách hạ xuống, để mặt đất trở nên dị thường ẩm ướt. Bên bờ cùng góc xó khu vực, mọc ra từng tầng rêu, một cước đạp lên hơi không để lại rất có khả năng xuất chó ăn cước. Tại đây nơi âm u trong bãi đỗ xe bộ, sợ tỏ tở tiếng vang rõ ràng lọt vào tai, ở đặt rất nhiều chiếm cứ đường nối bỏ đi dị sắt ô tô trong lúc đó, thỉnh thoảng liền có thể nhìn thấy chợt lóe lên bóng người. Từ thang lầu đường nối sau khi ra ngoài, kéo lì thuận lợi vớ lấy trên đất một khắc cầm ướp cục gạch, nhét vào ba lô mặt bên, sau đó cấp tốc cẩn giấu đến một chiếc màu đen ô tô mặt bên. Cốc cốc cốc. Chỉ chốc lát sau, cầu thang trong đường nối vang lên ầm ĩ tiếng bước chân, ánh đèn chói mắt bắn ra, 7-8 bóng người tiến vào trong bãi đỗ xe. Đen kịt trong hoàn cảnh, cũng không biết là ai nói một câu, có ma, chỗ này thật mẹ tiếp hắc, mau mau tìm tới người rời đi nơi này. Thợ săn đội ngũ rất nhanh sẽ phân tán ra đến, tại đây nơi bãi đậu xe dưới đất bên trong siêu tầm lên. Kéo Ly nhìn một tên trong đó thợ săn từ chính mình trốn ô tô một bên trải qua, nắm thật chặt chủy thủ trong tay, sắc bén kia chủy thủ mặc dù trong đêm đen cũng là lóe hàn quang. Ầm. Nhưng là ở Kéo Ly sắp xuất thủ thời điểm, yên tĩnh bãi đậu xe dưới đất bên trong, đột nhiên vang lên một tiếng súng vang. Tiếng súng này thanh để bãi đậu xe tất cả mọi người đều sững sờ ở tại chỗ, tầm mắt đều hướng về tiếng súng phương hướng nhìn lại. Sau đó một cái nam tử tiếng mắng chửi liền hô lên, ngu xuẩn, ngươi đang làm gì? Ta thấy sợ tỏ tờ. Ta làm sao dạy ngươi, đừng tùy ý nổ súng, ngươi muốn đem sở hữu người lây đều hấp dẫn lại đây sao? Nhìn thấy trước mặt thợ săn sự chú ý bị hấp dẫn, kéo lì tiếp tục vừa nãy vì là hoàn thành sự tình. Đệ thấp thân hình tới gần, dựa vào bên cạnh thân xe, nhảy một cái bái thợ săn phía sau lưng, một cái tay nắm lấy thợ săn cái cổ, chủy thủ trong tay đâm thẳng đối phương dưới cằm khu vực. Sắc bén chủy thủ từ yếu đối dưới cằm khu vực trực tiếp xuyên vào, nữ hài cấp tốc lại lần nữa rút ra chủy thủ liên tục chọc ra 3 lần, sau đó một cước đạp ở thợ săn phía sau lưng rơi xuống đất xoay người liền trốn. Một bộ động tác vẹn vẹn dùng không tới 3 giây đồng hồ thời gian. Gặp vết thương chí mệnh thợ săn liền cầm súng cơ hội phản kích cũng không tìm tới, chỉ có thể bưng chính mình dưới cằm vết thương, khàn khàn cổ họng vô lực phát sinh yếu ớt tiếng cầu cứu, cuối cùng vô lực té lăn trên đất. Bao ẩn. Tuy rằng thanh âm yếu ớt, nhưng cách đó không xa một người khác thợ săn vẫn là nhận ra được bên này dị thường, đèn tin ánh sáng chiếu quá khứ, một ánh mắt liền nhìn thấy ngã trên mặt đất đồng bạn. Nhìn chết đi đồng bạn thi thể, tên này thợ săn phẫn nộ hô to một tiếng, máng, ai làm, ta nhất định phải đem ngươi. Muốn đem ta như thế nào? Còn khác nhau nàng đem nói cho nói xong, từ lâu chờ đợi đã lâu Kéo Lì cầm súng lục từ bên cạnh xe đứng dậy, nâng lên súng lục nhắm vào thợ săn, máng, các ngươi những người này, hết thể đều nên xuống địa ngục. Ầm. Nàng không chút do dự liền bóc cỏ, khoảng cách gần như vậy, viên đạn một súng liền trúng đích rồi thợ săn đầu. Làm xong tất cả những thứ này, Kéo Lì nghe cách đó không xa tới gần tiếng bước chân, lại lần nữa lại hướng lên trên thả hải thương, lập tức dựa vào hắc ám lại lần nữa ẩn giấu đi. Không có đi để ý tới phía sau tiếng chửi rủa, nàng tiềm hành ở trong bóng tối, trực tiếp hướng về cầu thang đường đối phương hướng chạy đi. Đúng vào lúc này, trong bóng tối sở tỏ thở gầm nhẹ cũng vang vọng bốn phía, liên tục không ngừng tiếng súng triệt để đã kinh động bãi đậu xe dưới đất bên trong sở hữu người lây. Mặc dù người lây số lượng cũng không tính quá nhiều, có thể hoàn toàn sợ hãi tử vong chúng nó, không nao hướng về thợ săn đội ngũ liền bỏ tới. Thảo, có cơ lắc cơ, sau này triệt. A, nghe thợ săn tiếng kinh hô cùng tiếng kêu thảm thiết, Kéo Lì cấp tốc đem bên trong túi đeo lưng bộ dây thường lấy ra, trước tiên buộc chặt ở trên một chiếc cột, sau đó cầm khác một đoạn chạy đến vị trí đối diện. Rời khỏi nơi này trước, rời đi trước. Có thể là thật sự cảm thấy sợ sệt, có thợ săn hô to một tiếng hướng về cầu thang đường nối phương hướng lao nhanh, dự định trước tiên rút đi khu vực này lại nói. Kéo Lý liền như thế nuốt ở trong bóng tối, nhìn đèn tin ánh sáng càng ngày càng gần, ở thợ săn tiếp cận trước mắt, dùng sức quăng hẹp trong tay dây thừng. Đem sự chú ý đều phóng tới người lây trên người các thợ săn, nơi nào có thể chú ý tới dưới chân đột nhiên nô ra ngáng chân, đột nhiên không kịp chuẩn bị dưới liên tiếp té lăn trên đất. Kéo Lý cũng là thừa dịp bây giờ thời cơ, bất kể có hay không có thể trong số mệnh đối phương, liều mạng kéo súng lục có súng. Ở từng tiếng trong tiếng kêu gào thê thảm, đem trong băng đạn viên đạn toàn bộ thanh không. Làm xong tất cả những thứ này, Kéo Lì cũng không có đi thăm dò xem thợ săn tình huống, nhìn không ít người lây đã đánh tới, một đường hướng về bãi đậu xe lối ra, mở miệng phương hướng cất bước lao nhanh. Chương 659, tiệm hộ chương 659, tiệm hộ cửa hàng bách hóa bên trong. Lầu 3 khu vực. Nhà nào đó nhà sách bên trong. Jesse trốn ở một cái món đồ chơi cái giá mặt sau, nghe hành lang bên trong vang lên tiếng bước chân, hắn cũng tùy tùng không ngừng điều chỉnh chính mình di động vị trí. Kéo Lì. Nàng không quan trọng lắm đi. Trốn ở phía sau Tina, liếc mắt từ hành lang ở ngoài trải qua thợ săn bóng người, cấp tốc đem đầu rụt trở về. Nghĩ đến Éo Lý lại chạy đến nguy hiểm bãi đậu xe dưới đất bên trong, nàng có chút lo lắng hỏi. Ta cũng không rõ ràng. Jesse cũng không biết cho trả lời như thế nào, vốn là thành tiểu cậu bé hắn nên đứng ra đối với nguy hiểm. Có thể để hắn không nghĩ đến chính là, cái kia mới vừa kết bạn đồng bạn lại như vậy dũng cảm, không chút do dự liền lựa chọn đem người cho dẫn đi, chuyện này thực sự để hắn có chút thẹn thùng. Xuyệt. Nhưng ngay ở hai người đang vì Éo Lý an toàn lo lắng lúc, Jesse chợt nghe có tiếng bước chân tiến vào nhà sách bên trong, lập tức đem ngón tay đặt ở bên môi, ra hiệu tỉ nạ cấm khẩu. Có ma, người chạy đi nơi đâu? Thợ săn âm thanh tự bên cạnh chuyển đến, Jesse thoáng nghiêng đầu liếc mắt nhìn. Liên nhìn thấy một cái ăn mặc lam giả kịp thợ săn cầm trong tay súng ống thả xuống, cầm điếu thuốc điểm chiếu nhét vào trong miệng, nhưng mới vừa đánh một cái sau liền kịch liệt bắt đầu ho khan, cam ghét cầm trong tay điên ném lên mặt đất, mắng, cái gì thứ đồ hư. Lập tức hắn cầm lấy súng ống, hướng về nhà sách một bên khác đi đến. Đi, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Nhìn thợ săn hướng về nhà sách một bên khác đi, Jesse biết giờ khắc này ở không rời đi, chờ đối phương tìm tới bên này sợ là liền đi không được, kéo tí nạ tay liền trộm đạo hướng về nhà sách cửa lớn đi đến. Bước chân của hai người đều thả đến nhẹ vô cùng, chỉ lo phát sinh điểm động tĩnh bị bên cạnh thợ săn cho phát giác. Thế nhưng nếu không có gì bất ngờ xảy ra, bất ngờ rất nhanh sẽ phát sinh. Ầm ầm ầm. Nặng nghe tiếng đấu súng tự bách hóa siêu thị phía dưới vang lên, cũng làm cho ở bách hóa siêu thị siêu tầm các thợ săn hướng về hành lang phương hướng đi đến. Tình huống này để cho hai người thực tại sợ đến quá chừng, hiện tại bọn họ chu vi chống trải một mảnh, chỉ cần trong tiệm sách thợ săn hướng về phòng khách đi tới vài bước, một ánh mắt liền có thể nhìn thấy khu vực trung ương hai người. May mà Jesse tốc độ phản ứng rất nhanh, lôi kéo tí nạ cấp tốc trốn đến bên cạnh cây cột bên cạnh, ở lam giả kịch thợ săn đi tới thời điểm, lợi dụng cây cột góc chết vờn quanh một vòng, thành công tránh thoát đối phương tầm mắt. Này, phía dưới tình huống thế nào? Đi đến hành lang bên cạnh, lam giả kịch thợ săn nhìn phía dưới hội tụ đồng bạn, hô to dò hỏi tình huống. Các ngươi tiếp tục siêu tầm. Chính đang lầu một tọa trấn dêm thấy thế, giơ tay ngăn lại trên lầu muốn hạ xuống người, triệu tập lầu một còn lại vài tên thợ săn, dự định theo cầu thang đường nối đi xuống xem một chút tình huống. Ầm ầm. A. Nhưng vào lúc này lại là dị biến đột sinh, bách hóa siêu thị bên ngoài trước tiên ra truyền đến hai tiếng súng vang lên, ngay lập tức nam nhân tiếng kêu thảm thiết cũng thuận theo mà tới. Qua xem một chút. Điều này làm cho còn dự định mang người xuống bãi đậu xe dưới đất kiểm tra dêm sắc mặt thay đổi, dẫn người hướng về tiếng kêu thảm thiết phương hướng chạy đi, cũng không đi khoảng cách quá xa cổng lớn, trực tiếp đập nát cửa sổ liền nhảy ra ngoài. Thấy tình hình này, cái khác thợ săn rất nhanh liền xoay người lại tiếp tục siêu tầm, nhưng lam giả kịch thợ săn sắc thực nhíu môi, từ trong lồng ngực càng là lén lút lấy ra cái bình rượu, phi thường nhàn nhã uống một hớp, trắng trợn mò lên ngư đến. Nhìn chằm chằm lam giả kịch thợ săn bóng lưng, Jesse nội tâm đông nhiên có một cái lớn mật ý nghĩ, nhưng có thể là lần thứ nhất làm chuyện nguy hiểm như vậy, hắn thân thể có chút không bị khống chế bắt đầu run rẩy. Ngươi làm sao? Cảm nhận được đồng bạn thân thể run run, tí nạ có chút lo lắng dò hỏi, cho rằng đối phương là sốt sáng thái quá. Jesse quay đầu nhìn đồng bạn, nói ra ý nghĩ của chính mình, tí nạ, chúng ta đồng thời, đem cái kia đẩy xuống. Ngươi điên. Tí nạ nghe vậy trừng lớn hai mắt, có chút không thể nào hiểu được hỏi. Vừa nãy động tĩnh rất khả năng là Éo Lì gây ra đến, nhiều như vậy thợ săn đuổi theo nàng, chúng ta nhất định phải làm chút gì. Chính mình chỉ có thể nuốt ở góc xó, mà nhìn đồng bạn đối mặt nguy hiểm mà không thể ra sức, mặc dù trong lòng có sợ hãi, nhưng Jesse vẫn là không cách nào ngồi xem mặc kệ. Nghe được Jesse lời nói này, Tina mím chặt đôi môi, chỉ là do dự một chút sau, dùng sức gật gật đầu biểu thị tán thành. Nhưng nàng suy nghĩ một chút lại vô Jesse bay, bắt ba lô chỉ bên trong bom xăng cùng diêm. Nhìn ba lô bom xăng cùng diêm, Jesse hai mắt sáng ngời, phi thường hiểu ngầm gật gật đầu. Hai người ăn nhịp với nhau, hai bên trái phải lặng lẽ hướng về lam giả kịch thợ săn phía sau lưng tới gần. Ở khoảng cách đầy đủ tới gần thời điểm, Jesse hướng về bên cạnh Tina liếc mắt ra hiệu, hai người hiểu ngầm bước nhanh về phía trước, ở lam giả kịch thợ săn phản ứng lại trước, một người cầm lấy đối phương một cái chân, liều mạng hướng ra phía ngoài kéo căng. Nói thật, hai cái mười mấy tuổi hài tử muốn kéo căng lên một cái nam tử trưởng thành thật là khó khăn vô cùng, có thể may mắn chính là lam giả kịch thợ săn hầu như đem nửa người trên đều dựa vào ở tay vịn bên cạnh, nửa người dưới chỉ là đi cả nhấc giẫm. Nửa người dưới đột nhiên mất cân bằng, để lam giả kịch thợ săn thân thể không tự giác về phía trước nghiêng, tuy rằng bản năng cầu sinh để hắn theo bản năng muốn nắm lấy tay vịn, có thể cầm trong tay bình rượu, lại bị người trồng cây chối giống như nâng lên đến, để hắn ở cả người không bị khống chế bị ném xuống. A. Nhìn phía dưới cứng rắn gạch lát sàn, lam giả kịch nam tử hết sức hoảng sợ âm thanh sợ hãi, hai tay không ngừng ở giữa không trung lay động, đầu trước hết chạm đất, sau đó thân thể mới tầng tầng nện ở trên mặt đất. Máu đỏ tươi hoa tứ tán tung tóe, đại cô máu tươi tùy theo chậm rãi chảy ra. Đang làm xong tất cả những thứ này, Jesse lôi kéo tỉ nạ cấp tốc đi vào mèo, đang bị người phát hiện trước một lần nữa lẩn trốn đi. Chu Vi nghe được động tĩnh thợ săn dồn dập chạy ra, một ánh mắt liền nhìn thấy phía dưới chết thảm đồng bạn. Lòng cảnh giác cao thợ săn cấp tốc hướng về Chu Vi nhìn quét, tìm kiếm kẻ địch hình bóng. Nhưng càng nhiều người nhưng là hướng về thi thể phương hướng chạy đi, kiểm tra thi thể tình huống. mà bách hóa siêu thị bên trong động tĩnh cũng bị chạy đến một nửa dêm cho nghe được. Hắn dừng chân lại trở về nhìn lại, máng, đáng chết, đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hắn không nghĩ đến có điều là chào ba đứa hài tử, lại gây ra tới đây sao nhiều thiêu thân, chỉ vào đội ngũ phía sau cùng hai người, hô, hai người các ngươi, trở lại nhìn phát sinh cái gì. Sau đó hắn liền mang người tiếp tục chạy về phía trước. Chờ hai cái thợ săn trở lại cửa hàng bách hóa nhà lớn lúc, liền phát hiện lầu một phòng khách vị trí, đang có ba, bốn người vây quanh ở một bộ thi thể bên cạnh. Một người trong đó thợ săn bước nhanh về phía trước, nhìn trên đất gáy vặn bẹo thi thể, dò hỏi, chuyện gì thế này? Ừ, thằng ngu này, hẳn là chính mình uống nhiều rồi, từ trên lầu rơi xuống ngã chết. Vây xem một tên nữ giới thợ săn ngửi được không khí tràn ngập mùi rượu, nhanh không rất nhanh liền phát hiện cách đó không xa đánh đến thưa thất chai bia, cười lạnh nói, trong ngày thường liền yêu thích lười biếng, lần này lại đem mệnh cũng cho mất rồi, cũng được, xem như là cho trong địa điểm cắm trại bớt đi khẩu phần lương thực. Có vấn đề, nhưng vẫn có tính cảnh giác cao thợ săn nói rằng, từ khi chúng ta đi vào cái này bách hóa siêu thị, liền liên tiếp ba xảy ra vấn đề, có thể hay không là có người ở đây sớm mai phục chúng ta. Ngươi biết mình nói cái gì không? Nữ giới thợ săn đối với này nhưng là khịt mũi con thường, cười nói, thí đại điểm địa phương, có thể có người nào mai phục? Ngay ở mấy cái thợ săn vây quanh thi thể tranh luận thời điểm, ở lầu 3 vị trí, hai bóng người đã trộm đạo lại chạy ra. Có thể, có mấy cái người. Hơi thò đầu ra, Jesse xác nhận phía dưới tụ tập thợ săn, cầm bom xăng đưa tới tỉ nạ trước mặt. Tỉ nạ cũng là rất sớm làm chuẩn bị, lấy ra diêm dùng sức tìm một cái, đem bom xăng trên vải vụn tiêu đốt, thấy thế, Jesse cũng là không chút do dự, trực tiếp đứng lên nhìn phía dưới, hơi hơi nhắm vào sau hướng về đoàn người hay dùng lực ném qua khứ. Chương 660, bị bắt chương 660, bị bắt bách hóa siêu thị ở ngoài. Phó thử sắc bén chủy thủ tàn nhẫn đâm thủng yếu đối cổ, vô tình đoạt đi một cái tươi sống sinh mệnh. Kéo lì từ thợ săn trên lưng nhảy xuống, không kịp đi nhặt lên đối phương rơi xuống cách đó không xa sú lục, nghe nhanh chóng tới gần tiếng bước chân, nàng cấp tốc bỏ chạy đến bên cạnh trong bụi cây rậm rạp. Có ma, ngươi đến tột cùng là cái gì quái vật? Nghe được động tĩnh thợ săn nghe tiếng mà đến, cũng chỉ nhìn trên đất lại một tên đồng bạn chết thảm, vốn là hung ác trên mặt toát ra thần sắc sợ hãi, có chút mất đi lý trí hô to lên tiếng. Giơ tay lên bên trong tiếng súng, bắt đầu tùy ý hướng về lùm cây bên trong bắn phá, nỗ lực dùng loại này bên trong phương pháp đến tiêu diệt mục tiêu. Có điều kéo lì ở chui và ở lùm cây sau cũng đã cấp tốc biến hóa đến vị trí chạy đến thợ săn mặt bên, trong tay chuyển gạch dùng sức ném đi ra ngoài, thân thể cũng như mũi tên nhọn giống như vọt ra ngoài, ở thợ săn khuôn mặt đập trúng tiếng gào đau lớn bên trong, chạy đến phủ cận chủy thủ trực tiếp đâm vào thợ săn dưới cằm. A a a, một đòn chí mạng để thợ săn trừng lớn hai mắt, vung lên báng súng dùng sức đem nữ hài đập ngã trong đất, liền mang theo đâm nhập xuống ngạc chủy thủ cũng bị rút ra, máu tươi không ngừng được liều mạng từ vết thương chảy ra ngoài chảy, thợ săn vô lực ngã quắp trên đất, muốn giơ tay lên bên trong đem nữ hài bắn giết, có thể cánh tay làm thế nào cũng không thể sử dụng khí lực, cuối cùng vô lực nằm ở trên cỏ, trừng lớn hai mắt không cam lòng chết đi. Ào ào ào. Mà bị đập ngã trong đất kéo lì giờ khắc này cũng là có chút kiệt sức, hai tay chống đỡ ở trên cỏ miệng lớn thở hổn hển, trên mặt nhiễm phải mồ hôi cùng một ít đen kịt đầy vết bẩn, sợi tóc cũng dán thật chặt ở trên mặt, cả người mở lên đặc biệt vẻ bại. Ở tại chỗ ngồi sau một phút, kéo lì rất nhanh liền bỏ lên, sờ sờ mặt trên bị đập cho vị trí, giờ khắc này hơi đã có chút sưng đỏ. Không để ý đến này thanh súng trường, nàng trực tiếp nhặt lên thợ săn súng lục, kiểm tra lại băng đạn viên đạn sau liền cất đi, tiếp tục hướng về siêu thị mặt bên đường nối chạy đi. Chờ đợi đến dêm trợ giúp đến lúc, chỉ nhìn thấy nằm ở trên cỏ bốn tên đồng bạn thi thể. Chúng ta đến cùng là đang đuổi cái gì? Bên cạnh thợ săn nhìn đồng bạn thi thể, không nhịn được mở miệng nói rằng, cái này bách hóa siêu thị nhất định có người ở săn giết chúng ta, nhất định phải mau chóng rời đi, không thể ở đây dừng lại lâu. Đầu lĩnh dêm biểu hiện cũng là có chút biến ảo không ngừng, nhưng nghĩ tới David mệnh lệnh hắn lại có chút do dự. A a a. Nhưng vào lúc này, bách hóa siêu thị ở trong lại lần nữa truyền đến thê thảm người kêu thảm thiết, cùng lần trước không giống chính là, lần này kêu thảm thiết vẫn chưa lập tức đình chỉ, mà là liên tiếp không ngừng. Dêm chuyển qua nhìn lại, thậm chí có thể nhìn thấy bên trong mơ hồ xuất hiện hồng quang, tựa hồ trong siêu thị chính đang cháy. Lần này mặc dù là dêm cũng có chút không tìm được, quyết định mang người rút đi bách hóa siêu thị, nơi này quá mức tà môn, vì truy ba đứa hải tử chết nhiều như vậy đồng bạn, thực sự có chút không đáng. Mà chính hướng về bách hóa siêu thị bên trong sờ soạn béo lì cũng nhìn thấy bên trong rượu ánh lửa, nội tâm lo lắng bên dưới bước chân tốc độ cũng sắp rồi mấy phần. Mà khi nàng đẩy ra siêu thị cửa hông, dự định tiến vào tìm kiếm đồng bạn người thời điểm, một đạo cao to bóng người xuất hiện ở phía sau nàng. Ở kéo lì còn chưa phản ứng lại sau khi, bóng người nhanh không mà lên, vẫn cánh tay chặn lại nữ hài cổ, một con khác nắm lấy đối phương đã cầm ở trong tay súng lục. Sắp tới đem mất đi chi giác trước, nữ hài chỉ có thể mơ hồ nghe được bên tai truyền đến một tiếng nặng nề thì thầm, "Hài tử, ngươi rất dũng cảm, không cần sợ ta sẽ không làm thương tổn ngươi, nhưng ở này trước ngươi cần trước tiên ngủ một giấc." Mau mau, cách nhau bách hóa siêu thị cách đó không xa trên đường phố. Có tệ bước chân nhanh chóng đi nhanh ở trên đường, nghĩ đến cái kia bốn tên chiến sĩ đã chết, trên mặt có khắc khó mà diễn tả bằng lời phẫn nộ, lại nghĩ đến còn chưa tìm tới ba đứa hài tử, trong lòng càng là vô cùng lo lắng. Đội trưởng, chúng ta xe. Đi theo ở có tệ phía sau binh lính như là ở phía trước phát hiện cái gì, đột nhiên giơ tay chỉ vào cửa hàng bách hóa cửa nghe hai chiếc quân dụng xe tải, lớn tiếng nhắc nhở. Có tệ nghe vậy nhìn chăm chú nhìn lại, quả nhiên liền nhìn thấy bọn họ quân dụng xe tải, chỉ là giờ khắc này đang có mấy tên thợ săn từ trong siêu thị lao nhanh mà ra. Từng cái chui vào phía trước một chiếc quân dụng xe tải trên, xem ra là sớm phát hiện bọn họ dự định chạy trốn. Cốc cốc cốc. Vì hiểm hộ liên lụy trước xe rời đi, một tên trong đó thợ săn cầm trong tay súng tiểu liên, không ngừng hướng về cột tệ mọi người phương hướng bắn phá, nỗ lực bức bách bọn họ dừng lại truy kích bước chân. Đối mặt gào thét mà đến viên đạn, cột tệ sát thực không chút nào đứng vững bước chân, nhìn phía trước chiếc kia quân đoàn xe tải đã chạy xa, hắn liều mạng không ngừng kéo súng trường có súng, càng là cùng đối phương ngay mặt bắn nhau lên. Cái kia thợ săn nơi nào sẽ nghĩ tới những thứ này, binh sĩ cũng liều mạng như vậy, ngay khi đó liền lộ ra khiếp đảm vẻ, xoay người liền trốn về ở bên trong xe rời đi. Nhưng khi hắn chạy lên xe dự định thúc giục chỗ điều khiển vị trên đồng bạn lái xe lúc, súng ngắm âm thanh theo vang lên, một súng liền đánh nổ tài xế đầu. Chờ thợ săn mặt lộ vẻ kinh hoàng muốn xuống xe chạy trốn lúc, có thể đã chạy đến phụ cận, một cước đem người đạp lăn trên đất, trực tiếp rút súng lục ra ở đối phương trên đùi nổ hai phát súng, cũng không để ý đối phương thống khổ kêu rên, lạnh lạnh hỏi, ba cái kia hải tử ở nơi nào? A, ta không biết, ta chỉ nhìn thấy một cái nữ hải. Thợ săn bưng bị đấu súng bắt đùi, hoảng sợ không ngừng kêu rên, khi thấy nòng súng quay về đầu của hắn lúc, cô quýt giơ tay lên ra hiệu đối phương không cần nổ súng, đem chính mình biết đến sự tình toàn bộ nói ra. David hắn bắt được một cái nữ hải, thì ở phía trước chiếc xe kia trên, bọn họ hẳn là về trong địa điểm cắm trại đi tới. Một cái, còn có hai đứa bé đây. Không, không biết. Thợ săn gần như khóc lóc nói rằng, chúng ta chỉ bắt được một cái, còn có hai cái chúng ta cùng liền không tìm được, còn chết rồi không ít người. Các ngươi nơi đóng quân ở nơi nào? Bạn, thị trấn Sỉ Vỡ Lạc Kẻ. Ẩm. Được đáp án, có thể cái gì cũng không hỏi nhiều, giơ tay một súng liền đem tên này thợ săn cho bắn giết. Hắn ở đến cổ lìn bảo thời điểm, phải từng tới bên này tin tức, biết nơi này chiếm giữ một nhóm ăn thịt người thợ săn đoàn thể. Chỉ là để hắn không nghĩ đến chính là, bọn họ đã ẩn giấu đến khá là lệch vị trí, lại còn là bị phát hiện. Bết bắt nhất chính là còn có ba đứa hài tử lại hôn đến xe của hắn trong đội, một người trong đó thậm chí còn bị tóm, nghĩ đến khả năng này kết quả xấu nhất, hắn chỉ cảm thấy một trận sọ não đau. Nghĩ, có thể cũng không có tùy tiện lái xe tiến hành truy kích, bởi vì cái kia thợ săn đoàn thể ở lời trước trong báo cáo có ghi chép, là cái chí ít trăm người đoàn thể, bọn họ tuy rằng năng lực chiến đấu so với đối phương cao, nhưng một khi đánh cháo vòng vây bên trong, như thế là một đi không trở lại. Nghĩ đến bên trong, hắn xoay người trước tiên vào bách hóa siêu thị bên trong, vừa tiến vào trong sông tới mặt chính là một luồng đốt cháy khét mùi thối, đập vào mắt địa phương nằm mấy cổ thi thể nằm đen. Chúng ta ở đây, cũng là ở có thể tiến vào thời điểm, liền nhìn thấy có hai đứa bé đang từ phía trên cầu thang bước nhanh hạ xuống. Jesse có chút lo lắng chạy đến trước mắt ăn mặc tác chiến chế phục nam tử trước mặt, hô, bọn họ đem Éo Lì cho mang đi, chúng ta nhất định phải đem nàng liền đi ra. Trong lòng suy đoán thu được chứng thực, có thể biết phiền phức lớn rồi, tuy rằng hắn không rõ ràng Éo Lì thể chất vấn đề, nhưng hắn rõ ràng Bợ Dị Ẩn là phi thường coi trọng đứa bé này. Yên tâm, chúng ta gặp cứu ra hắn. Có thể hít sâu khẩu, nhìn về phía sau thông tin nội biên, nói rằng, đem chuyện nơi đây, toàn bộ đều báo cáo trở lại. Sau đó hắn đi tới đường phố ở ngoài, nhìn ô tô biến mất đường phố, lẩm bẩm nói, đồ điếc không sợ súng, các ngươi căn bản không biết chính mình đến cùng chỗ ai. Chương 661, bộ đội điều động chương 661, bộ đội điều động đèn vở trong nội thành. Theo khu cách ly cơ sở phương tiện khôi phục ổn định cung cấp, sở hữu các cư dân sinh hoạt đều thu được mức độ lớn cải thiện. Tuy rằng mỗi ngày công tác vẫn như cũ rất nhiều, nhưng không có nghiêm khắc nghiền ép, không có bụng ăn không no sự tỉnh, cùng với mỗi người đều có thể thu được thời gian nghỉ ngơi, đối với tương lai triển vọng, để sở hữu các cư dân đều thu được rất lớn thư thích trải nghiệm. Có thể Bợ Rỉ Ẩn công tác cũng không có vì vậy giảm thiểu, trái lại là trở nên càng nhiều. Bởi vì khoảng thời gian này đối với ngoại giới người may mắn còn sống sót duy trì tiếp nhận thái độ, ở trải qua một loạt kiểm tra cùng khu cách ly sau, khu cách ly nhân khẩu nên đón một tiểu bà tăng cường. Thêm ra đến nhiều người như vậy, cũng làm cho Bợ Rỉ Ẩn cảm thấy đến có thể mang tương lai quy hoạch mở rộng khu vực tường vây trước tiên xây dựng lên, nhưng ở cái kia trước máy móc, gạch đá, xi măng các loại đồ vật đều cần quyết định. Cũng là vào lúc này, Cố Lìn Bảo tin tức chuyển đến lại đây. Nhìn trong tay báo cáo, Bợ Rỉ Ẩn mới bắt đầu là hơi kinh ngạc, bởi vì những chuyện này đều là cả gã lì sẽ trực tiếp giao cho Thú Lở đến xử lý, cũng không cần trực tiếp hướng về hắn báo cáo, chỉ cần ở tập hợp trong báo cáo viết rõ là có thể. Nhưng khi hắn nhìn thấy Éo Lì tên lại cũng ở phía trên lúc này mới ý thức được vấn đề tính chất nghiêm trọng. Cũng ngay lập tức đập người đi tìm Éo Lì, xác định tin tức độ chuẩn xác. Người này thực sự là gặp cho ta gây phiền toái. Chờ xác nhận Éo Lì cũng không còn khu cách ly bên trong sau, Bợ Rỉ Ẩn vừa có tức giận cũng có lo lắng, tìm cả gã lì nói rằng, đem hai chiếc máy bay trực thăng vũ trang đưa hết cho ta điều động, lại phải đưa một nhánh trăm người tiểu đội xuất phát đi đến cổ lì bảo, ta muốn tự mình dẫn đội. Phải. Theo Bợ Rỉ Ẩn cao nhất chỉ lệnh truyền đạt, khu cách ly bên trong quân đội ngay lập tức điều động lên. Do nó mạn dẫn dắt tinh anh tiểu đội cấp tốc tập kết, máy bay trực thăng vũ trang cũng là ầm ầm cất cánh, từ khu cách ly bầu trời sẽ qua. Lớn như vậy trận chiến, cũng làm cho khu cách ly các cư dân dồn dập ngẩng đầu quan sát, nghị luận đến tuột cùng phát sinh tình huống thế nào. Vẹn vẹn 10 phút thời gian, trăm người bộ đội cũng đã chạy khỏi khu cách ly, hướng về cô lìn bảo phương hướng di động. Mà Bợ Rỉ Ẩn nhưng là cưỡi máy bay trực thăng vũ trang, đã đi đầu một bước rời đi. Mấy chục km khoảng cách, có điều hơn 40 phút thời gian, máy bay trực thăng cũng đã có thể nhìn thấy cô lìn bảo bóng người. Theo máy bay trực thăng chậm rãi hạ xuống, Bợ Rỉ Ẩn đã có thể xem cột tệ chính mang người ở phía dưới chờ đợi, cũng không chờ máy bay trực thăng hoàn toàn rơi trên mặt đất, cũng đã trước một bước nhảy đi, cao giọng hỏi, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Sau đó hắn vừa nhìn về phía đứng ở bên cạnh, có chút rụt rè hai đứa bé, cái kia mặt mũi quen thuộc để hắn có chút ấn tượng, tựa hồ là lúc trước ở Giác Sơn nhìn thấy, một người tên là Dẹt Sệ một cái khác là Tina, đương nhiên chủ yếu nhất hay là bởi vì con cọp kia quá mức dễ thấy. Khắc khắc. Cột tệ ho nhẹ một tiếng, nói rằng, Phi Dẹt Phở Lì S ở đây có một cái đàn khỉ cơ thể sống thí nghiệm, Johnny giáo sư nói này hay là đối với hắn thí nghiệm có trợ giúp, ta liền mang người tới nơi này bắt giữ vật thí nghiệm, không nghĩ đến Eo Lì còn có hai người này hài tử trộm đạo được với xe, liền phát sinh một chút bất ngờ. Làm sao, khu cách ly tháng ngày trải qua quá tốt, liền tối thiểu lòng cảnh giác đều không còn. Đối với cố Lìn bảo bên trong đã phát sinh tất cả, Bờ Dì Ẩn là không hề để ý, ánh mắt của hắn nhìn kỹ có tệ, lạnh lùng nói, ba đứa hài tử cùng một con cọp, lớn như vậy mục tiêu dưới mí mắt đi theo, ngươi đến cùng là làm sao tiến hành kiểm tra? Ta. Có tệ nghe vậy không khỏi xấu hổ hạ thấp đầu, thấp giọng nói, là vấn đề của ta. Khiến người ta chăm sóc hai người này hài tử, sau khi trở về chính mình đi tìm lờ, giết cho ta 1,000 con người lây. Bờ Dì Ẩn cũng không cần phải nhiều lời nữa, giơ tay nhìn đồng hồ đeo tay tính toán đoàn xe đến thời gian, nói rằng, đi với ta thị trấn Sỉ Vợ Lạc Kẻ, đem Eo Lì cứu ra. Thị trấn Sỉ Vợ Lạc Kẻ. Bùm, bùm, bùm. Dao bầu chặt ở trên thất gỗ âm thanh không ngừng vang lên, mông lung trong lúc đó Eo Lì mở bừng mắt ra, mở liền nhìn thấy màu xám đen đỉnh chót. Đầu trong nháy mắt tỉnh táo, nàng đột nhiên ngồi dậy theo bản năng sờ sờ chính mình cổ, tầm mắt hướng về chu vi nhìn lại. Eo Lì phát hiện mình thân ở một cái lồng sắt ở trong, mà lồng sắt ở ngoài đang có một cái bóng lưng chính không chỉ cầm nhìn thấy chặt thịt, làm như chặt bỏ cái gì vô dụng đồ vật, bóng người cánh tay phải hơi động, đem một miếng thịt khối trực tiếp ném ra bàn ở ngoài. Khối thịt rơi xuống đất, rõ ràng là một người phụ nữ đầu lâu. A. Nhìn thấy tình cảnh này, mới từ trong giấc mộng tỉnh táo Eo Lì nhất thời cả kinh, thân thể cấp tốc về phía sau hơi co lại. Chính đang xử lý khối thịt bóng người nghe được phía sau động tĩnh, cấp tốc xoay người, hữu thị nhìn chằm chằm lao tù bên trong Eo Lì, cười lạnh nói, thằng con hoang, ngươi tỉnh rồi. Đừng có gấp, chúng ta sẽ trở lại xử lý ngươi. Nói, hắn giơ lên trong tay dao bầu lại lần nữa dùng sức vung dưới, đem trên tất gỗ còn lại khối thịt chặt thành mấy khối. Tiếp tục nói, nghe được bên ngoài động tĩnh sao? Chờ bọn hắn đem sự tình thương lượng xong, ngươi liền rửa sạch sẽ cái cổ chờ chết đi. Đối với nam tử uy hiếp, Eo Lì sát thực mảnh mặt làm ngơ, tầm mắt ở nhà tù ở trong siêu tầm, trong đầu không ngừng suy nghĩ chạy trốn biện pháp. Đồng thời, nàng cũng nghe được này lò sát sinh ở ngoài tiếng gào, tựa hồ có người chính đang cửa cãi vã cái gì. Bùng lang, đồ tể cửa phòng bị từ bên ngoài đẩy ra. Một cái đồng đầu người đàn ông trung niên từ bên ngoài đi vào, nhìn vây ở lao tù bên trong tỉnh táo Eo Lì, lạnh nhạt nói, ngươi tỉnh rồi, rất tốt. Nhìn thấy Eo Lì không đáp lời, David cũng không tức, ngược lại là rất có hứng thú nói rằng, ngươi rất đặc biệt, giết ta nhiều như vậy thủ hạ, rất dũng cảm cũng rất quả đoán. Ngươi bắt ta, chính là vì thổi phồng ta à? Eo Lì chỉ là hư lạnh một tiếng, không mặn không nhạt đáp lại nói, hay là muốn cùng những người trên tất gỗ thi thể như thế, ta đem chặt thành từng khối từng khối. Vừa vặn ngược lại, ta sẽ không như thế làm. Lần này lời giải thích hiển nhiên ở David nội tâm chất chứa hồi lâu. Hắn cực lực biểu hiện chính mình thiện ý, nói rằng, gia nhập chúng ta, vì chúng ta nơi đóng quân dâng ra sức mạnh của chính mình, ta cũng thật có nói từ ngăn chặn những người khác miệng. Ngăn chặn những người khác miệng. Kéo Lì cười lạnh một tiếng, nói rằng, đừng quên, ta có thể giết các ngươi không ít người. Này không cần ngươi quản. David chậm rãi đi tới lao tù bên cạnh, đem một cái tay phóng tới lao tù trên, nhẹ giọng nói rằng, hiện tại, nói ra sự lựa chọn của ngươi đi. Nhìn thấy David tấm kia cười híp mắt mặt, Kéo Lì chỉ cảm thấy một trận buồn nôn, nhưng nhìn đối phương đặt ở lao tù trên tay, trong lòng nàng bỗng hơi động, cưỡng chế nội tâm không khỏe. Chậm rãi tiến lên hai tay phóng tới David trên tay, giả ý lộ ra động lòng vẻ mặt. Cũng là ở đối phương thư giãn trước mắt, Eo Lì hai tay trong giây lát hơi dùng sức, đem David ngón tay mạnh mẽ cắt đứt, ở đối phương bị đau trong nháy mắt, thân hình của nàng lập tức dưới gì, cấp tốc dùng tay xuyên qua lao tủ khe hở, nỗ lực đi bắt lấy bên hông đối phương chìa khóa. Có thể David phản ứng cũng là rất nhanh, dùng sức nắm lấy Eo Lì cánh tay, không ngừng dùng sức hướng ra phía ngoài mạnh băng, nữ hài thân thể không bị khống chế không ngừng va chạm ở lao tủ trên. Chờ cảm giác được trên tay đối phương động tác đưa dưới, hắn lúc này mới buông tay ra. Che chính mình đau đớn ngón tay, David nhìn lao tù bên trong ngã trên mặt đất, đã là đầy mặt máu tươi Eo Lì, cũng không còn cách nào duy trì vừa mới bắt đầu thể diện, mắng, có ma, không biết phân biệt đồ vật, ngươi sẽ chờ bên ngoài những người kia đem ngươi xé nát đi. Phi. Đối với David lời nói, Eo Lì cũng là không hề sợ hãi nhìn thẳng trở lại, dùng sức văng ngụm nước bọn, đáp lại nói, ngươi chờ xem, rất nhanh sẽ có người tới thu thập ngươi. A, có đúng không, vậy chúng ta. David cũng không có bất kỳ hứng thú, lạnh lùng nói, có điều trước đó, ngươi vẫn là cố chính mình đem. Ào ào ào. Cũng là ở David vừa dứt lời, vù vù xoay tròn thành bỗng nhiên tự đồ tể đỉnh chót văng lên, tựa hồ có món đồ gì từ đỉnh đầu của bọn họ sẽ qua. Nghe cái kia hết sức quen thuộc âm thanh, Eo Lì trên mặt không khỏi lộ ra ý cười, nói rằng, ngươi nói, bọn họ đến rồi. Chương 662, nổ cỏ tận gốc. Chương 662, nổ cỏ tận gốc thị trấn Sỉ Vợ Lạ Kẻ bầu trời. Máy bay trực thăng vũ trang xoay quanh ở trấn nhỏ bầu trời, gợi ra trấn nhỏ nội bộ rối loạn. Chính đang bên trong đóng quân các thợ săn kinh hoàng nhìn trên đầu máy bay trực thăng, không biết này đến tột cùng là xảy ra chuyện gì. Có chút nhát gan thợ săn nỗ lực xoay người thoát đi, mà khi bọn họ muốn xoay người chạy trốn ni thời điểm, lại phát hiện chấn nhỏ vào lối ra, mở miệng bốn cái phương hướng đều bị xe bọc thép bảo vệ, từ trên xe nhảy xuống từng người trang bị hoàn mỹ binh lính, đem toàn bộ chấn nhỏ hoàn toàn vây quanh, một người đều trốn không ra. Cốc cốc cốc. Đối mặt bắt tay cầm xuống giới, muốn sớm làm ra công kích lôi người, xe bọc thép trên các binh sĩ hầu như là không chút do dự liền bắt cò. Viên đạn như cuồng phong mưa rào giống như bắn phá, gây nên đầy trời bụi bặm, đem trước tiên vài tên nỗ lực công kích gan lớn thợ săn trực tiếp đánh thành cái sảng. Mà một ít may mắn ẩn trốn đi, cũng bị võ trang trực tiếp từ bầu trời đến rồi một phen viên đạn của rửa. Viên đạn xuyên thấu bùn đất vách tường, liền người mang kiến trúc trực tiếp đánh ra dày đặc lỗ đạn. Địch tấn công. địch tấn công. Nhìn thấy đồng bạn chết thảm tại chỗ, chấn nhỏ bên trong các thợ săn cấp tốc nổ súng tiến hành phản kích. Không có ai quỳ đến trên đất xin tha, sinh sống ở mảnh này khôn sống ngống chết trên đất, trong lòng bọn họ vô cùng rõ ràng, mặc dù đầu hàng cũng chỉ có điều thu được nhất thời cầu thả, cùng với như vậy bọn họ tình nguyện liều mạng, mặc dù bọn họ nội tâm đã vô cùng hoảng sợ. Cốc cốc cốc. Nhìn thấy chấn nhỏ bên trong thợ săn phản kích, xe bọc thép trên người máy xạ thủ trực tiếp nổ súng tiến hành hỏa lực trấn áp, lượng lớn binh lính tràn vào chấn nhỏ bị ở trong, không ngừng đánh gục cầm vũ khí thợ săn. Trên không vị trí máy bay trực thăng vũ trang cũng là sống lực yểm hộ, không ngừng tiến hành giao nhau xạ kích, để rất nhiều thợ săn căn bản không chỗ ẩn giấu, chỉ có thể bị đánh chật vật chạy trốn. Cũng không biết là ai đánh trúng rồi món đồ gì, chấn nhỏ bên trong phòng ốc bắt đầu giấy lên hừng hực lửa cháy bừng bừng, mà hỏa thế còn có càng lúc càng kịch liệt tư thế. Cả tòa chấn nhỏ nhất thời bị liệt diễm bao rửa, tiếng đâu súng cùng tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền đến. Bùm. Cùng lúc đó, cách đó không xa đồ tệ bên trong, David đột nhiên mở cửa lớn ra, đập vào mắt bên trong chính là khói thuốc súng tràn ngập lửa cháy bừng bừng hừng hực còn nhỏ chấn. Đồng thời hắn cũng nhìn thấy trên đỉnh đầu xoay quanh người hai chiếc máy bay trực thăng vũ trang. David không nghĩ đến, có điều là một lần công kích khu cách ly quân đội hành động, lại sẽ đưa tới nhiều người như vậy. Chuyện này dĩ vãng cũng không phải lần đầu tiên làm, cũng không có một lần gặp có xuất hiện tình huống như vậy cũng làm cho hắn ý thức được chính mình lần này tựa hồ là chọc phiền phải lớn. Nhưng ở kinh hoàng qua đi, David sắc mặt cũng dần dần trở nên dữ tợn lên. Bởi vì điều này làm cho hắn rõ ràng, đối phương cấp tốc như thế người phái ra nhiều người như vậy, càng là sốt ruột cũng càng biểu thị bên trong cô gái kia tầm quan trọng. Đối với chấn nhỏ những người khác sự sống còn, David không chút nào quan tâm, mắt nhìn tình thế đã không cách nào khống chế, hắn lập tức đi vòng bèo về đồ tể bên trong. Muốn sống rời đi nơi này, nhất định phải dựa vào cô gái kia. James, mang theo cô gái kia, chúng ta mau mau. Dùng sức mở cửa lớn ra trở lại, David ánh mắt nhìn về phía lao tù phương hướng, còn không chờ hắn nói hết lời, nhưng kinh ngạc phát hiện cái kia nguyên bản giam giữ nữ hải lao tù bên trong, giờ khắc này đồng bạn của chính mình James chính giam ở bên trong. Mà cô gái kia giờ khắc này chính cầm một cây truy thủ, nỗ lực từ bên cạnh cửa sổ nhảy ra đi. Quái đản, ngươi đừng muốn chạy. Không nghĩ đến chính mình chỉ là đi ra ngoài một hồi, cô gái kia lại liền chạy ra, David có chút tức đến nổ phổi đuổi theo, nắm lấy thân thể đã bỏ đi ra ngoài một nửa nữ hài mắt cá chân, dùng sức hướng phía sau kéo căng. Cảm nhận được mắt cá chân bị tóm lấy, kéo ly nội tâm đầu tiên là hoảng hốt, nhưng rất hung tính tới cũng là bất chấp, thuận thế ở đối phương lôi kéo dưới chui trở lại, nắm lấy trong tay bên người truy thủ, nhìn đúng giờ mạnh mẽ đâm vào đối phương trên đùi. Khốn nạn, đi chết đi. A. Sốt ruột đâm nhói để David hô to lên tiếng, vung tay lên đem kéo ly dùng sức quét ngang đi ra ngoài. Kéo lì chỉ cảm thấy mình bị một luồng lực lượng khổng lồ đẩy ra ngoài, phía sau lưng tầng tầng đập xuống đất, cảm giác đau đớn bao phủ toàn thân. Nhưng nàng cố nén đau cấp tốc từ dưới đất bò dậy đến, liếc nhìn David phía sau cách đó không xa cổng lớn, xoay người vọt thẳng vào phía sau phòng chứa đồ bên trong. Hàng khí chen lẫn mùi máu tanh tuôn ra ngoài cửa, kéo lì liếc mắt liền thấy hai cố bị treo lơ lửng lên, đã bị tức thành nhân côn cái xác. Cố nén buồn nôn, nàng tiếp tục hướng về nơi sâu xa tiến lên, nỗ lực tìm kiếm lối thoát. Người chạy không thoát, người chạy không thoát. Dùng sức đem chủy thủ từ trên đùi nổ ra, David che bị thương bắt đùi. Theo sát kéo lì phía sau tiến vào phòng chứa đồ bên trong, không ngừng đem treo lơ lửng khối thịt đẩy ra, hắn phát hiện ở âm u phòng chứa đồ bên trong đã mất đi nữ hải tung tích. A, cũng là ở một cái nào đó âm u góc xó, kéo lì thừa dịp David xoay người trước mắt, đột nhiên liền bật ra, nghiêng người dùng sức về phía trước, mạnh mẽ đánh vào đối phương trên lưng. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, David cả người trực tiếp bị đánh ngã trong đất. Kéo lì cũng là trên đất lăn lộn vài vòng, chật vật đứng lên sau, nàng nhanh chóng bỏ dậy hướng về phòng chứa đồ cổng lớn chạy đi. Nhưng David động tác hiện tại nhanh hơn hắn. Sớm một bước đứng lên từ phía sau lưng đem nữ hài ngã nhào xuống đất trên, cả người thân thể đè lên, hai tay phóng tới đối phương trên cổ không ngừng dùng sức. Ngươi làm sao liền không nghe lời? A. Hắn giờ phút này đã sớm không có hiền lành dáng vẻ, khuôn mặt dữ tợn vô cùng phảng phất ma quỷ, hắn chỉ cảm thấy lời này nữ hài quá mức phiền phức, trước hết đem người mê đi mới được. Kéo lì chỉ cảm thấy một trận nghẹt thở cảm dùng lần toàn thân, không ngừng bung lên nắm đấm nỗ lực dãy rủa, hoảng loạn trong lúc đó như là bắt được chủy thủ của chính mình. Nhưng giờ khắc này nàng cũng mặc kệ đó là cái gì, nắm lấy đồ vật hướng về David trên mặt liền tìm tới. Phốc thử. Băng lạnh lưỡi dao từ David trên mặt xẹt qua, để hắn thống khổ che con mắt của chính mình, cầm lấy nữ hải cổ tay cũng bung ra. Trên cổ ràng buộc bung ra, kéo ly miệng lớn thở một hơi, nghiêng người mà trên thừa dịp David thống khổ thời gian, giơ tay lên bên trong đâm vào đối phương nơi cổ. Tựa hồ là một hồi còn cảm thấy đến không đủ, nàng dùng sức rút ra chùy thủ lại lần nữa tiếp tục đâm, một hồi, hai lần, ba lần. Dù cho David từ lâu không còn sinh lợi, máu tươi tung tóe đầy mặt nàng cũng không có dừng lại. Đang lang, không biết quá bao lâu, kéo ly lúc này mới phát tiết xong xuôi trong đáy lòng lửa giận. Vô lực cầm trong tay chùy thủ ném đến một bên, cả người sủi lơ ở trên mặt đất, hai mắt vô thần thở hổn hển. Làm sao? Phát tiết xong xuôi. Chờ kéo ly ngồi ở nghỉ ngơi tại chỗ một lát sau, một người đàn ông bóng người đột ngột xuất hiện ở đồ tể phòng chứa đồ bên trong. Đợi được âm thanh quen thuộc đó, kéo ly thân thể chấn động, xoay người liền nhìn thấy bờ dì ẩn đứng ở cửa vị trí, bình tĩnh nhìn kỹ nàng. Quét mắt trên đất đã máu thịt bè bét nam nhân thi thể, bờ dì ẩn nhìn đầy mặt máu tươi sắc mặt trắng bệnh nữ hài, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết là nên quan tâm vẫn là cửa trách, đến cuối cùng chỉ là thản nhiên nói, cho ngươi 3 phút. Thu thập xong đồ vật, chính mình đi ra. Nói xong, vợ gì ẩn không nói thêm gì nữa, trực tiếp một cái đi ra đồ tể. Ngoài phòng, thị trấn sỉ vỡ là kẻ chiến trường dần dần lắng lại, chấn nhỏ bên trong tiếng súng cũng biến thành lúc có lúc không, chỉ có thiêu đốt lửa cháy bừng bừng vẫn như cũ ở vô tình nuốt hết toàn bộ chấn nhỏ. chỉ là giờ khắc này chấn nhỏ ở trong, như là có người cố ý sắp xếp như thế, không có một người lính tồn tại. Nhìn thấy Bở Dĩ Ẩn đi ra, chờ đợi đã lâu Nọ Mạn bước nhanh tới, báo cáo, phản kháng sức mạnh đều tiêu diệt, mấy người tức vũ khí đầu hàng, còn có hơn 30 nữ nhân cùng hải tử, nên xử lý như thế nào bọn họ. Nói tới chỗ này, hắn do dự một lát sau, tiếp tục nói, ta khiến người ta sớm rút khỏi chấn nhỏ, tù binh đều nhốt vào bên cạnh bên trong gian phòng. Trong lòng ngươi rõ ràng, cần gì phải hỏi nhiều. Nhàn nhạt liếc mắt giam giữ tù binh gian phòng, Bở Dĩ Ẩn lạnh giọng nói rằng, nhổ cỏ tận gốc. Chương 663, tương lai xây thành lập. Chương 663, tương lai xây thành lập. Đèn vợ khu cách ly. Kéo lì chậm rãi mở hai mắt ra có chút mở mịt ngồi dậy, phát hiện mình đang nằm ở một nơi bên trong gian phòng, trên người còn nắp tầm thảm. Xoa xoa chua xót con mắt, nàng đứng dậy đi đến phòng ngoài cửa, mở cửa liền đi ra ngoài, ai biết vừa mở cửa liền nhìn thấy chính đang bên ngoài làm công vụ Bở Dĩ Ẩn, cùng với đang đứng ở đối diện Trà Si. Nghe được bên cạnh người tiếng cửa mở, hai người đều không có phản ứng chút nào. Bở Dĩ Ẩn cầm so với ở trên một tờ giấy ghi chép cái gì, sau đó đưa cho đối diện Trà Si, nói rằng, hiện tại quy hoạch khu vực trong phạm vi người lây gần như thanh lý xong xuôi, người thu xếp một nhóm người bắt đầu bắt tay thu thập nơi ở bên trong vật tư cùng đồ vật, hoàn chỉnh phong ốc cũng làm cho người thanh lý, hư hao không cách nào ở lại gian phòng đều đánh dấu đi ra. Mặt trên đánh dấu màu xanh lục phong ốc khu vực khiến người ta chú ý, không muốn tùy ý tới gần, nơi đó phòng dưới đất trải rộng bào tử, ta để Kim Sung Min chuyên môn sắp xếp một nhánh tiểu đội thanh lý bào tử, tinh chế tiến vào tiến độ sẽ ở mỗi ngày trên bản đồ đánh dấu đi ra. Lại chính là trên đường phố những người bỏ đi tàn tạ xe cộ cùng rác rưởi, xe cộ ngươi cũng làm cho người từng bước vận chuyển đến chỗ này tập xử lý, rác rưởi đến thời điểm một chiếc xe kéo đến nơi này, đã có người ở bên kia đợi mệnh. Ta lần trước cùng ngươi đề cập tới, bên dưới thành thị thủy đạo vấn đề, muốn giải quyết thế nào? Tiếp nhận Bở Dĩ Ẩn đưa tới đồ vật, Trà Si gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ, sau đó nhắc nhở, đã có rất nhiều người cho ta nói, ở dưới đất có thể nghe được người lây kêu to, điều này làm cho rất nhiều người đều cảm thấy bất an, chủ yếu nhất đường nước ngầm bên trong âm u và ướt, bất luận là xe tăng máy bay đều không thể đưa đến tác dụng. Xử lý lên sợ là độ khó không nhỏ. Điểm ấy trước tiên không đội vã, trước tiên đem trên mặt đất vấn đề xử lý xong. Bở Dĩ Ẩn túi đầu trầm ngâm một lát sau, nói rằng, người lây sẽ không leo lên cũng sẽ không từ đường nước ngầm lập tức ăn ra, ngươi để những người kia trước tiên yên tâm, đến thời điểm ta sẽ tự mình mang người đi xử lý. Được thôi. Liếc nhìn ở bên cạnh Ellie, Trà Sĩ tự nhiên hiểu rõ đối phương công tích vĩ đại, có điều nàng cũng không nói thêm gì, cầm đồ vật liền xoay người rời khỏi phòng. Giang giác. Cửa phòng chăm chú khép kín, theo Trà Sĩ rời đi, bên trong cả gian phòng rơi vào hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ còn dư lại bút lông ở trên tờ giấy viết âm thanh. Ngồi đi. Ngẩng đầu nhìn mắt có chút cục xúc bất an Ellie, Bở Dĩ Ẩn mở miệng ra hiệu đối phương ngồi xuống, lập tức một lần nữa đem sự chú ý phóng tới trong tay sự vụ trên. Ellie đợi được nơi này, chỉ cảm thấy một trận áp lực như núi, ngón tay đan sen đặt ở trên người, khác nào một cái chờ nghe dạy bảo học sinh. Người tuổi cũng không nhỏ, trải qua nhiều chuyện như vậy, cũng có chính mình chủ kiến, đối với ngươi những việc làm ta không gặp qua nhiều can thiệp, cũng sẽ không bởi vì ngươi lén lút rời đi khu cách ly đi giáo huấn ngươi cái gì. Nghe được Ellie ngồi xuống âm thanh, Bở Dĩ Ẩn nhàn nhạt mở miệng nói, nhưng chúng ta làm ra rất lựa chọn rất nhiều lúc không chỉ là liên quan đến chính mình, cũng sẽ liên lụy những người khác. Lần này ngươi tùy tùng đoàn xe đến cổ linh bảo, ngươi cảm giác mình phạm quan trọng nhất sai lầm là cái gì? Chuyện này. Nghe vậy, kéo lì không rõ vì sao gãi gãi đầu, chán nản nói rằng, tự ý mạo hiểm hành động, sau đó rơi xuống trong tay kẻ địch. Nghe được nàng lời nói này, Bở Dĩ Ẩn trong tay viết động tác một trận, nhẹ giọng nói, thẳng thắn tới nói, đối mặt mười mấy cái cầm trong tay súng ống thợ săn, có thể dựa vào tự thân ưu thế đem đối phương tiêu diệt, mặc dù ta ở ngươi cái tuổi này cũng không thể nào làm được, này cũng không phải cái gì sai, ở tình huống kia, chuyện này chỉ có thể nói là bất đắc dĩ lựa chọn. Bở Dĩ Ẩn lần này khẳng định khích lệ, để Éo Lì có chút thấp thỏm nội tâm buông lòng, trên mặt cũng nổi lên nụ cười, nói rằng, đó là, cũng không nhìn một chút. Ta là ai? Có thể nhìn Bở Dĩ Ẩn nhìn sang ánh mắt, Éo Lì mặt sau lời nói chậm rãi lại yếu đi hạ xuống, có chút chột dạ cúi đầu. Xem ra ngươi ở trường quân sự đồ vật đều học cho vui. Bở Dĩ Ẩn nhìn thấy Éo Lì xác thực không hiểu, hơi có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu, than thở, nếu như ta là ngươi, liền sẽ ngay lập tức cùng đội ngũ binh lính cho thấy thân phận của chính mình. Nhìn nữ hải vẫn không hiểu vẻ mặt, hắn tiếp tục nói, các ngươi mới bắt đầu mục tiêu là đi khu cách ly ở ngoài chơi bừa, cho nên mới lặng lẽ mò lên xe bên trong, nhưng đoàn xe nếu rời đi khu cách ly, tất nhiên là có nhiệm vụ tại người, các ngươi đến địa phương chỉ cần muốn cho thấy thân phận, tuy rằng miễn không được một phen quả trách, nhưng đội ngũ hàng đầu mục tiêu vẫn là trước tiên hoàn thành nhiệm vụ, sau khi mới gặp mang theo các ngươi trở về khu cách ly, trong thời gian này các ngươi đi tới tự do cũng không có người quản thúc, chỉ cần không quá nhiều rời xa tự nhiên cũng không có gặp cách các ngươi. Nhưng ngươi cách làm nhưng là ngừng xe sau cấp tốc thoát đi, để nguyên bản đóng giữ đoàn xe 4 người đội ngũ nhân số giảm phân nửa, dẫn đến bọn họ bị từng cái đánh tan, không cách nào làm ra hữu hiệu phòng thủ, tuy rằng đây là quật tệ ra lệnh, nhưng nếu ta nói ngươi ở có ít nhất một nửa trách nhiệm. Nghe được lời nói này, kéo lì cũng là âm thầm đập chán, cũng ý thức được khi đó nếu là không lựa chọn chạy trốn, thật giống xác thực không ai có thể vậy bọn họ như thế nào, chỉ là khi đó nhất thời đồ ham chơi cùng kích thích, cũng không nghĩ nhiều như vậy. Nghĩ đến cái kia 4 tên chết thảm binh lính, nàng không khỏi mặt lộ vẻ nét hổ thẹn, thấp giọng nói, ta sai rồi. Được rồi, xem ngươi cũng ngủ không ngon, đi thu thập ngủ bù một giấc đi. Hồi tưởng lại Éo Lì tao ngộ sự tình, Bở Dĩ Ẩn trung quy cũng không nói gì thêm nữa. Nhìn Éo Lì xoay người rời đi bóng người, Bở Dĩ Ẩn lại bắt đầu lại từ đầu bận rộn, ngày mai còn có chuyện quan trọng hơn. Ngày mai khu cách ly trung ương đại quảng trường. Ấm áp cùng húp ánh mặt trời tự chân trời hạ xuống, từ từ ấm lên nhiệt độ, để khu cách ly các cư dân cởi giày nặng mập mạp áo phao lông vũ, đổi nhẹ nhàng trang phục. Nơi này nguyên bản là chính quyền thành phố phòng khách vị trí, nhưng theo cao góc kiến trúc bị đánh đổ, nơi này biến thành một nơi vô cùng rộng rãi quảng trường. Hôm nay là đèn vở khu cách ly một cái phi thường trọng yếu tháng ngày, lãnh tụ Bờ Dì Ẩn sẽ lại lần nữa phát biểu tuyên ngôn. Dày đặc đám người chậm rãi từ bốn phương tám hướng hội tụ, nhìn cái kia trung ương nơi dựng lên đài cao, trên mặt của mỗi người đều hiếu kỳ cùng hưng phấn. Đối với vị này khu cách ly lãnh tụ phần lớn hầu như đều chưa từng thấy, nhưng tất cả mọi người đều rõ ràng bây giờ ngày tốt cũng đều là vị này lãnh tụ giao cho. Đoàn người môn lẫn nhau trong lúc đó bàn luận trên trời dưới biển chính mình tao ngộ cùng hiểu biết, có người còn nói khoát chính mình là làm sao bị Bờ Dì Ẩn coi trọng, đảm nhiệm cỡ nào trọng yếu chức vị. Chỉ là loại này chém gió lời nói, hầu như đều là bị người mạnh mẽ cười nạo một phen. Mà tại đây ở Mỹ cùng huyên náo ở trong, một đạo cao to bóng người chậm rãi đi tới trên đài cao, lặng lặng nhìn kỹ chu vi khu cách ly mọi người. Mà theo sự xuất hiện của hắn, nguyên bản huyên náo đại quảng trường cũng từ từ bình tĩnh lại, chờ đợi vị này khu cách ly lãnh tụ lời nói. Các ngươi khỏe, ta là Bờ Dì Ẩn, khu cách ly lãnh tụ. Bờ Dì Ẩn cầm lấy trên đài cao mịt rổ phồn, nhìn mặt trước đám người, cười khẽ nói rằng, nguyên bản lần này gặp mặt hẳn là ở ta tiến vào khu cách ly thời gian liền bắt đầu, nhưng khi đó tình huống đại gia nói vậy đều rõ ràng, mỗi người đều lẫn nhau cảnh giác, thiếu hụt đồ ăn thiếu hụt dược phẩm, thất thất bát bát tật xấu cũng là đến không xuể, vì lẽ đó chuyện này cũng là tạm thời chỉ hoãn hạ xuống. Mỗi cái đã từng ở tại khu cách ly các cư dân đều tràn đầy cảm xúc gật gật đầu, như vậy tháng ngày mỗi ngày đều phảng phất là một loại dày vò, rất nhiều lúc vốn là vì sống sót mà sống, không nhìn thấy tương lai cũng không nhìn thấy hy vọng. Ta từ ngoại giới mà đến, cũng phi thường rõ ràng bên ngoài là cái ra sao thế giới, khu cách ly cao tầng không hề thương hại không ngừng nghiền ép cư dân, đối với sở hữu cư dân tính mạng quyền sinh quyền sát trong tay, những thợ săn kia ỷ vào nhân số cùng súng trong tay, vì thỏa mãn chính mình khát máu cùng biến thái dục vọng, tàn nhẫn săn giết qua lại người may mắn còn sống sót, khiến cho bọn họ trở thành nô lệ. Trong đầu né qua đã từng trải qua tất cả, Bờ Dì Ẩn trong mắt lóe ra phẫn nộ ngọn lửa, trầm giọng nói rằng, nhưng đây là không đúng, không ai có thể trắng trợn không kiêng dè cướp đoạt người khác sinh mệnh, mỗi người đều có sinh sống ở phía trên thế giới này quyền lợi, chúng ta muốn sống, đơn giản sống sót, chỉ cần ăn no, mặc ấm cùng an toàn chỉ đến thế mà thôi, đây chính là ta tiến vào khu cách ly sau chuyện cần làm, cho mỗi cá nhân cung cấp một cái đầy đủ an toàn không có phân tranh thế giới. Không chỉ chính là chúng ta, cũng chính là con của chúng ta cùng con cháu đời sau, ta hy vọng bọn họ có thể sinh sống ở an bình an lành trong thành phố, mà là tràn đầy trải rộng nguy cơ đất hoang ở trong. Sau đó Bờ Dì Ẩn cầm lấy một cây truy thủ, mạnh mẽ cắm ở trước mặt trên đài cao, quát lên, nếu là có người nỗ lực phá hủy tất cả những thứ này, vậy ta nhất định để người kia nợ máu trả bằng máu. Ngay lập tức hắn giơ lên cao lên cánh tay phải, nhìn mặt trước đám người, phát biểu cuối cùng tuyên ngôn, bắt đầu từ bây giờ, đèn vở khu cách ly đem triệt để trở thành bụi bặm của lịch sử, chúng ta nơi ở đem nắm giữ một cái tên mới, Tương Lai Thành, vì càng tươi đẹp hơn tương lai, danh tự này đem thời khắc cảnh giác chúng ta. Đến cuối cùng, Bờ Dì Ẩn cao giọng hô, vì tương lai. Như là bị lần này ngôn ngữ cảm hóa, dày đặc đám người cũng cùng nhau cao giọng phụ hòa lên. Vì tương lai, vì tương lai, vì tương lai. Mấy bạn người hô lớn tuyên truyền giác ngộ, thật lâu nấn ná ở thành thị bầu trời chưa từng biến mất. Mỗi chiếm giữ các người dân đều kích động giơ lên cánh tay của chính mình, phảng phất là đang vì sắp mở ra mới tinh nhân sinh mà hoan hô nhảy nhót.